Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Kinh lôi giới. Lệ Kiếm Minh. Vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên có dạng này phản ứng? Khó nói như thế xảo. Cái này gọi Lệ Kiếm Minh người, chính là hắn mục tiêu. Duy hận dị thường trạng thái kéo dài thời gian cũng không lớn, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, liền cưỡng ép khôi phục bình thường. Vân Triệt ánh mắt từ trên người hắn rời đi, mày nhăn lại, hắn đã có thể đoán được, hôm nay phong thần thai, sợ là muốn xảy ra bất trắc đại sự. Khư Uế Tôn giả đằng không mà lên, cùng này cùng lúc, một cái cự đại vô hình kết giới trống rỗng xuất hiện, bao phủ tại phong thần thai phía trên. Kết giới này nhưng ngăn cách lực lượng, phòng ngừa phong thần thai ác chiến tác động đến quan chiến tịch, nhưng sẽ không ngăn cách sinh linh, cơ thể người có thể tự do xuất nhập. Trận đầu, Viêm Thần giới Hỏa Phá Vân, Phúc Thiên giới Lục Trầm Uyên, nhanh vào phong thần thai. Khư Uế Tôn giả vừa dứt tiếng, hai người đã cùng lúc từ trên trời giáng xuống, rơi vào phong thần thai bên trên. Bên trái Hỏa Phá Vân, trung vị tinh giới xuất thân, tu vi thần kiếp cảnh cấp 7, phía bên phải Lục Trầm Uyên, thượng vị tinh giới xuất thân, vẫn là mạnh nhất tinh giới một trong Phúc Thiên giới, tu vi thần kiếp cảnh cấp 8. Cả hai ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Phúc Thiên giới cái kia một bên, đám người cũng đều là một mặt nhẹ nhõm. Cuộc chiến phong thần vòng thứ nhất trận đầu. Khai chiến. Theo Khư Uế Tôn giả một tiếng nặng giống, Hỏa Phá Vân trên người viêm quang lóe lên, một đem đoản kiếm thoáng hiện trong tay. Dài ước chừng tam xích, thân kiếm hơi rộng, toàn thân đỏ thẫm như bàn ủi, chưa chú huyền lực, lại phóng thích ra làm người ta kinh ngạc nóng rực. Đây là Vân Triệt lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Phá Vân vũ khí. Viêm Thần Phá Ma Kiếm, vốn là Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô ba tông chỗ cùng sở hữu, cho Hỏa Phá Vân, cũng là trong dự liệu. Mộc Băng Vân thấp giọng nói, nhưng Lục Trầm Uyên nhưng lại không sáng ra binh khí, trên người cũng không có chút nào huyền khí động đãng, trên mặt không có đại chiến lâm trước thận trọng, mà là lạnh nhạt mỉm cười, rất là tùy ý nói, người trước ra tay đi, thượng vị tinh giới diện đối trung vị tinh giới huyền giả, vốn là sẽ có một loại thượng nhân thái độ, hoặc là nói thói quen tính nhìn xuống miệt thị. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mặc dù cùng một tu vi, trung vị tinh giới nội tình, cũng quả quyết không thể cùng thượng vị tinh giới so sánh. Chớ đừng nói chi là hắn huyền lực còn có một cái tiểu cảnh giới ưu thế. Nếu là chủ động xuất thủ, hắn đều sẽ cảm thấy mình mất đi mặt mũi. Cái kia ta liền không khách khí. Hỏa Phá Vân không có chút nào nói nhảm, như phi tiễn vậy nổ bắn ra mà đi, thẳng đến Lục Trầm Uyên. Cũng là tại một tích tắc này cái kia, Vân Triệt một tiếng thấp mà nói, Phá Vân huynh thắng. Phanh oanh. Không có bất kỳ cái gì điểm báo, không có nên có huyền khí ngưng tụ, hừng hực xích kim liệt diễm bỗng nhiên bạo phát, như một cái mặt trời trực tiếp tại phong thần thai bên trên nổ tung, trong nháy mắt nuốt sống hơn phân nửa phong thần thai nếu không phải kết giới cách trở, có lẽ đủ để đem chọn cái bắc tịch đều nuốt hết trong đó. A, cái gì? Phong thần thai bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong nháy mắt kia bạo phát, không có bất kỳ cái gì bình thường khúc nhạc dạo hỏa diễm để bọn hắn không khỏi là, giật nảy cả mình. Mà liền những này tinh giới lão đại đều là như thế, huống chi Lục Trầm Uyên. Hắn bên trên một cái chớp mắt còn mặt mỉm cười, mặt đối trùng tới Hỏa Phá Vân vẫn như cũ một mặt khoan thai, tiếp theo một cái chớp mắt liền trái tim nhảy một cái, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào khắp trời biển lửa. Phúc Thiên một mạch đều là tu luyện thổ hệ huyền công, có cực mạnh hộ thân năng lực, đây cũng là hắn như thế ung dung không vội ỷ vào. Chỉ cần Hỏa Phá Vân huyền khí khẽ động, hắn liền có thể trong nháy mắt hộ thân. Trong lòng thậm chí còn đang tính toán vì thắng được càng thêm hào quang chút, là làm cho đối phương 3 chiêu đâu, vẫn là 5 chiêu đây. Nhưng theo Hỏa Phá Vân trên người hỏa quang lần thứ nhất thoáng hiện, hắn những này tưởng tượng liền toàn bộ trở thành rồi buồn cười bọt nước. Hắn hoảng hốt phía dưới, luống cuống tay chân muốn chống lên che thổ bình chướng, nhưng chưa thành hình, liền đã bị Kim Ô Viêm phút chốc phần diện, mà Hỏa Phá Vân cũng đã lấn đến trước người, hai mắt đốt lửa, theo Viêm Thần Phá Ma kiếm vung vẩy, Kim Ô liệt diễm điên cuồng nổ tung. Viêm Dương bạo liệt. Luyện ngục hồng liên, tai ách viêm vũ, sán hỏa phần tinh, ầm ầm ầm ầm ầm, hỏa diễm huyền lực uy lực cự đại, nhưng huyền khí đốt lửa thời gian cũng đồng dạng nhất lớn, mà Kim Ô Viêm làm phần diệt năng lực mạnh nhất thần viêm càng là như vậy. Nhưng ở Hỏa Phá Vân trong tay, uy lực cực lớn, nhưng cũng khó khăn nhất khống chế Kim Ô Viêm lại như cuồng phong sậu vũ, điên cuồng nổ tung, để cho người ta nhất thời đều không thể tin được cái này đúng là đến từ một người, mà càng giống là mười mấy người tại cộng đồng xuất thủ. A. Oa, Lục Trầm Uyên bị nhanh chóng đánh lui, từ hắn rơi vào bị động thứ trong nháy mắt, hắn liền ngay cả phòng hộ tự thân đều cực kỳ miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là phản kích, liệt diễm đốt thân, trong biển lửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn, mà thân thể bị thiêu đốt cùng lúc, ý chí cùng tín niệm cũng đang bị nhanh chóng tan rã. Nhưng, hắn một mực đang chờ đợi cơ hội thở dốc lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, quanh tại hắn trên người hỏa diễm ngược lại càng thêm dữ dằn, rốt cục, ầm ầm, Lục Trầm Uyên huyền lực phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một cái hoàn toàn hỏa nhân từ trong biển lửa bay ra. Hỏa Phá Vân cánh tay nâng lên, liệt diễm ngưng kiếm, thân kiếm thẳng vọt số trăm trượng, hướng Lục Trầm Uyên quét ngang mà đi. Lục Trầm Uyên cuối cùng không phải kẻ yếu, giữa không trung lại ngạnh sinh sinh hồi khí trở lại, ánh sáng vàng lóe lên, trên người Kim Ô Viêm diệt đi hơn phân nửa, một đem chín thước trường thương bắt tại trong tay. Làm, ầm, Kim Ô Viêm Hoàng Kim đoạn diệt, uy lực cực mạnh, đồng cấp phía dưới gần như không có khả năng đối cứng. Lục Trầm Uyên vừa giơ cao lên trường thương, liền bị Kim Ô Viêm kiếm một kiếm quét ngang, hỏa diễm bạo liệt bên trong, thân thương đốt lửa bay ra, Lục Trầm Uyên càng là một tiếng hét thảm, như sao băng vậy bay tứ tung ra ngoài, xuyên thẳng qua phong thần thai kết giới, xa xa rơi đập nhập quan chiến tịch bên trong. Lục Trầm Uyên thoát ly phong thần thai, bị thua, nhập kẻ bại tổ. Hỏa Phá Vân thắng, nhập phong thần tổ. Theo Khư Uế Tôn giả tài quyết thanh âm, phong thần thai bên trên hỏa diễm trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, Hỏa Phá Vân đứng ở phong thần thai trung tâm, hiện lên nghiền ép chi thế chiến thắng xuất thân, huyền lực đều trên mình đối thủ, hắn lại không có chút nào nên có nhảy cẫng cuồng hỉ thái độ, giống nhau trước khi chiến đấu vậy bình tĩnh, hắn hướng về Lục Trầm Uyên bị oanh bay phương hướng hơi đưa tay, đa tạ. Phong thần thai bên trên nhã tước im ắng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hỏa Phá Vân trên người. Không chỉ có là các đại hạ vị, trung vị tinh giới cường giả, mặc dù những cái kia danh chấn đông thần vực thượng vị tinh giới, trong ánh mắt cũng đều mang tới thật sâu kinh hãi. Hỏa Phá Vân cái tên này, từ nơi này một khắc bắt đầu, bị bọn hắn chân chính nhớ kỹ. Tuy nhiên Viêm Thần giới chỉ là trung vị tinh giới, nhưng Kim Ô Viêm tên, lại là không ai không biết. Bởi vì đó là chư thần thời đại ba đại hỏa diễm chí tôn một trong, đại biểu cho mạnh nhất chi hỏa, nhưng cũng là khó khăn nhất khống chế. Mà vừa rồi một trận chiến, Hỏa Phá Vân chỗ biểu hiện ra, lại là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, thậm chí có thể nói vượt qua người, cực hạn hỏa diễm khống chế năng lực, một cái chớp mắt bạo viêm. Hơn nữa còn là Kim Ô Viêm. Tốt. Làm được tốt. Tốt. Ngô ha ha ha ha ha ha ha. Hỏa như liệt nhảy lên trăm trượng, như bệnh thần kinh vậy không coi ai ra gì cười như điên. Quan chiến tịch bên ngoài, Lục Trầm Uyên vô cùng chật vật bỏ lên, toàn thân hắn cháy đen, vừa mới đứng lên, liền lại kêu lên một tiếng đau đớn. Trùng điệp quỳ xuống, trên người tất cả quần áo cũng bay thẳng tán. Nhưng hắn không phát giác gì, hai mắt phun lửa, khàn giọng gầm thét nói, không công bằng. Cái này không công bằng. Ta căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Ta muốn cùng hắn nặng chiến. Lục Trầm Uyên nếu là vừa lên đến cũng không chút nào khinh địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy phúc thiên giới cường đại huyền công cùng hắn huyền lực ưu thế, Hỏa Phá Vân muốn thắng hắn đều không hề dễ dàng, càng không nói nghiền ép chiến thắng. Nhưng đáng tiếc. Đủ rồi. Khư Uế Tôn giả còn chưa nói chuyện, Phúc Thiên Giới Vương đã là một tiếng gầm thét, đường đường cuộc chiến phong thần, ngươi lại vừa lên đến liền ngông cuồng khinh thường, đem bổn vương, đưa ngươi sư phụ khuyên bảo quên sạch sành sanh, ngươi nên thua. Coi như có thể thắng cũng không xứng thắng. Còn chưa cút xuống dưới tỉnh lại. Mất mặt xấu hổ, lại bị chính mình phụ vương trước mặt mọi người hung ác khiển trách, Lục Trầm Uyên sắc mặt hiện trắng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hỏa Phá Vân một chút, không dám tiếp tục nhiều lời cái gì, chật vật mà đi. Kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng. Long Hoàng chậm chậm nói. Long Hoàng âm thanh rất thấp, nhưng bất kỳ người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là thần giới đệ nhất nhân Long cho đánh giá. Đã từng không có tiếng tăm gì Hỏa Phá Vân, bắt đầu từ hôm nay, sẽ thành toàn bộ đông thần vực không thể không chú ý nhớ kỹ danh tự. Bởi vì ngày thứ nhất, vòng thứ nhất trận đấu là hiện trường quyết định đối thủ, không kịp mở đánh cược. Nếu không, Hỏa Phá Vân cường thế chiến thắng, tất nhiên sẽ để một đám dân cờ bạc bùi chảy máu. Nhưng từ vòng tiếp theo bắt đầu, ngày kế tiếp đối thủ, sẽ tại một ngày trước sau khi kết thúc quyết định, đông thần vực các nơi tất nhiên sẽ lớn hứng thú đánh cược. Cái này cũng đã sớm thành mỗi một giới huyền thần đại hội ắt không thể thiếu truyền thống. Hỏa Phá Vân về Viêm Thần ngồi vào, vốn là không người chú mục Viêm Thần giới, cũng bắt đầu bị toàn trường liên tiếp liếc nhìn. Viêm Thần giới đám người cũng mỗi cái đều thẳng sống lưng, bọn hắn cả đời này, chưa từng như giờ phút này vậy vinh diệu. Tỷ tỷ, ta không có nói sai đâu. Lưu Quang Giới ngồi vào, Thủy Mị Âm cười hì hì nói. Thủy Ánh Nguyệt hơi chút chán, chính xác là cái đáng giá chú ý đối thủ. Bất quá hắn khẳng định không phải tỷ tỷ đối thủ, nhưng là, tiếp qua rất nhiều năm liền không nhất định nha. Cho nên, tỷ tỷ cũng phải cố lên. Thủy Mị Âm nhẹ giọng nói. Thủy Ánh Nguyệt, Khư Uế Tôn giả âm thanh, tại cái này lúc vang lên, phong thần đại chiến vòng thứ nhất trận thứ hai, Thánh Vũ Giới Lạc Trường An, Viêm Thần Giới Vân Triệt, ầm ầm, như kinh lôi bổ xuống. Lạc Trường An mang theo một trận cự đại khí bạo âm thanh rơi vào phong thần thai, sau đó xoay người một cái, ánh mắt bắn thẳng đến Vân Triệt chỗ vị trí, ánh mắt khiêu khích sau khi, khóe miệng rõ ràng mang theo một tia để cho người ta không quá thoải mái cười nhạt. Nhìn ra được, đối thủ là Vân Triệt, hắn rất hài lòng. Cái này Lạc Trường An, thật mẹ nó hảo vận. Trận đầu liền đụng phải cái này trà trộn vào tới gia hỏa, tương đương với tặng không. Một cái phong thần chi tử bĩu môi nói. Lạc Trường An thực lực tại giữa chúng ta cơ bản hạng chót, nhưng đối đầu với cái này đồ rác rưởi, lại có thể trực tiếp nhập phong thần tổ vòng thứ nhất, mà lão tử đối thủ lại là hắn đệ Lạc Trường Sinh. Thật sự là tất rồi chó. Một cái khác phong thần chi tử tức giận bất bình nói. Ta đoán tiểu tử kia không nhất định dám lên đài A, dù sao dự tuyển còn có thể chơi chút không biết xấu hổ bỉ ổi thủ đoạn, cuộc chiến phong thần. Chật chật, vậy cũng không nhất định, liên tục gian lận ba lượt, hắn làm sao có thể sẽ còn muốn mặt. Đi lên ném người, nói không chừng còn có thể càng thêm danh tiếng vang xa đây. Phi, nếu như là ta đụng tới gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không may mắn, đây chính là cuộc chiến phong thần. Thắng dạng này đối thủ cũng chỉ lại là sỉ nhục. Đám người đều là lộ ra một bộ xem trò hay dáng vẻ, nhưng Lạc Trường An nhập phong thiện thai nữa ngày, Vân Triệt lại là ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, không có chút nào động tác. Khư Uế Tôn giả lông mày hơi trầm xuống, nghiêm nghị nói, Vân Triệt, nhanh vào phong thần thai. Vân Triệt lại là cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói, không cần, ta vứt bỏ chiến. Hoa ta vứt bỏ chiến ba chữ vừa ra, vô luận phong thần thai, vẫn là đông thần vực các nơi, đều là xôn xao một mảnh. Cuộc chiến phong thần, đông thần vực nhất đứng đầu nhất huyền đạo chiến, là đông thần vực tất cả huyền giả thị giác thịnh yến, cũng là những cái kia chân chính thiên tài kiểm nghiệm cùng chứng minh chính mình địa phương. Cho nên, có thể vào cuộc chiến phong thần người, dù là đụng tới chính mình tuyệt không có khả năng chiến thắng đối thủ, cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Chưa bao giờ có người không chiến từ bại. Vân Triệt trực tiếp vứt bỏ chiến, tại cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử chưa bao giờ có, xôn xao về sau, nghĩ đến Vân Triệt huyền lực cùng hắn tiến vào cuộc chiến phong thần phương thức, bọn hắn lại bắt đầu cảm thấy cũng không như vậy kỳ quái, thậm chí không ít người tối nở nụ cười. A, nguyên lai tiểu tử này cũng biết rõ mất mặt, ta còn tưởng rằng hắn căn bản không có ra mặt. Dù sao cuộc chiến phong thần cùng trước đó cũng không đồng dạng, trước đó chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, mà cuộc chiến phong thần, toàn bộ đông thần vực đều có thể nhìn thấy, cùng đi lên mất mặt xấu hổ, còn không bằng trực tiếp vứt bỏ chiến làm. Cuộc chiến phong thần trực tiếp vứt bỏ chiến. Đông thần vực huyền đạo sỉ nhục A. Để Tây thần vực cùng Nam thần vực biết rõ rồi, há không muốn cười điên. Mấu chốt còn có Tây thần vực Long Hoàng cùng Nam thần vực Thích Thiên thần đế ở đây. Đã mất mặt ném đến ngoại thần vực đi. Vân Triệt. Khư Uế Tôn giả lông mày cao chặt, âm thanh chìm xuống, đây là cuộc chiến phong thần, không giống trò đùa, há có thể tùy tiện vứt bỏ chiến. Người coi như thất bại, toàn lực một trận chiến, chí ít cũng có thể lưu đến tôn nghiêm. Ta nói, ta vứt bỏ chiến. Vân Triệt thần sắc bất biến, lặp lại nói. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Liền hắn huyền đạo tôn nghiêm mà nói, hắn là tuyệt đối không làm được trực tiếp vứt bỏ chiến loại sự tình này. Phế phẩm. Phong thần thai bên trên, Lạc Trường An ánh mắt híp lại, hôm qua hắn bởi vì Vân Triệt mà bị Khư Uế Tôn giả trước mặt mọi người răn dạy, vốn là đối Vân Triệt cực kỳ khó chịu, Vân Triệt trực tiếp vứt bỏ chiến, càng làm cho hắn tìm được phát tiết cơ hội, lão tử thiên tân vạn khổ mới tiến vào cuộc chiến phong thần là vì lịch luyện chính mình, không phải cùng ngươi loại này rác rưởi lãng phí thời gian. A, ngươi ngày hôm qua uy phong đâu? Ngươi không phải có thể làm cái kia cái gì? Nặc ảnh sao? Đến để lão tử kiến thức a. Vân Triệt, chỉ có đề tiện nhất phế phẩm mới có thể đầu hàng, ngươi phải trả tính cái nam nhân, liền lên đến cùng lão tử đường đường chính chính một trận chiến, lão tử sẽ thật tốt giáo dục ngươi cái gì là chân chính thực lực, đủ rồi. Khư Uế Tôn giả khẽ quát một tiếng, cuộc chiến phong thần, không được vô cớ nhục nhã đối thủ. Tuy nhiên quát lớn, nhưng ngữ khí cũng không nặng, ngược lại là vô cớ hai chữ tận lực tăng thêm. Hắn mắt trừng Vân Triệt, bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ta vứt bỏ chiến. Không đợi Khư Uế Tôn giả hỏi ra lời, Vân Triệt lần thứ ba nói rằng, ba lần ngữ khí hoàn toàn giống nhau, không có chút nào bởi vì đám người xôn xao mà có gì xúc động. Khư Uế Tôn giả sắc mặt khẽ biến thành âm, cũng tức giận, tùy theo hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, vậy cũng bất lãng phí thời gian. Vân Triệt vứt bỏ chiến, rơi vào kẻ bại tổ. Lạc Trường An không chiến mà thắng, nhập phong thần tổ. Theo Khư Uế Tôn giả tuyên đọc, kết quả cố định, mặc dù Vân Triệt lập tức hối hận, cũng đã không thể sửa đổi. Đây có lẽ là cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử lần thứ nhất không chiến mà bại. Lạc Trường An nhếch miệng, nhảy ra phong thần thai, nhưng ở giữa không trung, hắn bỗng nhiên hướng Vân Triệt vị trí đưa tay, ngón út hướng bên dưới, khóe miệng cười toe toét như giòm kiến càng khinh miệt. Hắn hành động này, dẫn tới nửa tràng cười vang. Vân Triệt hai tay ôm ngực, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Nhưng mâu quang chỗ sâu, lại đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Mộc Băng Vân thần quân cảnh tu vi, lại tại Vân Triệt bên cạnh. Làm thế nào có thể không phát hiện được Vân Triệt trên người đột nhiên tránh sát ý, Nguyệt Mi một bên, Vân Triệt, yên tâm, ta còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này xúc động. Vân Triệt ngược lại mỉm cười. Xem ra, ngươi muốn chờ người y nguyên chưa tới. Mộc Băng Vân thấp nói. Vương giới ở giữa đều có đặc thù không gian huyền trận kết nối. Huyền thần đại hội trong lúc đó, không có lý do gì không mở ra. Mà lại lấy tinh thần cái kia tầng thứ lực lượng, nhưng tùy tiện độn không, nếu muốn đã đến. Sớm nên đến rồi. Vân Triệt ánh mắt hướng tinh thần giới ngồi vào nhanh chóng quét qua, lại trong nháy mắt thu hồi, trong lòng tối than một tiếng, thấp giọng nói, tinh thần đế chung quanh những người kia. Đều là tinh thần sao? Không tệ. Mộc Băng Vân hơi gật đầu, giới trước huyền thần đại hội, tinh thần giới nhiều nhất sẽ chỉ có một cái tinh thần đích thân đến. Lần này bởi vì đại sự, bao quát tinh thần đế ở bên trong, một lần tới 5 cái tinh thần. Tinh thần đế phía bên phải, là tinh thần giới đế sư, thiên nguyên tinh thần Đồ Mi. Nghe đồn, thiên sát tinh thần Ấu Lúc, cũng là lấy hắn vi sư. Vân Triệt. Hậu phương, áo trắng vì thiên yêu tinh thần Sắc Vi, áo đen vì thiên cương tinh thần Thần Hổ, áo xanh vì thiên độc tinh thần. Ngục La. Vân Triệt thấp nói. Ồ, người nghe nói qua. Nàng tại 4 năm trước, gặp qua ta. Vân Triệt thấp giọng nói. Cái gì? Mộc Băng Vân mặt lộ vẻ kinh hãi. 4 năm trước. Lúc kia Vân Triệt căn bản còn chưa tới nơi thần giới. Yên tâm đi, Vân Triệt ngược lại là không chút nào lo lắng. Tuy nhiên danh tự đồng dạng, tướng mạo tương tự. Nhưng nàng sẽ không coi ta là thành 4 năm trước bị hắn giết chết cái kia. Vân Triệt. Bởi vì ta khí tức cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Mà lại, một cái tinh thần là tuyệt đối sẽ không cho là mình giết không chết một cái hạ giới phàm nhân. Mộc Băng Vân lông mày cau chặt, từ Vân Triệt trong lời nói, nàng đã mơ hồ đoán được đã từng phát sinh qua cái gì. Ngược lại là, ta bỗng nhiên nghĩ đến rồi một sự kiện. Cuộc chiến phong thần vòng thứ nhất trận thứ 3, duy hận, kinh lôi giới lệ kiếm minh. Vân Triệt không hề tiếp tục nói, nhanh chóng nhấc đầu, nhìn về phía phong thần thai. Duy hận, người này, hắn đến cùng lại ở chỗ này làm cái gì? Phong thần thai bên trên, đối chiến song phương đã đứng vững. Duy hận có một trường trong mắt tất cả mọi người đều hoàn toàn xa lạ mặt mũi, mà hắn một đầu thương tóc trắng hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặt mũi cứng ngắc, một hai mắt con người thẳng tắp nhìn chằm chằm trước người Lệ Kiếm Minh. Lệ Kiếm Minh một mực đang nhíu mày, bởi vì hắn thân thể chẳng biết tại sao liên tiếp rét run, mà lại là thẳng thấm cốt tủy loại kia ô lãnh. Trước mắt tên là Duy hận nam tử, huyền lực yếu hắn hai cái tiểu cảnh giới. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do thất bại, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đúng là hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi, trái tim không ngừng cuồng loạn, nhất là cái kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con mắt, vậy cơ hồ là hắn đời này thấy qua đáng sợ nhất một hai mắt con ngươi, để hắn không tên có một loại tim đập nhanh cảm giác, mà lại phá lệ mãnh liệt, người này, là ai? Vì cái gì một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ? Hắn vững tin chính mình không có gặp qua người này, bởi vì hắn từ trước tới giờ không nhớ kỹ ai tóc là loại này thảm. Nhưng mơ hồ ở giữa, hắn lại mơ mơ hồ hồ cảm giác tựa hồ có cái kia một chút xíu, nhưng hoàn toàn không cách nào nhớ lại cảm giác quen thuộc. Khai chiến. Khư Uế tôn giả một tiếng lệnh xuống, Duy hận binh khí đã trong nháy mắt nắm lên, vẫn là cái kia đem lưỡi đao như miệng rắn hình thù kỳ lạ dao găm. Thần linh cảnh hai cái tiểu cảnh giới, lẽ thường mà nói là căn bản không thể bù đắp chênh lệch thật lớn. Nhưng có rồi bên trên một trận vết xe đổ, Lệ Kiếm Minh đương nhiên sẽ không khinh địch khinh thường. Một đem xanh thẳm trường kiếm nằm ngang ở trước người, thân kiếm lôi quang tê minh, xin chỉ giáo. Duy hận đột nhiên xuất thủ, không động thì thôi, khẽ động nhanh chóng như lôi điện, rắn lưỡi đao hàn quang lược ảnh, thẳng đâm Lệ Kiếm Minh cổ họng. Lệ Kiếm Minh lông mày trầm xuống, thân kiếm trước chỉ, một cái bôn lôi trận thoáng qua thành hình, số 10 đạo lôi quang bổ ngang mà xuống, trong tiếng nổ vang, đem Duy hận cưỡng ép ra. Hai người vừa mới giao thủ, Duy hận liền hung ác dị thường. Mỗi một lần lưỡi đao đâm, mỗi một đạo hàn quang, đều là thẳng đến yếu hại, hoàn toàn một bộ muốn đem Lệ Kiếm Minh trực tiếp mất mạng chi thế. Tại khá lớn huyền lực ưu thế bên dưới, Lệ Kiếm Minh trầm ổn lấy đối, múa kiếm lôi minh, huyền khí như sóng, đem Duy hận công kích toàn bộ hóa giải, sau đó tùy tiện liền đem hắn phản áp chế. Đông tịch phía trên, Long Hoàng bỗng nhiên nhíu lông mày, kỳ quái, người này, hắn thọ mệnh, sợ là đã không đủ 10 năm. Xem ra, đây cũng không phải là lão hủ một người cảm giác. Trụ Thiên Thần Đế cũng gật đầu nói, hắn thọ nguyên hao tổn cực kỳ quái dị, giống như là... Trụ Thiên Thần Đế bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thanh âm ngừng lại, lông mày bỗng nhiên chìm xuống. Cùng này cùng lúc, một tia dị dạng huyền khí chợt lóe lên, mặc dù chỉ là một nháy mắt, lại là để Long Hoàng cùng các đại thần đế toàn bộ biến sắc. Đây là... Cong! Duy hận bị trùng điệp oanh lật tại địa, trong tay rắn lưỡi đao rời tay bay ra, hắn co quắp quỳ gối xuống đất. Đầu sâu rủ xuống, ngụm lớn thở dốc, bắt địa hai tay không bình thường run rẩy. Lệ Kiếm Minh chậm rãi hướng về phía trước, thân kiếm thu hồi, nho nhã lễ độ nói, ngươi không phải ta đối thủ, đã mất binh khí, vẫn là nhận thua đi. Hắc, khà khà khà khà hắc. Duy Hận đang cười, cười vô cùng thấp chìm, toàn thân hắn đều bỗng nhiên bắt đầu không bình thường run rẩy, nhất là ở ngực, chập trùng kịch liệt, giống như là có cái gì đồ vật lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Rốt cục, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, một hai mắt con ngươi lại bắn ra u lãnh hắc quang, phảng phất bỗng nhiên giác tỉnh ác ma chi đồng. Trong chớp nhoáng này, phong thần thai bên trên tất cả cường giả đều là sững sờ, tùy theo sắc mặt chợt biến. Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải bọn người là như bị điện giật, đột nhiên đứng lên, cái này, đây là... Này đôi đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lệ Kiếm Minh toàn thân đột nhiên lạnh, giống như là lập tức rơi vào rồi băng hàn địa ngục, một song đồng lỗ giống bị kim đâm, trong nháy mắt co vào đến cực hạn, trước mắt thế giới tại trong mơ hồ nhanh chóng tối xuống. Tai một bên, truyền đến phụ thân khàn cả giọng gào thét, Kiếm Minh, mau lui lại, phụ thân tiếng gầm gừ để ý hắn biết đột nhiên một minh, nhưng một cái hắc ảnh đã nhào đến trước người, dùng tứ chi, dùng toàn thân của mình đem hắn gắt gao khóa lại, không biết từ đâu, mà đến nồng đậm hắc quang lấy hắn thân thể vì môi giới nhanh chóng lan tràn. Ngươi, ngươi, a, ô oa oa oa oa, giống như, là trong nháy mắt bị ngàn vạn cây băng lãnh độc đâm đâm vào thân thể cùng linh hồn. Lệ Kiếm Minh phát ra tê tâm liệt phế hô to. Lệ Kiếm Minh. Tai của hắn một bên, truyền đến phảng phất đến từ ác ma khàn giọng than nhẹ. Ngươi còn nhớ? 13 năm trước đây. Bị ngươi diệt môn khuê thị nhất tộc sao? Ngươi. Ngươi là. Ách a a a. Lệ Kiếm Minh kêu thảm một tiếng sau một tiếng thảm liệt. Hắc khí phía dưới, hắn thân thể bị từ trong tới ngoài, nhanh chóng ăn mòn. Hắn phấn mệnh dãy ruộng, Duy Hận xương cốt bị từng mảnh va nứt. Ở ngực bị đánh xuyên, nhưng không có buông ra một tơ một hào. Đen. Hắc ám huyền khí. Hắn là ma nhân. Khư Uế. Phong thần thai đột khởi kinh lôi, cách gần nhất Khư Uế tôn giả sắc mặt đại biến, như lớn ưng vậy xuyên qua bình chướng, thẳng đến mà rớt. Diệt tộc mối thù. Nhục vợ giết con mối hận. Ta mặc dù tổn hại tận thọ nguyên, hóa thân ma nhân. Cũng phải đem ngươi kéo xuống địa ngục. A. Từng tiếng thê lương như quỷ, chữ chữ vô tận mối hận. Ta tại địa ngục. Chờ ngươi. Oanh. Khư Uế tôn giả lực lượng vừa muốn che đậy xuống, Duy Hận thân thể bỗng nhiên nổ tung, rơi xuống khắp trời máu đen. Sợ hãi trong tiếng kêu thảm Lệ Kiếm Minh bị trực tiếp nổ thành hai đoạn, tiếng kêu thảm thiết cũng thay đổi thành tuyệt vọng nghẹn ngào, tùy theo hoàn toàn tan biến. Kiếm Minh. Kinh lôi dưới giới vương trùng đến phong thần thai, lại chỉ có thể bất lực nhìn lấy Lệ Kiếm Minh thân thể bị tạc nứt nháy mắt, hai đoạn tàn thi bay ra rất xa, rơi xuống đất thời điểm, đều đã là cháy đen một mảnh. Mà lại tại bắn ra tiếng vang bên trong nhanh chóng mục nát lấy. Một màn đáng sợ này, để ở đây vô số cường giả đều trong lòng run sợ. Cái này, là cái này. Hắc ám huyền lực. Một cái phượng hoàng đệ tử bị kinh hãi đến toàn thân phát run. So truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều. T. Hỏa Phá Vân cũng là thầm hít một hơi khí lạnh. Kiếm Minh. Kiếm Minh. Nhìn lấy chính mình đáng tự hào nhất nhi tử, tại muốn vì hắn mang đến suốt đời vinh diệu. Trên võ đài lại hóa thành hai đoạn bị ăn mòn tàn thi, thiên đường địa ngục quá lớn tương phản, để cái này một giới chi vương cũng tâm hồn sụp đổ, tại phong thần thai bên trên gào khóc khóc giống lên. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, từ bất ngờ xảy ra chuyện, đến Duy Hận lấy mệnh hoán mệnh, hết thảy bất quá là trong một chớp mắt, kịp phản ứng lúc, đáng sợ thảm kịch đã là đúc thành. Há? Có? Này? Để ý! Trụ thiên thần đế sắc mặt ám trầm, tại cuộc chiến phong thần thế mà xâm nhập vào ma nhân. Chẳng những lừa gạt được bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người con mắt, còn ở lại chỗ này nhất là thần thánh, đông thần vực không người huyền giả chú mục trên võ đài nổ tung tội ác ma huyết, mang theo một cái phong thần chi từ đồng quy vu tận. Trong lòng của hắn phẫn nộ, có thể nghĩ, Khư Uế, lập tức hủy đi cái này ma nhân tất cả. Đừng cho dơ bẩn ma huyết làm bẩn phong thần thai. Trụ thiên thần đế tức giận nói, Khư Uế tôn giả cấp tốc xuất thủ, huyền khí chỗ đến, Duy Hận dùng sinh mệnh rơi xuống ma huyết bị nhanh chóng trừ khử. Mang theo Duy Hận sau cùng tồn tại dấu vết, toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng nhìn lấy Lệ Kiếm Minh cái kia thảm không nói nổi thi thể, Khư Uế tôn giả hơi than một tiếng, cau chặt lông mày nói, việc này, bản tôn không thể tới lúc phát giác tay, tội tại bản tôn. Cuộc chiến phong thần sau, tự sẽ cấp cho kinh lôi giới vương một cái bàn giao. Không, không, cái này há lại tôn giả sai, đều là cái này ma nhân. Ma nhân, kinh lôi giới vương ngửa đầu gào thét, ta kinh lôi giới. Từ đó cùng bắc vực ma nhân không đội trời chung. Các vị, trụ thiên thần đế nặng than một tiếng, nặng nề âm thanh đè xuống tất cả ồn ào náo động, lại thông qua tinh thần chi bi truyền đến đông thần vực vô số nơi hẻo lánh, Trụ Thiên chưa thêm nghiêm tra, bị một tội ác ma nhân lẫn vào cuộc chiến phong thần. Đây là Trụ Thiên chi tội, Trụ Thiên rất thẹn. Trụ Thiên chưa bao giờ nghĩ đến, những này tội ác bắc vực ma nhân lại gan lớn đến thế. Những này tội ác ma nhân, chẳng những có cực kỳ tội ác đáng sợ lực lượng, mà lại phai mờ nhân tính, phát rồ bệnh cuồng. Chính là thiên địa bất dung, nhân thần cộng phẫn. Ta Trụ Thiên ở đây vì nặc, huyền thần đại hội về sau, sẽ phái chế tài người một lần nữa quét sạch ma nhân, nhiễm hắc ám huyền khí giả, toàn bộ cho cực đạo hủy diệt. Đông thần vực tuyệt sẽ không để ma nhân có nửa điểm chỗ dung thân. Đông thần vực vốn cũng không có ma nhân, chỗ dung thân, trước mắt sự tình lại để cho Trụ Thiên thần đế thật sự nổi giận. Trụ Thiên thần đế chi ngôn, dẫn tới Đông thần vực một mảnh phẫn tiếng vang ứng. Cái này ma nhân vẫn còn có chút bản sự, thế mà ngay cả chúng ta đều có thể giấu giếm được. Tinh thần đế thấp giọng nói. Không, hắn hiển nhiên không phải cái thuần túy ma nhân. Long Hoàng nói, nghe hắn lúc trước hô lên, hẳn là vốn là Đông thần vực người. Sau bởi vì hận ý mà viễn phó Bắc thần vực, dùng hao tổn cơ hồ toàn bộ thọ nguyên đại giới đổi lấy hắc ám huyền lực, cũng đem cỗ này lực lượng dùng đặc thù phương pháp khóa kín thể nội. Bản thân là người, đạt được cái này lực lượng thời gian lại không lớn, không bị chúng ta phát giác cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhân sự trước phát giác. Có một cái duy nhất ngoại lệ, cái kia chính là Vân Triệt. Thân phụ tà thần hắc ám hạt giống, huyền mạch bên trong đồng dạng nội hàm lấy cực mạnh hắc ám huyền lực. Hắn đối với tối huyền khí độ mẫn cảm có thể nói đương thời không người có thể đụng, tại chú ý tới duy hận thứ nhất khắc, hắn liền mơ hồ đã nhận ra trên người hắn hắc ám huyền khí tồn tại. Hắn cảm giác được duy hận là mang theo cực lớn hận ý mà đến, mà hắn sẽ lại tới đây, rõ ràng đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng cũng không nghĩ tới, kết quả lại là thảm liệt như vậy. Duy hận vì bắc vực ma nhân, hiện đã cho bụi chôn vùi, kỳ danh không tư cách lưu tại huyền thần đại hội, có quan hệ hắn hết thảy thành tích toàn bộ hủy bỏ. Lệ Kiếm Minh mặc dù bất hạnh chết tại ma nhân độc thủ, nhưng tên lưu cuộc chiến phong thần, coi là người thắng, nhập phong thần tổ. Theo Khư Uế tôn giả chế tài chi ngôn, màn sáng phía trên Lệ Kiếm Minh tiến nhập phong thần tổ, mà duy hận cái tên này thì trực tiếp tan biến tại màn sáng phía trên. Phong thần 32 con, chân chính trên ý nghĩa trở thành rồi phong thần 31 tử. Như thế, ngày mai phong thần tổ thứ một trận chiến, sẽ có một người không chiến mà thắng. Mà bại người tổ thứ một trận chiến, thì sẽ có một người luân không. Liền tuyên đọc điều không cần, trực tiếp nhập kẻ bại tổ thứ hai chiến. Duy hận, biến mất. Tính mạng của hắn, thân thể, huyết dịch, thậm chí tên của hắn, như vậy hoàn toàn biến mất ở rồi trên thế giới, lại không một tia dấu vết. Vân Triệt yên lặng nhìn chằm chằm Duy hận lúc trước chỗ vị trí, thật lâu xuất thần. Vân Triệt, vừa rồi loại kia âm lãnh khí tức, chính là hắc ám huyền khí. Mộc Băng Vân nói, về sau gặp được mang theo loại này khí tức người hoặc thú, ngàn vạn muốn rời xa. Bất quá, muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng, ma nhân đều là sinh tồn ở tại Bắc thần vực, cái khác thần vực căn bản không có ma nhân cư trú địa phương. Hắn bản thân cũng không phải là ma nhân, có phải là vì rồi báo thù, vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đầy đủ cường đại lực lượng mới, có thể dạng này. Trên bản chất, là cái kẻ rất đáng thương. Vân Triệt nhẹ giọng nói, lời tuy như thế. Nhưng nhiễm hắc ám huyền khí người có bao nhiêu đáng sợ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Mộc Băng Vân nghiêm túc nói, chúng ta Băng Hoàng Tông điển bên trong, cũng có nhìn thấy ma nhân, toàn lực giết tông quy. Vân Triệt, so với ma nhân, đem hắn bức thành ma nhân người không phải càng tội ác, càng đáng sợ a? Vân Triệt ở trong lòng thấp than một tiếng. Bởi vì ma nhân sự tình, cuộc chiến phong thần tạm dừng. Vân Triệt tại cái này lúc đứng dậy, hướng Mộc Băng Vân truyền âm nói, Băng Vân cung chủ, ta muốn rời khỏi nơi này trước. Mộc Băng Vân bên cạnh mắt, vì sao? Ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến, có Ngục La tại. Nàng coi như tới Trụ Thiên giới, cũng sẽ không đến huyền thần đại hội hội trường, ngược lại sẽ toàn lực tránh đi Ngục La phát giác. Nếu không, nàng bỗng nhiên đã đến, sẽ có khả năng để Ngục La bắt đầu hoài nghi ta chính là năm đó bị nàng giết chết, Vân Triệt. Ta trước đó đều là nghĩ đến có thể làm cho nàng trông thấy ta, lại quên rồi nơi này ngược lại là nhất không thích hợp với nàng tìm tới ta địa phương. Hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều ở nơi này, khác bất luận cái gì địa phương, ngược lại đều muốn so nơi này thích hợp nhiều. Mộc Băng Vân không có ngăn cản, Vân Triệt phi thân rời đi. Một cái phong thần chi tử bỗng nhiên rời đi, vốn nên là làm người khác chú ý sự tình, nhưng bởi vì vừa mới ma nhân, biến, phản ngược lại cũng không có bao nhiêu người chú ý, cũng hoặc là, Vân Triệt căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Trụ Thiên thần giới phá lệ yên tĩnh. Nơi này vô cùng nồng đậm linh khí, phóng thích ra thần thánh khí tức kiến trúc, ở khắp mọi nơi màn ánh sáng cùng huyền trận, tự liền bầu trời, đều che đậy một tầng để cho người ta không dám ngẩng đầu vô hình uy thế. Nơi này là vương giới, là toàn bộ không gian hỗn độn địa vị cao nhất mặt tồn tại, là năm đó tại Lam Cực Tinh hắn, mặc dù mộng cảnh đều khó có khả năng chạm tới địa phương, ngắn ngủi mấy năm, cũng đã thân ở nơi đây, này lúc nghĩ đến, hết thảy đều là như huyễn mộng. Vân Triệt trên người có thuộc về phong thần chi tử, minh bài, tại trụ thiên giới có rất lớn tự do hành động quyền, chỗ đến, trụ thiên giới thủ vệ không người ngăn cản, nhiều nhất ghé mắt nhìn một chút, duy hận một chuyện, đối Vân Triệt trùng kích cực lớn. Vừa rồi phong thần thai bên trên, đám người mặt đối hắc ám huyền lực lúc lộ ra sợ hãi, cừu thị, chán ghét rõ mồn một trước mắt, trong miệng hô lên ma nhân, hai chữ, giống như là tại gào thét lấy địa ngục ma quỷ tội ác tên. Vân Triệt thân phụ hắc ám huyền lực, mà lại hắc ám huyền lực thậm chí có thể nói là hắn mạnh nhất lực lượng. Bởi vì hắn hắc ám huyền lực cội nguồn không chỉ có một cái tà thần huyền mạch, còn có một cái một mực đang tự mình trưởng thành, đến từ thượng cổ chân ma ma Nguyên Châu. Nói cách khác, Vân Triệt chính là cái từ đầu đến đuôi ma nhân, tại Đông Thần vực trong nhận thức biết là cái thiên địa bất dung, nhân thần cộng vẫn tồn tại. Xem ra, ở chỗ này, tuyệt đúng không có thể tiết lộ nửa điểm hắc ám huyền khí dấu vết, nếu không, đều không cần người khác động thủ, nói không chừng sư tôn cùng băng vân cung chủ liền sẽ một bàn tay chụp chết ta. Năm đó, trong cơ thể hắn Ma Nguyên Châu trưởng thành tốc độ viễn siêu Mạt Lị dự đoán, tại Mạt Lị rời đi về sau tránh thoát nàng lưu lại phong ấn, liên tiếp mất khống chế. Nhưng ở hắn đạt được tà thần hắc ám hạt giống sau, liền có thể làm đến hoàn toàn khống chế, trừ phi hắn huyền lực triệt để mất khống chế, nếu không ngược lại là không cần phải lo lắng hắc ám huyền khí tiết ra ngoài. Trong bất chi bất giác, Vân Triệt đã về tới đêm qua chỗ nơi ở. Nhã Trí tiểu viện, có bao nhiêu cái độc lập luyện công không gian. Trung vị tinh giới khách đến thăm đều là an bài tại phụ cận, nhưng lẫn nhau đều có vô hình kết giới cách ly, có thể ngăn cách khí tức cùng thanh âm, không liên quan tới nhau. Vân Triệt đi vào hồ nước một bên. Tĩnh ngồi tại trên một tảng đá, nhìn lấy đường bên trong bích hà xuất thần. Thần giới 3 năm, huyền lực vài lần vượt qua. Phong thần thai bên trên, người người đều ở trong tối cười hắn huyền lực thấp, lại không người biết nói, hắn từ quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm. Này lúc nếu là trở lại Lam Cực Tinh, Phượng Tuyết Nhi cùng Huyễn Thải Y liên thủ, cũng khẳng định đánh không lại hắn, ở nơi đó hắn hoàn toàn có thể hô tinh gọi tháng, một tay che trời, ra lại 10.000 cái hiên viên vấn thiên cũng không đủ hắn một cái ngón út đầu nghiền. Nhưng hắn y nguyên không thể nhìn thấy Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi đến tột cùng ở nơi nào, ngươi đến cùng có nghe hay không đến tên của ta? Vân Triệt ánh mắt ngơ ngác, thất thần thấp nói lấy. Ngay tại cái này lúc, bình tĩnh mặt nước, bỗng nhiên hơi lên gợn sóng. Hừ, ngươi không biết sống chết đi vào thần giới, khó không thành tựu là vì tìm đến ta. Một cái hồn âm không hề có điểm báo trước tại Vân Triệt trong đầu vang lên, đây là một cái thiếu nữ thanh âm, lại băng lãnh bên trong mang theo thật sâu trào phúng. Chính là cái này âm thanh, lại như là kích nhập linh hồn cửu tiêu thiên lôi, Vân Triệt toàn thân run rẩy dữ dội, đột nhiên đứng dậy, Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Đó là vô số lần xuất hiện tại hắn mông lung trong mộng cảnh âm thanh, là hắn cả một đời đều khó có khả năng quên lãng một thanh âm nào. Thanh âm của nàng, nàng cái kia lạnh lùng âm điệu, đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn nhanh chóng tứ phương, quá mức kịch liệt kích động phía dưới, ánh mắt đều trở nên có chút mông lung. Làm thế nào cũng không tìm tới cái kia nhớ thương thân ảnh kiều tiểu. Hừ, trả lời hắn, là một tiếng không có chút nào tình cảm hừ lạnh, ngươi không cần tìm, bằng ngươi bây giờ điểm ấy năng lực, coi như đạp biến trụ thiên giới, cũng đừng hòng tìm tới ta. Trả lời ta vấn đề, so với Vân Triệt nghe được nàng âm thanh lúc kích động, Mạt Lị âm thanh lại là không có nửa điểm khuấy động, lạnh lẽo cứng rắn giống như là mặt đối một cái không có vấn đề chút nào người, ngươi tại sao lại muốn tới thần giới? Lại tại sao phải tham gia cái này huyền thần đại hội? Chẳng lẽ lại, ngươi tại Lam Cực Tinh đã cùng đường mặt lộ sao? Vì gặp ngươi, Vân Triệt không có chút nào do dự trả lời, hắn không từ bỏ nhìn chung quanh tứ phương, hy vọng xa vời suy nghĩ muốn nhìn thấy Mạt Lị bóng dáng, muốn đụng chạm lấy nàng khí tức. Toàn thân mỗi một cái tế bào, đều kích động giống như là tắm rửa tại liệt hỏa bên trong. Liền cái này một nguyên nhân. Đúng. Ta. Thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Mạt Lị trầm thấp cười lạnh một tiếng, vì gặp ta mà lại tới đây. Ngươi là não tử bị đào rỗng rồi, vẫn là chán sống. Mặt đối Mạt Lị trách cứ, Vân Triệt lại là mỉm cười. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 4 năm, nhưng dường như đã qua thật lâu, Mạt Lị mắng to thanh âm của hắn, từng để cho hắn hai lỗ tai đều nhanh nghe lên vết chai, nhưng mấy ngày nay, cũng chỉ có tại trong mộng cảnh xuất hiện. Mà hôm nay, không phải mộng cảnh. Ngu xuẩn cũng tốt, muốn chết cũng được, nhìn thấy ngươi, hết thảy đều không trọng yếu. Vân Triệt mỉm cười lấy nói, ngươi mau chạy ra đây, ta... Ngươi thật sự biết mình tại làm cái gì? Mạt Lị tựa hồ không muốn nghe hắn nói, lại một lần lạnh lùng đem hắn cắt ngang. Ngươi có biết thần giới là cái gì địa phương? Ngươi có biết mình bây giờ đã thân ở cực lớn trong nguy hiểm? Năm đó ta rời đi thời điểm, tu vi của ngươi bất quá phàm đạo vương huyền cảnh trung kỳ, Mà cái này mới ngắn ngủi 4 năm, ngươi thế mà đã là thần kiếp cảnh. Loại này tăng lên tốc độ, đủ để đem cái này thần giới đều kinh động. Mà biết rõ ngươi 4 năm trước huyền lực chỉ có vương huyền cảnh, cũng không chỉ một mình ta, còn có một người, mà lại ngay tại huyền thần đại hội hội trường. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu, mí mắt hiện lên một tia sâu ẩn hận ánh sáng, là đem ngươi từ ta bên thân mang đi ngục la. Ồ, tựa hồ kinh ngạc tại Vân Triệt không quan trọng phản ứng, mặt Lị âm thanh lạnh bên dưới, nàng năm đó hoàn toàn chính xác hướng ta hứa hẹn, sẽ không trước bất kỳ ai nói về ngươi sự tình. Nhưng ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng cái kia ác độc nữ nhân sẽ coi như không có trông thấy sao? Nếu nàng vạn nhất lên ác hứng thú, cáo chi người khác ta biến mất những năm kia cùng ngươi gần, ngươi đoán, ngươi sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi yên tâm, sẽ không. Vân Triệt ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, 4 năm từ vương huyền đến thần kiếp, vẫn là hạ giới, nàng vốn là gần như không có khả năng nghĩ đến cùng là một người. Huống chi, nàng năm đó chỗ đã thấy cái kia Vân Triệt, sớm đã chết tại rồi trên tay của nàng. Ngắn ngủi trầm mặc, liền không khí đều tựa hồ lạnh mấy phần, chết ở trong tay nàng. Có ý tứ gì? Hắn bức thiết muốn gặp được mặt Lị, có vô số lời nói muốn nói với nàng. Có lẽ cũng chỉ có mặt đối mặt Lị. Hắn từ trước tới giờ không sẽ có bất kỳ dấu giếm, hắn không chần chờ, trực tiếp nói, năm đó ngươi bị ngục la mang đi về sau, ta bị nàng lưu lại lực lượng trọng thương, đổi lại người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng may, cuối cùng vẫn là nhặt về rồi một cái mạng. Không có khả năng. Mặt Lị âm thanh chậm lại, âm điệu cũng phát sinh rồi rõ ràng biến động, ngục la nếu thật muốn giết ngươi, coi như ngươi có long thần chi thể, hoang thần chi lực, 10.000 cái mạng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó, ta bị nàng lưu lại lực lượng đánh trúng, ngũ tạng hủy hết, mà lại nàng lực lượng lưu lại thể nội, liền xem như đại đạo phù đồ quyết cũng vô pháp khôi phục thương thế, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng, là Tuyết Nhi dùng nàng Phượng Hoàng Nguyên Âm cùng cả đời chỉ có một lần, niết bàn chi lực đem ngục la lực lượng toàn bộ tịnh hóa, ta mới sống tiếp được. Đoạn thời gian kia, không hề nghi ngờ là Vân Triệt khoảng cách tử vong gần nhất thời điểm. Cho nên, tại phong thần thai lúc, hắn phát hiện rồi ngục la tồn tại. Nhưng xưa nay không sẽ dùng ánh mắt dây vào chạm đến nàng. Sợ chính mình sát ý hận ý bị nàng phát giác. Cho nên, hắn rất chắc chắn, ngục la sẽ không nhận ra hắn, giống như mặt Lị, vừa rồi cũng tuyệt không tin tưởng hắn có thể tại ngục la lực lượng bên dưới mạng sống. Chỉ là, đó là cái quá mức kẻ đáng sợ, cùng mặt Lị đồng đẳng tầng diện tồn tại. Là hắn đời này, đều căn bản không có khả năng báo đại thù. Thế giới trở nên an tĩnh lại, mặt Lị hồi lâu đều không có hồi âm. Mặt Lị, ngươi đến cùng ở đâu? Người mau ra đây, ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Vân Triệt không ngừng xoay người, hắn muốn không rõ, Mạt Lị đã tìm được hắn, vì cái gì lại không hiện thân gặp nhau. Trong cơ thể ngươi ma nguyên châu đâu? Mạt Lị âm thanh bỗng nhiên lần nữa truyền đến, vẫn như cũ không có chút nào cảm tình, chẳng những không có chút nào hắc ám huyền khí tràn ra ngoài, thế mà liền ta đều cảm giác không thấy nó tồn tại, xem ra ngươi là tìm tới có thể hoàn toàn áp chế nó phương pháp. Vâng. Vân Triệt gật đầu, nhanh chóng nói. Năm đó ngươi sau khi rời đi không bao lâu, ma Nguyên Châu liền kịch liệt phát tác, đều là kim ô hồn linh đem ta cứu trở về. Về sau, ta tại trùng hợp phía dưới, tìm được tà thần lưu lại hắc ám hạt giống, mới đưa nó hoàn toàn khống chế lại. Tà thần. Hắc ám hạt giống. Tà thần hạt giống chỉ có thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm viên, làm sao lại có? Dường như bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, Mạt Lị âm thanh im bặt mà dừng. Ngươi ở đâu tìm tới hắc ám hạt giống? Nàng đột nhiên hỏi nói. Là Tuyệt Vân Nhai bên dưới. Vân Triệt nói. Năm đó, Mạt Lị để hắn thề, vô luận phát sinh cái gì, đều tuyệt không thể tới gần Tuyệt Vân Nhai, càng không thể dò xét đáy vực. Mà vì Tô Linh Nhi, hắn vi phạm với cái này lời thề. Quả. Nhiên. Như. Này. Mạt Lị trầm thấp nói. Năm đó ta sở dĩ sẽ tới Tuyệt Vân Nhai, là bởi vì. Đủ rồi. Vân Triệt muốn giải thích, lại bị Mạt Lị nặng tiếng cắt ngang. Ngươi không cần giải thích cái gì, ta cũng không muốn nghe. Ngục La không có giết chết ngươi, ma Nguyên Châu cũng đã có thể hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, ngươi bây giờ, trên người đã không có bất kỳ tai họa ngầm. Đúng. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, cho nên ngươi tìm đến ta làm cái gì? Mặt Lị âm thanh đột nhiên nghiêm xuống, cười lạnh một tiếng, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngươi phí như thế đại lực khí chạy thần giới tìm đến ta, có phải hay không là tìm ta cứu mạng? Chẳng lẽ lại, ngươi thật đúng là chính là đơn thuần tìm đến ta? Vân Triệt ở ngực giống như là bỗng nhiên bị cái gì đồ vật chắn, đè nén nói không ra lời. Mạt Lị nói chuyện cùng hắn, đại đa số đều là dùng quát lớn ngữ khí, hắn xưa nay sẽ không cảm thấy cái gì, đã sớm hoàn toàn thói quen, ngược lại cuối cùng sẽ cười híp mắt đáp lại. Nhưng, giờ phút này, mặt đối mặt Lị âm thanh, hắn lại cảm giác mình bị nàng xa cách ngàn dặm, phân đứng ở thế giới khác nhau. Nếu thật là dạng này, vậy ngươi liền cút nhanh lên đi. Chạy trở về chính ngươi tinh cầu đi. Vân Triệt ở ngực chập trùng, nhẹ giọng nói, Mạt Lị. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng. Mạt Lị lời nói, mang tới càng sâu khinh thường. Xem ra cái này mấy năm đi qua, ngươi tuy nhiên tu vi tiến triển, nhưng vẫn là như vậy ngây thơ buồn cười. Ngươi đã đến rồi thần giới, vậy cũng dù sao cũng nên biết rõ, tinh thần ra sao chờ tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi ta vẫn là năm đó bị ép cùng tồn tại thời điểm A. Ta lần này tới tìm ngươi, đã là xem ở ngươi năm đó tốt xấu cứu được mệnh của ta, lại thêm mấy năm sư đồ tình cảm. Nếu không, coi như ngươi là quỳ gối tinh thần giới bên ngoài vạn năm, ta cũng sẽ không lại nhiều nhìn ngươi một chút. Ta đường đường tinh thần, nếu là bị người biết rõ, lại cùng ngươi một cái hạ giới ti tiện phàm nhân chung sống 8 năm, chẳng phải là thành cả đời sỉ nhục. Mà trên người ngươi những cái kia không nên có đồ vật, còn có thể mang đến cho ta phiền toái cực lớn. Câu trả lời này, ngươi nhưng hài lòng. Hài lòng, liền cút nhanh lên. Lăn đến càng xa càng tốt. Mạt Lị âm thanh chẳng những tuyệt tình, mà lại mang theo thật sâu căm ghét. Tựa hồ đối với Vân Triệt đã đến, có không phải kích động, mà là cực sâu khinh thường tại bài xích. Vân Triệt hô hấp hỗn loạn, sau đó nhưng lại một chút xíu bình tĩnh trở lại, ngươi đang gạt ta. Lừa ngươi. Tốt, vậy ngươi liền thỏa thích hợp lý ta lừa gạt ngươi đã khỏe. Mạt Lị cười lạnh, tựa hồ cũng căn bản lười nhác giải thích. Mạt Lị, ngươi không lừa được ta, ngươi thật sự không muốn gặp ta sao? Vân Triệt nhẹ nhàng nói, ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi, có phải hay không sợ ta ở tại thần giới sẽ có nguy hiểm, hoặc là ngươi có cái gì nỗi khổ? Mạt Lị lạnh lùng nói, ngươi là ở đâu ra tự tin cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta? Chỉ bằng cái kia 8 năm, chúng ta tinh thần thọ nguyên trường đạt vài vạn năm, 8 năm, bất quá chính là có cũng được mà không có cũng không sao nháy mắt. Hết lần này tới lần khác trên cái thế giới này khó khăn nhất sự tình, đúng là hiểu rõ một người, hai người dù là sớm chiều ở chung vạn năm, cũng quả quyết không có khả năng hoàn toàn giải đối phương hết thảy, ngươi chỉ bằng ngắn ngủi 8 năm, lại tự cho là có thể biết hiểu ta tâm tư. Thật sự là không thể cứu được ngu ngốc. Mạt Lị, ngươi trả lời ta một vấn đề. Vân Triệt không còn mù quáng tìm kiếm, nâng lên đầu, nhìn lấy trống rỗng phía trên. Năm đó, Kim Ô Hồn Linh từng nói cho ta một câu, nếu là trong vòng 5 năm không gặp được ngươi, đời này kiếp này có lẽ liền không bao giờ còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Mạt Lị, Kim Ô Hồn Linh là Kim Ô Tàn Hồn, có thể cùng thần giới Kim Ô Hồn Linh liên hệ hồn âm. Nó nhất định sẽ không vô vị nói bừa. Ta muốn biết rõ, nó câu nói này là có ý gì? Vì cái gì trong vòng 5 năm không gặp được ngươi, liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại? Mạt Lị nở nụ cười, cười rất là khinh miệt, thật là một cái lắm miệng hồn linh. Bất quá nó nói ngược lại là không sai, vì để cho tinh thần truyền thừa trở nên càng thêm hoàn chỉnh, ta đích xác muốn đi một cái địa phương lịch luyện một đoạn thời gian. Nhưng, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Không đúng. Vân Triệt dao động đầu, Kim Ô Hồn Linh mặc dù không có cùng ta nói cái gì, nhưng nó ngữ khí. Nhất định không phải lịch luyện đơn giản như vậy. Ồ, phải không? Thật sự là kỳ quái, ta tại sao phải cùng ngươi giải thích? Ngươi có tư cách gì để ta hướng ngươi giải thích? Vân Triệt, ta thiên sát tinh thần muốn làm cái gì, lúc nào luân lạc tới cần hướng ngươi một cái hạ giới phàm nhân giải thích? Ta đường đường tinh thần, hôm nay lại chủ động tới tìm ngươi, đã bị rồi ngươi thiên đại mặt. Ngươi không những không cảm ơn đái đức, thế mà còn được đà lấn tới. Năm đó ở Lam Cực Tinh, ta không thể không phụ thuộc ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi ở trước mặt ta tính cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách gì yêu cầu gặp ta? Lại có tư cách gì để ta hướng ngươi giải thích cái gì? Vân Triệt giật mình ở nơi đó, ở ngực ngạt thở, chậm chậm mà nói, không, đây không phải ngươi lời thật lòng. Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ lấy ngươi kia đáng thương ảo tưởng, ngoan ngoãn cút ra khỏi thần giới. Không phải vậy, vạn nhất ngươi vẫn là bị ngục la cho phát hiện, chẳng phải là muốn cho ta thêm đại phiền toái. Đuổi, gấp, cút. Mạt Lị, ngươi dám ngay ở mặt của ta, nhìn lấy ta con mắt nói những lời này sao? Vân Triệt nâng lên đầu, chật vật nói rằng. Buồn cười. Mạt Lị khinh thường hừ lạnh, ta lại nói một lần cuối cùng. Ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Ba chữ này, lần lượt từ Mạt Lị trong miệng nói ra, một lần sau một lần càng thêm khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Lúc trước tại Lam Cực Tinh lúc, Mạt Lị liền miệt thị hết thảy, Lam Cực Tinh tất cả, ở trong mắt nàng đều là con kiến hôi. Trừ hắn. Nhưng bây giờ, hắn dự đoán qua vô số lần, vô số loại cùng Mạt Lị gặp nhau hình ảnh, trong đó rất nhiều, đều là Mạt Lị đối với hắn giận mắng, thậm chí khó thở phía dưới xuất thủ đánh hắn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đến rồi, lại ngay cả gặp đều không chịu gặp hắn, cho hắn chỉ có xem thường, cười lạnh cùng không kiên nhẫn. Mạt Lị. Vân Triệt không biết mình bình tĩnh bao lâu, mới không lưu loát phát ra âm thanh, ngươi là tinh thần, mà ta, hoàn toàn chính xác, không xứng, Mạt Lị. Lấy xuất thân của ta, tu vi, địa vị, bản liền cùng tinh thần tư cách nói chuyện đều khó có khả năng có. Mà mệnh của ta, ta nhân sinh, ta có thể đứng ở chỗ này, đều là ngươi cho. Ta đối với ngươi lấy mệnh tương báo cũng còn thiếu rất nhiều, lại lấy ở đâu tư cách yêu cầu ngươi cái gì? Lấy mệnh tương báo? À, cái kia ta không có hứng thú. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi thân thể tuy nhiên dơ bẩn ta hồn thể, nhưng ít ra còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại, ngươi tiện mệnh đối ta không đáng một đồng, dù là tới gần một chút cũng là ô nhiễm ta tinh thần thân thể. Ngươi vẫn là đem nó lưu cho ngươi đám kia loạn thất bát tao nữ nhân đi. Đuổi. Gấp. Cút. Không nên ép ta xuất thủ đem ngươi đuổi đi, như thế, coi như khó coi. Mạt Lị nói, chữ chữ đâm tâm. Vân Triệt ý đồ hướng từ trong đó tìm tới có chút không đành lòng hoặc chần chờ. Lại là một tơ một hào đều không có. Mạt Lị, ta đích xác. Không nên tự cho là đúng nhận định ngươi ý nghĩ, cho rằng ngươi sẽ giống ta tưởng niệm ngươi đồng dạng muốn gặp ta, nhưng ít ra. Ở tại thần giới 3 năm này, ta vì tìm tới ngươi, mỗi một ngày đều tại liều mạng nỗ lực, sau cùng không tiếc xâm nhập cuộc chiến phong thần đến để ngươi nghe được tên của ta. Dù là ngươi bây giờ thật sự đối ta có mọi loại khinh thường, chí ít. Để ta nhìn ngươi một chút, để ta ở ngay trước mặt ngươi, nói cho ngươi tất cả ta muốn nói với ngươi lời nói, còn có. Ngươi lỗ tai điếc sao? Mạt Lị không có bởi vì hắn có một tia động dung, ngược lại bỗng nhiên giận bên dưới, cầm miệng ngươi lại. Ta không muốn nghe ngươi những này buồn cười nói nhảm. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là đang cấp ta rước lấy phiền phức trước đó cút nhanh lên, ngươi ở đâu ra tư cách hướng ta đưa yêu cầu. Vân Triệt khóe mắt run run, hai tay cũng không tự giác cầm bốc lên. Toàn thân nổi lên một loại xa lạ cảm giác tê dại, mà rất nhanh, loại này cảm giác tê dại lại dẫn thân thể chi giác cùng một chỗ biến mất. Hắn thật sâu hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói, ta đích xác, không có tư cách, nhưng ta, thật vất vả mới tìm được ngươi, chí ít ta không cam lòng. Chí ít ngươi nói cho ta như thế nào mới tính có tư cách nhìn thấy ngươi? Ồ, Mạt Lị ngữ điệu trở nên nghiền ngẫm, ngươi cái này không thấy quan tài không rơi lệ tính tình, ngược lại là một chút cũng không có đổi a. À, vậy được rồi, xem ở ngươi năm đó tốt xấu cứu được mệnh của ta, lại tại thần giới liều sống liều chết lâu như vậy mới tới đây phân thượng. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Vân Triệt đột nhiên nhắc đầu. Bất quá, đây là ta đưa cho ngươi duy nhất cơ hội, ngươi nếu có thể làm đến, ta có thể gặp ngươi, bao quát ngươi muốn biết đến sự tình, ta cũng có thể cân nhắc toàn bộ nói cho ngươi. Mạt Lị nhàn nhạt nói, nhưng là, ngươi nếu là làm không được, vậy thì nhanh lên chạy trở về tinh cầu của ngươi. Lại không hứa đặt chân thần giới nửa bước. Vân Triệt cơ hồ không có chút gì do dự, trùng điệp gật đầu, tốt, vô luận cái gì, ta đều nhất định làm đến. Rất tốt. Mạt Lị âm thanh chậm lại rõ ràng trở nên khoan thai phân tán, tuy nhiên tại chúng ta tinh thần nhãn bên trong, vương giới phía dưới đều là con kiến hôi. Nhưng có mấy cái như vậy người, cũng là hoàn toàn chính xác có chút tư cách để tinh thần thấy một lần. Tỷ như, a, ngươi không phải đang tham gia cái này huyền thần đại hội a? Huyền thần đại hội thủ vị, đừng nói tinh thần. Tự liền thần đế, cũng là có tư cách gặp mặt. Vân Triệt. Ha ha, nhiều cơ hội tốt, nó đã bày tại chân của ngươi bên dưới. Ngươi chỉ cần có thể lấy được trận này huyền thần đại hội thủ vị, ta lập tức sẽ ra ngoài gặp ngươi. Ngươi muốn biết rõ cái gì, ta cũng sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Như thế nào nha? À, Vân Triệt sắc mặt chậm rãi chuyển trắng. Mạt Lị cho hắn, là một cái hoàn toàn không có khả năng thực hiện cơ hội. Cái này căn bản không phải cơ hội, mà căn bản là một loại chế giễu cùng trêu đùa. Mạt Lị đang cười vô cùng trêu tức. Thật sự là hắn tại tham gia huyền thần đại hội, còn tiến nhập cuộc chiến phong thần. Nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn là dùng cái gì thủ đoạn, đi vào. Mà lại hắn thủ vòng đã bại, vòng tiếp theo, vô luận gặp được cái gì đối thủ, đều là chắc chắn thất bại. Liền vòng tiếp theo đều tuyệt đối không thể thắng, lại làm sao có thể cầm tới thủ vị. Tại sao không nói chuyện? Cơ hội ta đã thưởng cho ngươi rồi, không phải vậy trực tiếp để ngươi lăn, cũng không tránh khỏi quá đáng thương điểm, trước chúc ngươi thành công. Nhưng nếu là ngươi liền cái này nhất phòng tuyến cuối cùng tư cách đều làm không được. À, vậy thì nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, cút nhanh lên trở về. Mạt Lị ngữ khí đã càng ngày càng không kiên nhẫn, giống như là đang cực lực xua đuổi một cái nàng không muốn nhìn nhiều con ruồi. Nội tâm kiềm chế càng ngày càng nặng, hắn vô pháp tiếp nhận, không thể tin được, dòng dã 3 năm đổi lấy, lại là dạng này một cái kết quả. Vân Triệt giật mình dựng lên thật lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, tốt, ta sẽ lăn. Hôm nay liền lăn. Nhưng liền xem như đáng thương ta cũng tốt, để ta trước khi đi, gặp lại ngươi một lần. Dù là chỉ có một chút cũng tốt. Sau đó ta lập tức đi ngay, sẽ không đi phiền nhiễu ngươi. Vân Triệt chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày nói ra như thế hèn mọn như hạt bụi. Nhưng, nàng là Mạt Lị. Nàng hết lần này tới lần khác là Mạt Lị. Ngắn ngủi trầm mặc, tùy theo, vang lên lại là Mạt Lị tùy ý cười to. Ha ha ha ha, ta thật sự là ngu xuẩn, lại cùng ngươi loại này ngu xuẩn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Mạt Lị giận quá mà cười, thế mà đến bây giờ còn tại làm mộng. A, tốt a, vậy thì tiếp tục làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Khinh miệt vô tình tới cực điểm trong tiếng cười lạnh, Mạt Lị âm thanh đã nhanh chóng đi xa, hiển nhiên đã lười nhác lại cùng hắn nói nửa chữ. Mạt Lị, Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, hô to lên tiếng, đưa tay tại thiên độc châu bên trong nhanh chóng một chảo, một đóa cự đại tím hoa hiện ở trong tay. Tím hoa cô nhưng mở ra, mỗi một phiến cánh hoa đều như lưu quang tử ngọc, phóng thích ra sáng lên màu tím yêu quang, tuy bị nhẹ lồng tại thiên độc châu quang mang phía dưới, nhưng vẫn như cũ yêu diễm vô song. Hắn tại Tuyệt Vân Nhai phía dưới, hướng cái kia thần bí màu đồng tử thiếu nữ muốn tới U Minh Bà La Hoa. Năm đó tại Thí Nguyệt Ma Quật, hắn dùng hết toàn bộ ý chí, vì Mạt Lị hái được rồi chỉ có 4 cái cánh hoa U Minh Bà La Hoa. Mà cái này, là hoàn chỉnh một gốc. Những năm này, hắn tâm tâm niệm đọc khát vọng đưa nó giao cho Mạt Lị trên tay. Ồ, U Minh Bà La Hoa. Mạt Lị hồn âm từ cực xa địa phương một lần nữa truyền đến, lại không có chút nào vẻ kích động. Vân Triệt vừa muốn nói chuyện, trong tay U Minh Bà La Hoa bỗng nhiên bị sức lực lớn mang theo, cuốn tới không trung. Hừ, năm đó ở cái kia thấp hơn cằn cỗi địa phương, không có lựa chọn nào khác phía dưới, mới chỉ có thể sử dụng loại này đồ vật đến tái tạo thân thể. Bây giờ thân ở tinh thần giới, đâu còn lại dùng đến loại này đồ vật. Buồn cười, tê lạp, không gian bỗng nhiên nổ tung, phóng thích ra tử quang yêu hoa lập tức bị không gian phong bạo cuốn vào, thoáng qua hóa thành hư vô. Mạt Lị âm thanh cũng lại chưa vang lên. Triệt để đi xa. Vân Triệt giật mình ở nơi đó, hai mắt đục ngầu, giống như là bị kéo ra tất cả hồn phách, không nhúc nhích. Trụ thiên giới bên ngoài, giữa các vì sao, một cái linh lung hồng ảnh từ trong hư không thoáng hiện. Nàng ôm một đóa so với nàng thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều trạm tính yêu hoa, thân thể chậm rãi cuộn mình mà xuống, như một cái thụ thương mèo con, toàn thân run rẩy không ngừng lấy. Ta tại, làm cái gì? Ta, đến cùng, tại làm cái gì? Đỏ thẫm huyết châu từ nàng khóe môi chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào màu tím trên mặt cánh hoa, chiết xạ tia sáng yêu dị. Không có người làm bạn nàng, không có người có thể nhìn thấy nàng nước mắt, không có người có thể lắng nghe nàng nói, càng không có người có thể giúp nàng. Cô độc băng lãnh thế giới, chỉ có cái này một đóa màu tím yêu hoa. Nếu như có thể, nàng tình nguyện bị cái này màu tím yêu quang thu đi linh hồn, rơi vào vĩnh hằng mộng cảnh. Một khắc, hai khắc, một cái canh giờ, hai cái canh giờ, hồi lâu. Nàng rốt cục ngẩng đầu lên, y nguyên treo thống khổ nước mắt sương mù trong mắt, lại phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân đỏ thẫm dị quang. Ngục, la, đình viện đại môn bị đẩy mà ra, Hỏa Phá Vân bước nhanh vọt vào, mang trên mặt thật sâu hưng phấn, Vân huynh đệ. Nói cho ngươi một cái tốt tin tức, ngày mai đối chiến bảng đi ra rồi, ngươi biết không, ngươi thế mà, không có đối thủ. Vân Triệt, kỳ thực, chính là cái kia Duy Hận, hắn bị thủ tiêu tư cách, xóa đi danh tự. Mà ngươi trận tiếp theo trận đấu vừa vặn đối đầu hắn, trực tiếp luân không, tương đương với trực tiếp tiến vào bên dưới một vòng trận đấu, quả thực quá tốt rồi. Còn có, ta sáng mai tại phong thần tổ cái thứ nhất đối thủ là Lạc Trường An, ta có 10 phần nắm chắc chiến thắng hắn, cũng đúng lúc vì ngươi chút giận. Ách! Vân Triệt lặng lặng ngồi tại hồ nước một bên trên tảng đá, không nhúc nhích, đối Hỏa Phá Vân lời nói không có chút nào phản ứng. Vân huynh đệ, ngươi! Thế nào? Vân Triệt chậm rãi nâng lên đầu, cơ hồ không có chút nào sắc thái trong mắt, đem Hỏa Phá Vân kinh hãi suýt nữa lùi một bước. Ta không sao, còn không có chúc mừng ngươi thủ vòng chiến thắng. Vân Triệt cười lớn một tiếng. Vân huynh đệ, ngươi, ta. Vân Triệt dáng vẻ, để Hỏa Phá Vân nhất thời chân tay luống cuống. Thật có lỗi, để ngươi nhìn thấy ta không tranh khí cho hề rồi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, để ta một mình yên tĩnh một hồi. Sáng mai liền không sao rồi. A, tốt. Không hiểu nhiều làm sao an ủi người Hỏa Phá Vân vội vàng gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải mang theo lo lắng, một bên quay đầu một bên rời đi, cái kia ta. Sáng mai lại đến gọi ngươi. Hỏa Phá Vân vừa mới rời đi, một cái tiên tư như vân bóng dáng đi tới hắn thân một bên. Vân Triệt, xảy ra chuyện gì rồi? Mộc Băng Vân nhẹ nhàng hỏi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt như thế chán trường mất hồn dáng vẻ. Nàng đã tới, nhưng là... Nơi này, Mộc Băng Vân là hắn duy nhất có thể lấy thổ lộ hết người, nhưng là vừa mới mở miệng, một loại không thể thừa nhận thống khổ cảm giác liền lan tràn toàn thân, để hắn lại không cách nào ngôn ngữ. Mộc Băng Vân nguyệt mi nhíu lên, nhìn lấy Vân Triệt dáng vẻ, Nàng đã mơ hồ đoán được cái gì, nhẹ giọng nói, nàng có phải hay không? Để ngươi trở về. Vân Triệt gật đầu, lại dao động đầu, khàn khàn nói, nàng, có thể đuổi ta đi. Nhưng vì cái gì? Liền gặp. Đều không muốn gặp ta. Không nên. Là như vậy. Vân Triệt lúc này trạng thái, Mộc Băng Vân làm thế nào có thể không tưởng tượng ra được thiên sát tinh thần, ở trước mặt hắn là như thế nào tư thái, có lẽ, đã không chỉ là vô tình đơn giản như vậy. Cho nên, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mộc Băng Vân hỏi một cái tựa hồ không nên ở thời điểm này hỏi vấn đề. Ta không biết rõ. Kỳ thực nàng nói không sai. Nàng là tinh thần. Ta lại có tư cách gì? Vân Triệt hít một hơi thật sâu khí, nhưng ở ngực lại càng tăng áp lực hơn ức. Ta đã không có lý do gì ở lại chỗ này nữa rồi. Chỉ là, ta không cách nào cam tâm. Nàng vì cái gì? Liền để ta nhìn một chút cũng không chịu. Khó nói trước kia tất cả hết thảy tất cả. Đều là giả à, cũng chỉ là ta tại mong muốn đơn phương, mang theo vô tận mong mỏi cùng sâu ấn đáy lòng chấp niệm, hắn đi theo Mộc Băng Vân đi vào thần giới. 3 năm này, hắn bỏ bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, thậm chí lấy mệnh tương bác, chỉ cầu có thể gặp lại Mạt Lị. Hắn vốn cho rằng, lớn nhất cách trở là hắn tìm tới Mạt Lị quá trình, chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn rõ ràng đã tìm được Mạt Lị, lại là dạng này kết cục. Mộc Băng Vân lẳng lặng nghe, ở sâu trong nội tâm một tiếng kéo dài thở dài. Vân Triệt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mộc Băng Vân ngẩng đầu lên, sắc trời, đã bắt đầu tối xuống. Nếu như, nàng hiện thân cùng ngươi gặp nhau, ngươi tại nhìn thấy nàng về sau, thật sự sẽ cảm thấy như vậy toại nguyện, sau đó hài lòng trở về sao? Ta, ngươi không cần vội vã trả lời. Mộc Băng Vân nói, ngươi là ta mang về ngâm tuyết giới, thần giới bên trong, ngoại trừ nàng, ta là sớm nhất nhìn thấy ngươi người. Tính tình của ngươi như thế nào, tại Băng Vân Tiên cùng lúc, ta cũng vẫn xem tại trong mắt. Rất nhiều hạ giới huyền giả nỗ lực muốn đi vào thần giới, không ở ngoài 2 cái nguyên nhân, hoặc là truy cầu cao hơn huyền đạo, hoặc là muốn kiến thức rộng lớn hơn thế giới, mà đại đa số càng vui tại hạ giới là vua. Mà ngươi, chỉ là vì gặp một người, liền ném xuống hết thảy, nghĩa vô phản cố đi theo ta đi vào ngươi hoàn toàn không biết gì cả thần giới. Từ lúc kia, ta liền biết rõ, nàng tại trong lòng ngươi địa vị, nhất định nặng tới cực điểm. Về sau, ngươi tất cả hành động, đều tại chứng minh điểm này. Vân Triệt, mới tới tông môn, ngươi vì một cái giao tình không sâu đồng môn đệ tử, không tiếc thẳng đối thân là Băng Hoàng Cung thủ tịch đệ tử Mộc Nhất Chu, Thiên Chỉ Chiến, ngươi bởi vì bất công, không tiếc chống đối ngươi sư tôn, tại tông môn đại điển, ngươi bại hỏa phá vân, lại sợ hắn bởi vì ngươi mà sinh ra tâm trướng, chủ động đi lên trấn an, tại Táng Thần Hỏa Ngục, tức Sử Viêm Thần Ba Tông bất nghĩa, ngươi y nguyên chủ động đem viễn cổ cầu long thi thể phân cho bọn hắn một nửa. Những này đều chứng minh một sự kiện, ngươi là có rất mạnh người tôn nghiêm, nặng tình nghĩa, lại cực nặng nguyên tắc người. Nhưng, từ lúc đi đến trụ thiên giới, Mộc Băng Vân tiếng nói nhất chuyển, thở dài một tiếng, ngươi khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước thời điểm, ngươi sốt ruột rồi, cũng loạn rồi. Vân Triệt, 2 vòng dự tuyển chiến, cứng rắn trục trụ thiên châu quyết định quy tắc, ngươi thật sự không có vi quy. Nhưng, gian lận là sự thật. Mà cái này, vốn là ngươi tuyệt đối không làm được sự tình. Ngươi chẳng những vi phạm với sư mệnh, cũng hoàn toàn không để ý huyền đạo tôn nghiêm cùng nguyên tắc, trên người ngươi có bao nhiêu không thể bị người phát hiện bí mật, chính ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà tiến vào cuộc chiến phong thần, không thể nghi ngờ là đem chính mình bại lộ tại toàn bộ đông thần vực dưới mắt. Đối với ngươi mà nói, toàn bộ thần giới, đều không còn so đây càng nguy hiểm hoàn cảnh, mà ngươi, lại là không chút do dự làm. Vân Triệt, một cái để ngươi không tiếc truy tìm đến thần giới, để ngươi có thể trận cước đại loạn, không chút do dự không để ý tôn nghiêm, không để ý nguyên tắc, không để ý kẻ nguy hiểm. Ta không cách nào lý giải nàng đã từng, vì ngươi làm qua cái gì có thể để ngươi như thế, nhưng, một người như vậy, ngươi nhìn thấy nàng về sau, hoặc là giống như lời ngươi nói, cùng nàng hoàn chỉnh cáo biệt về sau, ngươi thật sự liền sẽ vừa lòng thỏa ý, lại không tiếc nuối rời đi sao? Vân Triệt không màu trong mắt bỗng nhiên bắt đầu khẽ run lên. Vấn đề này, ngươi không cần trả lời ta, trả lời chính mình liền tốt. Mộc Băng Vân nói, nếu như, ngươi tìm tới chân chính câu trả lời lời nói, có lẽ, ngươi liền sẽ minh bạch nàng vì cái gì kiên quyết như thế không thấy ngươi. Vân Triệt trong mắt đăm đăm, hô hấp trở nên dồn dập lên, nhịp tim từ kịch liệt, trở nên một mảnh hỗn loạn. Còn có, ta có câu nói ra, ngươi tâm lý có lẽ sẽ dễ chịu chút. Mộc Băng Vân thật lớn sợi tóc rủ xuống, trong lúc lơ đãng phát động lấy Vân Triệt trắng bệch gương mặt, một cái có thể để ngươi cam nguyện vì nàng làm đến mức độ như thế người, nàng hết thảy, nhất định sớm đã khắc vào rồi ngươi linh hồn chỗ sâu nhất. Có thể đem cái bóng của mình sâu như vậy nặng khắc vào ngươi linh hồn, cũng chỉ có nguồn gốc từ linh hồn nỗ lực cùng xúc động. Cho nên, ta không tin nàng đã từng đối với ngươi đã làm hết thảy là hư giả. Màn đêm chìm xuống, trụ thiên giới một mảnh tĩnh lặng. Cuộc chiến phong thần vòng thứ nhất hạ màn kết thúc, ngày mai, chính là phong thần tổ thứ một trận chiến cùng kẻ bại tổ thứ một trận chiến. Cái này một trận chiến, phong thần 31 tử bên trong, kẻ bại tổ sẽ có 7 người bị đào thải, phong thần tổ thì sẽ có 8 người rơi vào kẻ bại tổ. So với hôm nay không có đào thải một trận chiến, ngày mai giao chiến, nhất định càng căng thẳng hơn kịch liệt. Mà cái nào 8 người đem tiếp tục lưu tại phong thần tổ, cũng là toàn bộ đông thần vực ánh mắt tập trung chỗ. Một đêm này, cái khác phong thần chi tử hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc là tại thời Luân Châu bên trong khôi phục huyền lực cùng thương thế. Chỉ có Vân Triệt, tại hồ nước một bên tĩnh tọa một đêm. Trong đầu của hắn, không giờ khắc nào không tại chiếu lại lấy mặt Lị mỗi một câu trùy hồn đâm tâm, cùng Mộc Băng Vân cái kia nhẹ mịt mù như gió lời nói. Coi như tọa nguyện nhìn thấy nàng, coi như cùng nàng có rồi một cái lại hoàn chỉnh bất quá cáo biệt. Ta sẽ như vậy vừa lòng thỏa ý, không còn tiếc nuối à? Thật sự biết sao? Ta đến cùng là tại sao tới đến nơi đây? Ta như vậy khát vọng muốn gặp được mặt Lị, đến tột cùng là, bởi vì ta vẫn cho là nhất định phải bù đắp tàn khuyết cùng tiếc nuối. Vẫn là, ta từ đầu đến cuối, bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ, đều căn bản vô pháp tiếp nhận nàng rời đi sự thật của ta. Thự ánh sáng hơi vẩy, Lê Minh đã đến, bầu trời từ từ bắt đầu sáng rõ. Cánh cửa đẩy ra, Mộc Băng Vân bước chân im ắng đi ra. Trong tầm mắt Vân Triệt y nguyên ngồi tại hôm qua vị trí, cơ hồ không có chút nào biến động. Mộc Băng Vân băng màu nhẹ liễm, không nói gì. Nhưng cái này lúc, nàng nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt chuyển qua, hai con ngươi thanh tịnh giống như nước, lại không hôm qua mê loạn đục ngầu. Xem ra, ngươi đã hiểu rõ mình muốn cái gì rồi. Mộc Băng Vân khóe môi khinh động, một vòng cười yếu ớt như có như không, lại tràn lên làm cho lòng người vì đó tắc nghẽn phong hoa. Tuy nhiên không phải toàn bộ, nhưng ít ra, ta biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Vân Triệt hơi nở nụ cười, tất cả vẻ lo lắng, đều tựa hồ tại nụ cười này bên trong tan thành mây khói, một hai mắt đồng tử, giống như so hôm qua còn muốn thanh minh, hắn cảm kích nói, Băng Vân cung chủ, cho tới nay, ta chẳng những ỷ lại ngươi các loại trợ giúp, còn lần lượt để ngươi lo lắng, ngày hôm qua, khẳng định lại cho ngươi thất vọng rồi. Mộc Băng Vân nhẹ lay động trán, không, ngươi cuối cùng, vẫn chỉ là một cái 20 mấy tuổi người thiếu niên, nếu như cái tuổi này, ngươi liền đã hoàn toàn không còn mê mang, tâm loạn. Mất trí, xúc động, cái kia ngược lại sẽ là một loại lớn lao bi ai, mà lại, có thể có một cái để ngươi cam nguyện như thế người, sao lại không phải một cái chuyện may mắn. Mộc Băng Vân tuyết nhan ngẩng, nhẹ nhàng nói ra, năm đó, như không phải là vì tỷ tỷ, ta có lẽ ngàn năm trước đó, đã không cách nào chống đỡ tiếp. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, thật lớn thở ra rồi trong lồng ngực một cỗ chọc khí, nhắm mắt một chút, sau đó hỏi, Băng Vân cung chủ, người nói không sai, nàng không thể lại đối ta như vậy tuyệt tình. Coi như ta cùng nàng thân phận cách xa, một trời một vực, nhưng chúng ta cùng một chỗ cái kia 8 năm, mỗi một khắc, mỗi trong nháy mắt, đều là lại chân thực bất quá. Nàng tuy là tinh thần, nhưng năm kỷ minh minh so ta còn muốn nhỏ. 8 năm, đó là nàng nhân sinh 1/3, nàng làm sao có thể như vậy mà đơn giản từ chính mình trong linh hồn xóa đi. Mộc Băng Vân, mà lại, ta luôn cảm giác, nàng nhất định sắp mặt đối cái gì chuyện rất lớn, đi qua ngày hôm qua, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Băng Vân cung chủ, những năm này, ngươi có nghe nói hay không tinh thần giới có cái gì đặc biệt đại sự muốn làm? Vân Triệt thỉnh giáo nói. Mộc Băng Vân dao động đầu, tinh thần giới cái kia tầng diện sự tình, không phải Ngâm Tuyết giới có khả năng đụng chạm. Giây lát, nàng lại nghĩ tới cái gì, tiếp lấy nói ra, bất quá, nếu chỉ là nghe đồn, đại khái không đến 20 năm trước, ngược lại là từng có một cái liên quan tới tinh thần giới kỳ quái nghe đồn, mà lại có chút oanh động. Tin đồn gì? Vân Triệt lập tức ngưng mà thôi. Tựa hồ là gọi chân thần kế hoạch. Chân thần kế hoạch. Vân Triệt lập tức nhớ tới mình tại chỗ nào nghe qua cái tên này. 2 năm trước, ta tại Hắc Gia giới thời điểm, giống như cũng có nghe nói qua. Bất quá, vậy hiển nhiên chỉ là cái hư giả nghe đồn. Hư giả? Vì cái gì? Rất đơn giản. Mộc Băng Vân chậm âm thanh nói, các thần vực rất nhiều vương giới, đều đang nỗ lực tìm kiếm chân thần chi đạo. Như tinh thần giới thật sự có loại sự tình này quan chân thần chi đạo, phương pháp, tất nhiên sẽ là toàn bộ tinh thần giới lớn nhất bí mật. Tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Nhưng cái tin đồn này, năm đó lại là trắng trợn truyền ra, không chỉ vương giới, thượng vị tinh giới, tự liền trong chúng ta vị tinh giới, thậm chí hạ giới tinh giới đều có rất nhiều người biết được. Nhưng bằng điểm này, nó liền gần như không có khả năng làm thật. Mà cái này chút năm đi qua, cái khác vương giới đối tinh thần giới cũng đều không có bất kỳ cái gì dị động, cái kia nghe đồn cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Ngoại trừ cái này, việc quan hệ tinh thần giới, đại sự, cũng chỉ có năm đó Thiên Lang tinh thần cùng Thiên Sát tinh thần tuần tự, vẫn lạc rồi. Mà cái này sự kiện, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn càng rõ ràng hơn. Vân Triệt trầm mặc cực kỳ lâu, mới dường như lẩm bẩm lầu bầu nói, ta hiện tại ý đồ biết rõ cái gì thì có ích lợi gì. Mạc Lị nói một chút cũng không sai, hiện tại ta, hoàn toàn chính xác không có một chút xíu tư cách, như cái kia đối nàng đều là đại sự, ta đã biết, thì có ích lợi gì, lại có thể làm cái gì. Lần nữa nặng hô một hơi, Vân Triệt đại não trở nên càng thêm lạnh tỉnh mấy phần. Hắn bỗng nhiên nói, băng vân cung chủ, hôm qua hỏa phá vân đã đến lúc đã từng nói, ta hôm nay trận đấu. Luân không? Đúng là như thế. Mộc băng vân gật đầu, hôm nay kẻ bại tổ vòng thứ nhất, người đối thủ vốn nên là cái kia gọi duy hận ma nhân. Nhưng hắn hôm qua tan tành mây khói, liền danh tự cũng bị từ cuộc chiến phong thần xóa đi, cho nên, hôm qua xuất hiện đối chiến trên bảng, người trở nên không có đối thủ, trực tiếp luân không, tương đương với trực tiếp tiến nhập kẻ bại tổ vòng thứ hai. Cái này có lẽ cũng là một loại thiên ý đi. Vân Triệt thoáng ngửa đầu, tại thời khắc này, chân chính làm hạ quyết định. Băng Vân cung chủ, ta muốn về Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt nói. Được. Mộc Băng Vân không có chút nào do dự gật đầu, ta cùng ngươi trở về. Không, Vân Triệt lại là dao động đầu, mắt đầy dị quang, ta chuẩn bị một người trở về, mà lại rất nhanh sẽ một lần nữa trở về. Theo bầu trời sáng rõ, đến từ các giới cường giả đều đã bắt đầu chạy tới phong thần thai. Vân Triệt lẻ loi một mình, không nhanh không chậm dục dịch, chỉ là hắn phương hướng sắp đi cùng những người khác khác hẳn nhau. Bước chân chậm rãi như vậy, tựa hồ tại im lặng suy tư cái gì, nhưng ánh mắt lại là một mảnh thanh minh, nội tâm càng là như một vũng không bị thanh phong quét hồ nước, không có chút nào rồi mới tới trụ thiên lúc kích động khẩn trương bàng hoàng, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến liền hắn chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hừm. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải ngày hôm qua cái bị ta dọa đến liền phong thần thai. Cũng không dám bên trên rác rưởi a. Tai một bên bỗng nhiên truyền tới một vô cùng âm thanh chói tai. Không biết từ đâu xuất hiện Lạc Trường An liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt phía sau lưng, mang trên mặt thật sâu xem thường cùng trêu tức. Vân Triệt không để ý đến, liền bước chân đều không có nháy mắt đình trệ. Ha ha ha ha, hậu phương, truyền đến Lạc Trường An không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu, ngày hôm qua liền phong thần thai đều không lên, hiện tại thế mà dọa đến liền đầu không dám về, quả nhiên phế phẩm chính là phế phẩm, ha ha ha ha ha. Chật chật, để ngươi dạng này phế phẩm tiến cuộc chiến phong thần, quả thực liên lụy chúng ta những này, chân chính phong thần chi tử đều cùng theo một lúc mất mặt. Lạc Trường An tự hồ rất là hưởng thụ loại này lăng ngược kẻ yếu khoái cảm, gặp Vân Triệt liền một chữ cũng không dám phản bác, tâm hắn bên trong là nhanh ý, hít lại thu hút, lấy một cái cực kỳ coi khinh thủ thế chỉ hướng Vân Triệt phía sau lưng. Ha ha, phế phẩm, thật tốt nghe, chân chính nam nhân, cho dù là chết, cũng phải chiến đến cùng. Chỉ có đê tiện nhất rác rưởi mới có thể giống không có xương cốt chó đồng dạng đầu hàng, ha ha ha ha ha. Vân Triệt bước chân bỗng nhiên đình chỉ, sau đó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rốt cục chuyển hướng Lạc Trường An, nhưng vẫn như cũ một mảnh bình thản. Ngươi là gọi Lạc Trường An à? Ồ, làm sao? Nhìn thấy Vân Triệt lại có lá gan mặt hướng chính mình nói chuyện, Lạc Trường An trong mắt hơi híp, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. A, Vân Triệt trên mặt không có lộ ra Lạc Trường An muốn xem đến khuất nhục biểu lộ. Ngược lại có chút nở nụ cười, hảo hảo nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Một chữ đều đừng quên. Lạc Trường An ngẩn người, tùy theo giống như là bị cái gì đâm đến rồi cười huyện, điên cuồng cười ha ha, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, phốc ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Vân Triệt lại không liếc hắn một cái, cũng lại không để ý tới hắn trào phúng, thẳng hướng đi rời đi trụ thiên giới phương hướng. Như Mộc Băng Vân, hỏa như liệt cái này vậy, tuy là được mời mà đến khách nhân, nhưng nếu là giờ phút này ra trụ thiên giới, lại không nhất định còn có thể lại đi vào. Nhưng phong thần chi tử nhưng lại có tại huyền thần đại hội trong lúc đó theo lúc xuất nhập trụ thiên giới cấm chế tự do về thời gian, hôm nay cuộc chiến phong thần đã bắt đầu, mà thân là phong thần chi tử một trong hắn cũng đã bước ra rồi trụ thiên giới cấm chế, lần theo trí nhớ tìm được đến lúc cái kia không gian đặc thù huyền trận. Rất may mắn, thông hướng Ngâm Tuyết giới huyền trận vừa vặn ở vào mở ra thời khắc ra huyền trận, trước mắt đã là một mảnh băng trắng tuyết bay thế giới. Vân Triệt gọi ra Mộc Băng Vân giao cho hắn Băng Hoàng Huyền Chu, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng Băng Hoàng giới. Ai, sư tôn hiện tại nhất định đối ta lại sinh khí lại thất vọng cực độ. Tránh không được sẽ bị nàng hành hung một trận đi. Chân đạp Huyền Chu phía trên, Vân Triệt buồn bực từ nói lấy. Hắn nghĩ kỹ chính mình sau đó phải làm cái gì, lại hoàn toàn chưa nghĩ ra làm như thế nào mặt đối Mộc Huyền Âm. Chống lại sư mệnh, cưỡng ép đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm phía dưới, còn các loại liên lụy nàng cùng một chỗ bị người nhạo báng. Hô. Vân Triệt than dài một hơi. Này lúc hồi tưởng, tại khoảng cách Mạt Lị chỉ còn cách xa một bước trụ thiên giới, thật sự là hắn trong lòng cắt phía dưới, làm quá nhiều không nên làm, thậm chí không giống như là hắn có thể làm ra sự tình. Nhưng, nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn có lẽ y nguyên sẽ như thế. Trở lại băng hoàng giới, tiến vào tông môn, Vân Triệt đi thẳng đến băng hoàng thánh vực, vừa vào thánh vực, hắn liền nặng quỳ gối xuống đất, thẹn âm thanh nói, sư tôn, đệ tử trở về rồi. Đệ tử tự biết phạm xuống sai lầm lớn. Mời sư tôn hàng phạt. Đáp lại hắn, chỉ có tuyết bay thanh âm. Vân Triệt không nhúc nhích, một mực quỳ ở nơi đó gần một cái canh giờ, lại từ đầu đến cuối không có đạt được Mộc Huyền Âm bất kỳ đáp lại nào. Sư tôn, Vân Triệt thử thăm dò lại hô một tiếng, y nguyên không người trả lời. Khó nói, sư tôn không ở nơi này. Lấy Mộc Huyền Âm tu vi, hắn vừa về đến, căn bản không cần phát ra âm thanh, nàng trước tiên liền sẽ biết được. Sư tôn, Vân Triệt đứng dậy, đi vào trong thánh điện. Thánh điện trống rỗng một mảnh, không có chút nào âm thanh. Trung tâm vĩnh hằng không ngưng trong ao, phiêu đãng một đóa tựa hồ chưa bao giờ héo tàn qua băng vũ linh hoa, chớp động lên hết sức đẹp đẽ quang mang. Vân Triệt lại tìm hồi lâu, y nguyên không thấy Mộc Huyền Âm tung tích. Hắn bắt đầu nghĩ đến rồi một cái khả năng. Đúng rồi, hiện tại cuộc chiến phong thần đang tiến hành, khó nói sư tôn đang cái nào đó tinh thần chi bi quan chiến. Hẳn là băng vân cung chủ không có truyền âm sư tôn ta phải trở về sự tình. Thời gian đối Vân Triệt mà nói quá mức gấp gáp, hắn đành phải không quan tâm cái khác, hướng Minh Hàn Thiên Chỉ phương hướng bay đi. Băng vụ lượn lờ trên không, một đạo tuyệt mỹ ánh mắt im lặng nhìn lấy Vân Triệt bóng dáng đi xa. Ai, nàng sâu kín một than, phức tạp phiền muộn bên trong lại dẫn thật sâu không thế nào, nguyên bản vĩnh hằng tĩnh lặng tâm hồn bởi vì hắn mà lần lượt lay động gợn sóng. Muốn hay không đem hắn chân cắt ngang đây? Nàng nhẹ nhàng từ nói lấy. Minh Hàn Thiên Chỉ kết giới không cách nào hạn chế Vân Triệt, hắn trực tiếp xuyên qua, đi tới cái này thần giới hắn quen thuộc nhất địa phương, dừng lại một hơi, trực tiếp nhảy vào thiên chỉ bên trong, bay thẳng mà rớt. Minh Hàn Chỉ nước nặng đến không thể tưởng tượng nổi hàn khí, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có để hắn từ thân đến hồn đều sảng khoái chi cực thanh lương, vô số sợi thanh lương khí lưu tranh bề ngoài tràn vào hắn thân thể, những này khí tức chẳng những có thể lấy dần dần chuyển hóa làm hắn lực lượng, còn có thể để hắn huyền lực cùng thương thế cực tốc khôi phục. Hai năm này, hắn tiến cảnh nhanh như vậy, Minh Hàn Thiên Chỉ là nhất một trong nguyên nhân trọng yếu. Nhưng giờ phút này Vân Triệt đã căn bản vô tâm hưởng thụ cái này, khiến toàn thân hắn sảng khoái khí tức, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp hướng bên dưới. 100 thước, 1000 thước, 1000 trượng, 5000 trượng. Vốn đã hoàn toàn không có minh quang nước thế giới bên dưới, bỗng nhiên nổi lên lăn tăn lam quang. Một đường tới từ đáy ao lạnh mạch quang hồ lộ ra tại Vân Triệt trong tầm mắt. Vân Triệt tốc độ chậm xuống. Rất nhanh, hai chân đạp ở rồi một tầng tinh thạch vẫy nát cát phía trên. Tuy nhiên ngày đêm ngâm mình ở Minh Hàn Thiên Trì, nhưng đây là hắn lần thứ hai đi vào đáy ao. Lần theo quang hồ phương hướng, Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, rất nhanh. Trong tầm mắt, một cái trong suốt sáng long lanh lăng trạng hàn băng an tĩnh khảm nạm, tại xanh thẳm thế giới bên trong. Hàn băng bên trong, co do một cái mộng ảo vậy thiếu nữ bóng dáng, cánh tay ngọc vòng đầu gối, trán chôn ở giữa gối. Toàn thân trần trụi, tuyết chân trắng óng ánh thon dài, chân ngọc tiểu xảo như liên, một thân tuyết cơ càng là như ngọc như son, lưu chuyển lên ánh sáng trăng sao. Óng ánh trắng bên trong lộ ra lam nhạt băng phát nhẹ vẩy mà xuống, che đậy lấy mặt mũi của nàng, cũng che đậy thiếu nữ nhất cấm kỵ xuân quang. Vân Triệt, ngươi tại sao lại tới nơi này? Vân Triệt tĩnh đứng một hồi, chính đang nghĩ nên như thế nào mở miệng, trong tâm hải, đã truyền đến thiếu nữ mềm mại giống như mộng âm thanh. Trong thiên hạ, chỉ có Vân Triệt biết rõ. Trước mắt bông tuyết bên trong thiếu nữ, lại là một cái đến từ thượng cổ thời đại, toàn bộ không gian hỗn độn duy nhất chưa hoàn toàn chôn vùi chân thần. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể phụ thuộc cái này sau cùng lạnh mạch sống tạm bợ, cùng Triệt để chôn vùi chỉ có cách nhau một đường. Nếu có một ngày, ngươi cảm giác được chính mình lực lượng đã đầy đủ cường đại, chính mình ý chí cùng giác ngộ, đã có thể gánh chịu lên đầy đủ gợn sóng cùng trách nhiệm, ngươi lại đến tìm ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng. Cũng đem ta tất cả lực lượng đều giao phó ngươi. Đây là ta sau cùng có thể làm sự tình, cũng là ta, có khả năng nghĩ tới kết cục tốt nhất. Đây là năm đó, nàng chính miệng bảo hắn biết. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không biết băng hoàng thiếu nữ chỉ gợn sóng, cùng trách nhiệm là cái gì, cũng càng không khả năng có được đúng ý chí, cùng giác ngộ, nhưng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng. Có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành lực lượng. Bình tĩnh suy nghĩ, Vân Triệt rốt cục nói ra miệng, băng hoàng thần linh, ta tới nơi này, là có một cái rất tự tư yêu cầu. Ta muốn thỉnh cầu ngươi, ban cho ta một số lực lượng, vì sao? Thiếu nữ hỏi thăm, âm thanh y nguyên mềm mại như mộng. Ta muốn gặp được một người, ta có một ít lời nói, muốn làm mặt cùng nàng nói, muốn để cho nàng nhìn thấy ta quyết ý, càng muốn. Có thể có một ngày có thể thủ hộ nàng. Vân Triệt vô cùng chăm chú nói, mà muốn gặp được nàng, ta cần đầy đủ cường đại lực lượng. Nếu như ta không thể làm đến, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên, thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta. Xanh thẳm thế giới một mảnh tĩnh lặng. Hồi lâu, thiếu nữ phát ra một tiếng nhẹ nhưng thở dài. Thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Vân Triệt, tách rời lực lượng, sẽ rút ngắn ta tồn tại, mà ta, nhất định phải tồn tại đến cái kia một ngày. Cái kia một ngày thời điểm, nếu ngươi đưa ra đồng dạng yêu cầu, ta sẽ không chút do dự đem ta tất cả đều giao phó cho ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi vì cái gì, chỉ là chính mình tư tâm, ta không cách nào đáp ứng, xin ngươi đừng quái ta. Vân Triệt ở ngực có chút chập trùng, nhưng cũng không có kinh ngạc cùng thất vọng, cũng không có lần nữa mở miệng cưỡng cầu, ngược lại mỉm cười. Ta yêu cầu này, đích thật là quá ích kỷ, ngươi không đáp ứng cũng là phải. Thật có lỗi quấy rầy ngươi yên giấc rồi, ta sẽ đi nếm thử tìm cái khác phương pháp. Băng hoàng thiếu nữ sẽ cự tuyệt, Vân Triệt không có chút nào ngoài ý muốn. Mà hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nhu hòa thiếu nữ âm thanh lại kêu hắn lại, chờ chút. Ta hiện tại không thể tách rời ta lực lượng, nhưng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một số ta thần hồn. Vân Triệt trở lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cái này đồng dạng sẽ rút ngắn ta tồn tại. Nhưng hẳn là còn đầy đủ để ta trèo chống đến cái kia một ngày. Một vòng băng quang hoa tại tinh thạch bên trên lóe lên, tùy theo, một cái hình giọt nước ánh sao chậm rãi ngưng tụ, như bị nhẹ gió nhờ vả, đi tới Vân Triệt trước mắt. Cái này sợi thần hồn bên trong bám vào thần lực, thường nhân rất khó đem chuyển hóa vì chính mình lực lượng, chỉ có ngươi, có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện làm đến, nếu ngươi có thể hoàn toàn thu nạp, đầy đủ để ngươi bây giờ tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, mà linh hồn lực tăng lên. Thì phải lớn xa hơn huyền lực, sẽ dành cho ngươi lâu dài trợ giúp. Đây cũng là hiện tại ta, có khả năng vì ngươi làm được cực hạn. Vân Triệt mắt quang minh triệt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, băng hoàng thần linh, ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Ngươi không cần tạ ta, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không là đơn thuần vì ngươi. Băng hoàng thiếu nữ thăm thẳm mà nói, như, ngươi thật sự trong lòng còn có cảm kích, cái kia, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Nàng nói rất đúng thỉnh cầu. Thân là duy nhất tồn tại thần linh, lại hướng Vân Triệt một cái phàm nhân, nói ra thỉnh cầu. Tốt, ngươi mới nói. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Nếu như, có một ngày, thế giới bỗng nhiên phát sinh rồi kịch biến, hết thảy tất cả, đều bị bao phủ vào phi trong tuyệt vọng. Mời ngươi, nhất định phải tới tìm ta. Thế giới, kịch biến, phi tuyệt vọng. Vân Triệt vừa muốn hỏi thăm, thiếu nữ thanh âm đã lần nữa truyền đến, ngươi không cần hỏi đến. Bởi vì còn xa xa không đến ngươi có thể biết được hết thảy thời điểm. Chỉ hy vọng, kế thừa lấy tà thần lưu lại hy vọng hạt giống ngươi. Nhất định phải đáp ứng chuyện này. Được. Vân Triệt không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đầu. Nếu quả như thật sẽ có như thế một ngày, coi như không có những lời này, ta cũng nhất định sẽ tới tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Ân. Băng hoàng thiếu nữ phát ra vui vẻ lên tiếng. Cái viên kia phiêu phủ Vân Triệt trước người băng lam ánh sao, cũng tại cái này lúc bay múa mà lên. Đụng vào tại Vân Triệt trên người, chậm rãi chui vào hắn trong mi tâm. Lập tức, Vân Triệt thấy rõ ràng, chính mình trong linh hồn, nhiều một cái sáng chói ánh sao. Vân Triệt không có lập tức luyện hóa, lần nữa cảm kích nói, cảm tạ ngươi, băng hoàng thần linh. Tuy nhiên ta không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, càng từ trước tới giờ không cho, là mình có thể vĩ đại đến gánh vác cái gì sứ mệnh, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm đến. Ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên cái kia một ngày nhất định sẽ đã đến, nhưng dù cho là ta, cũng vô pháp biết trước đến tột cùng lại là cái nào một ngày, ngươi không cần quá sớm gánh vác. Tuy nhiên, ngươi kế thừa tà thần lưu lại, hạt giống, nhưng ngươi chung quy là độc lập tồn tại, cũng không có người có tư cách bức bách ngươi nhất định phải gánh vác cái gì. Âm thanh dừng lại, nàng bỗng nhiên nói, ngươi tự hồ, rất thiểu sử dụng trong cơ thể ngươi huyền cương chi lực. Vân Triệt trong lòng hơi ngạc nhiên, không rõ nàng vì sao lại nhắc đến huyền cương, gật đầu nói. Huyền cương đối ta tộc nhân mà nói, là một loại rất cường đại lực lượng. Mà ta lực lượng chủ yếu ở chỗ nguyên tố cùng trọng kiếm, ỷ lại tại tà thần huyền mạch tăng phúc bạo phát, mà cái này chút đều không thể tác dụng tại huyền cương. Nhất là huyền lực đến rồi thần đạo về sau, huyền cương tuy có trợ giúp, nhưng uy lực tương đối quá nhỏ, mà tiêu hao lại là cự đại, cho nên liền rất ít tại trong giao chiến dùng đến. Băng hoàng thiếu nữ một trận trầm mặc, sau đó chậm chậm mà nói, huyền cương là một loại tồn tại ở ngươi trong thân thể lực lượng. Nó không chỉ tương liên tại ngươi huyết mạch, cùng ngươi huyền mạch, linh hồn cũng chăm chú tương liên. Tà thần huyền mạch huyền lực tăng phúc, cũng không phải là không thể tác dụng tại huyền cương phía trên, chỉ là... Có lẽ ngươi cũng không có thể đem huyền cương cùng huyền mạch đầy đủ phù hợp, đầy đủ, phù hợp. Mặt khác, ngươi có thể nếm thử đem huyền cương cùng linh hồn tương dung, lấy ngươi có đặc thù hồn lực cùng lĩnh ngộ năng lực, có lẽ, ngươi sẽ trong lúc vô tình, đụng chạm lấy một loại khác đặc thù lực lượng. Băng hoàng thiếu nữ có thể cho, chỉ là đề điểm. Chân chính đốn ngộ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào Vân Triệt chính mình. Huyền mạch phù hợp huyền cương. đem linh hồn cùng huyền cương dung hợp. Huyền cương tồn tại ở huyết mạch, nhưng nó lực lượng, bản liền đến từ huyền mạch. Mà khống chế huyền cương, tự nhiên cũng không thể rời bỏ hồn lực. Nói cách khác, bọn chúng vốn là tương liên. Nhưng băng hoàng thiếu nữ nói tới phù hợp cùng dung hợp, lại rõ ràng không phải chỉ đơn thuần tương liên. Đến tột cùng là có ý gì? Mặc dù có chút không rõ, nhưng về sau lúc tu luyện, ta sẽ thử nghiệm lĩnh ngộ ngươi. Vân Triệt gật đầu nói. Bề ngoài tín dụng không được bao lâu, ngươi chắc chắn có chỗ thu hoạch. Mặt khác, có một việc, có lẽ nên nói cho ngươi. Liên quan tới ngươi sư phụ Mộc Huyền Âm, nàng nhưng thật ra là... Ta, băng hoàng thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên nhẹ bên dưới, do dự về sau, câu nói kế tiếp, lại cũng không có nói ra tới. Vân Triệt sững sờ, vội vàng nói, ta sư tôn nàng thế nào? Lặng im một hồi, băng hoàng thiếu nữ nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần phải biết, tính tình của nàng. Tuy nhiên có lúc lại biểu hiện ra để cho người ta kinh dị một phía, nhưng, nàng nhất định không biết làm hại ngươi sự tình, ngươi có thể tại bất luận cái gì sự tình bên trên, hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vân Triệt giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, sư tôn đối ta một mực rất tốt. Dù là ta thường thường phạm sai lầm, còn là rất lớn sai, nàng cuối cùng đều sẽ lựa chọn tha thứ. Ngươi đi đi, nàng đang thiên chỉ phía trên chờ ngươi. Ngươi nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, ngươi sư tôn nơi đó, có nhất thích hợp ngươi phương pháp. Sư tôn, thiên chỉ phía trên. Vân Triệt hướng băng hoàng thiếu nữ cáo biệt, huyền khí phóng thích, nghịch nước mà lên. Vân Triệt rời đi, Minh Hàn chỉ đáy lại lần nữa khôi phục lãnh tịch, qua hồi lâu, một tiếng thiếu nữ thở dài thăm thẳm vang lên. Hỗn độn vách tường vết rách đã đạt trăm trượng, ửng đỏ quang mang sắp diệu thế. Nhân loại có lẽ đã phát hiện nó tồn tại, lại vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới cái kia hậu phương ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tai nạn. Bây giờ thế giới căn bản không có khả năng tiếp nhận tai nạn. Vân Triệt chỉ có thể cầu nguyện, ngươi có thế để cho hết thảy, hướng đi cái kia có khả năng nghĩ tới tốt nhất kết quả. Cũng chỉ có ngươi, có thể làm được. Vân Triệt cực tốc hướng lên, rất nhanh vọt ra khỏi mặt nước. Hắn theo bản năng nhấc đầu, liếc nhìn trên không trung, Mộc Huyền Âm bóng dáng lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, một đôi băng mâu xuyên suốt lấy băng lãnh uy sát. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Vân Triệt vẫn là trong lòng hoảng hốt, sư, tôn, quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, mang theo thật sâu tức giận. Vân Triệt toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt liền quỳ xuống, thẹn nhưng nói, sư tôn, đệ tử, biết sai. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp mang theo tức giận, như biển băng lật úp, để toàn bộ thiên chỉ thế giới lâm vào yên lặng, lần lượt biết sai, lại một lần lần phạm sai lầm, vậy ngươi biết sai thì có ích lợi gì? Ngươi chưa từng thật sự đem ta để ở trong lòng. Sư tôn, ta, ngươi không cần ngụy biện. Mộc Huyền Âm rõ ràng thật sự nổi giận, ngươi tại trụ thiên giới sở tác sở vi, băng vân đã toàn bộ truyền âm cáo chi tại ta. Ngươi rời đi ngâm tuyết thời điểm, ta lặp đi lặp lại khuyên bảo, tuyệt đối không thể tự ý quyết định, dùng hết khả năng đè thấp chính mình tồn tại. Mà ngươi, không những không nghe, còn hoàn toàn đi ngược lại, đem chính mình triệt để bại lộ người trước. Hiện tại sợ là toàn bộ Đông Thần vực, đều không ai không biết ngươi Vân Triệt đại danh. Ngươi thật đúng là rất là uy phong a. Sớm biết như thế, ta còn không bằng đưa ngươi cưỡng ép tù tại băng hoàng điện, cũng tốt hơn ngươi đi chịu chết. Vân Triệt muốn nói chuyện, nhưng ở Mộc Huyền Âm phẫn nộ cùng uy áp phía dưới, hắn không cách nào hô hấp, liền đầu cũng vô pháp nâng lên. Mộc Huyền Âm lời nói cùng ánh mắt như vô số băng hàn châm đâm, thẳng xuyên Vân Triệt tâm hồn, một cái lúc trước rời bỏ ngươi người, đối với ngươi, thật sự liền trọng yếu như vậy a? Vân Triệt cắn môi một cái, nhẹ giọng nói ra, nàng từng là ta sư phụ, nàng chỉ dẫn ta huyền đạo, cứu tính mạng của ta. Cải biến ta nhân sinh, ta thống khổ nhất, cô độc nhất, mê mang nhất, bất lực nhất, nhất tuyệt vọng thời điểm, đều là nàng, một mực bồi bạn ta, nàng đối ta tốt, giống như sư tôn đối ta tốt, ta vĩnh viễn, đều không thể cô phụ. Mộc Huyền Âm ngẩn người, thế giới, chợt im lặng xuống tới, Vân Triệt nặng quỳ gối xuống đất, thật sâu thấp đầu, không dám nâng lên. Mộc Huyền Âm tuy nhiên uy lạnh khắc nghiệt, ngâm tuyết giới không người bất kính, không người không sợ, nhưng đối với hắn, là đến cỡ nào tốt, Vân Triệt làm thế nào có thể không tự biết. Hắn phạm xuống rất nhiều sai, thậm chí là không thể tha thứ sai, nàng rõ ràng thịnh nộ, nhưng cuối cùng, nhưng đều là tha thứ hắn. Nhất là hai năm này, nàng thậm chí hoàn toàn không để ý tông môn sự tình, ngày đêm tại hắn tay một bên chỉ dẫn hắn tu luyện. Hắn vô cùng vững tin, cái này tại băng hoàng thần tông trong nhận thức biết, là tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, không cách nào lý giải sự tình. Mà hắn, chưa bao giờ có thể có nửa điểm báo đáp. Còn nhiều lần dẫn nàng tức giận, để cho nàng thất vọng. Này lúc mặt đối Mộc Huyền Âm, trong lòng của hắn là vô tận ý xấu hổ. Hắn cảm giác mình đều đã không xứng là nàng đệ tử, không xứng nàng tất cả đối với hắn tốt. mặt ao phía trên, bị phong kết thật lâu băng linh bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng múa. Băng hàn, tựa hồ tản ra một chút. Đáng tiếc, nàng lại ngay cả gặp điều không muốn gặp ngươi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ngươi đã trở về rồi, vậy thì thành thành thật thật lưu tại thánh điện, không có ta cho phép, không được bước ra nửa bước. Đợi mấy năm sau Đông Thần Vực quên đi ngươi tồn tại, lại chạy trở về ngươi Lam Cực Tinh. Sư tôn, Vân Triệt hạ thấp xuống đầu, đệ tử lần này trở về, là muốn tìm có thể trong thời gian ngắn trở nên cường đại lực lượng, sau đó, đệ tử còn muốn trở lại. Cuộc chiến phong thần. Vân Triệt nói rất nhẹ rất chậm, mỗi một chữ đều mang áy náy, nhưng cũng phá lệ kiên quyết. A, phải không? Mộc Huyền Âm băng đầu lông mày chìm, ngươi quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn gặp nàng a. Không. Vân Triệt lại là dao động đầu, ta không chỉ có muốn gặp được nàng, ta còn có ít lời, nhất định phải ở trước mặt nói cho nàng. Ta muốn để cho nàng biết rõ. Nàng vô luận gặp được cái gì, ta đều sẽ cùng nàng cùng một chỗ mặt đúng. Liền. Bằng. Ngươi. Mộc Huyền Âm âm thanh lạnh mà khinh thường. Hiện tại ta, đương nhiên không thể, liền tư cách đều không có, nếu như cưỡng ép đến nàng bên thân, cũng chỉ phối trở thành vướng víu. Nhưng là, ta muốn cho nàng biết rõ, ta sẽ vì nàng trở nên cường đại. Nàng muốn mượn cuộc chiến phong thần đến đem ta đuổi đi, mà ta sẽ mượn cuộc chiến phong thần, hướng nàng chứng minh ta quyết ý. Mộc Huyền Âm. Sư tôn. Vân Triệt tiếp tục nhẹ giọng nói, ta đêm qua mới phát hiện. Nguyên lai, ta vẫn luôn sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Từ đã đến ngâm tuyết giới ngày thứ nhất, ta vẫn nói với chính mình, ta đi vào thần giới mắt, là vì tìm tới đến nàng. Ta nỗ lực trở nên cường đại, cũng là vì rồi tìm tới nàng. Mà ở trong quá trình này, ta lại một mực đang nói với chính mình, tìm tới nàng, là ta đến thần giới duy nhất mắt, ta cho tới bây giờ đều không thuộc về nơi này, Lam Cực Tinh mới là ta duy nhất nơi hội tụ. Có lẽ, đây là bởi vì... ta tại to lớn thần giới diện trước, thủy chung tồn tại một loại hèn mọn cảm giác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện sau, sẽ không đi đặt chân. Cũng là tại loại này tự mình ám chỉ phía dưới, ta chưa bao giờ chân chính nghĩ tới muốn ở tại thần giới đặt chân, càng không hề nghĩ rằng muốn cùng tại Lam Cực Tinh đồng dạng, đạt tới để chúng sinh ngưỡng mộ độ cao. Nhưng ta một mực quên rồi, nàng không thể không rời đi ta nguyên nhân, chính là ta quá mức mịt mù nhỏ. Nếu như, ta có thể trở nên đủ cường đại, có thể cường đại đến có tư cách thủ hộ nàng. Cùng nàng sóng vai mà chiến, vì nàng che thiết bị chắn gió mưa. Chí ít, có thể cho nàng không lo lắng cho ta, như thế nào lại để nhân sinh sinh đem nàng từ ta bên thân cướp đi, như thế nào lại. Liền gặp nhau đều là gian nan như vậy. Trở ngại ta, trở ngại nàng, cho tới bây giờ đều không phải là hạ giới cùng vương giới khoảng cách, mà là ta mịt mù nhỏ. Vân Triệt nhắm lại con mắt, âm thanh như xương đồng dạng phiêu miểu. Mộc Huyền Âm lẳng lặng nghe, những lời này, chữ lời dường như Vân Triệt linh hồn tự thuật. Nhưng nàng mâu quang lại là không có chút nào biến động, cho nên, ngươi liền chuẩn bị mượn trận này huyền thần đại hội chứng minh cho hắn nhìn. Để cho nàng biết rõ ngươi đối nàng là cỡ nào chấp nhất, để cho nàng cảm động đến rơi nước mắt sao? Không, còn có chính ta. Vân Triệt nói, nếu như, đã đến thần giới mới ngắn ngủi 3 năm ta, liền có thể tại cái này cuộc chiến phong thần bên trên khinh thường người khác. Như vậy, ta có lý do gì không tiếp tục cường đại xuống dưới? Mộc Huyền Âm, tà thần huyền mạch. Hoang thần chi lực, long thần thân thể, thiên độc châu. Những này, ở tại thần giới, ta vẫn luôn đem nó nhóm xem như chôn ở ta trong thân thể, không thể bị người khác phát giác tai họa ngầm, nhưng... bọn chúng càng nhiều, nhưng thật ra là trời cao ban cho ta cự đại ưu thế. Mộc Huyền Âm không nhúc nhích chút nào, hừ lạnh một tiếng, vậy thật đúng là vĩ đại giác ngộ. Đáng tiếc. Ta nhớ được, ngươi tại dừng lại thần giới thời điểm sẽ không vượt qua 5 năm, bây giờ đã đi qua 3 năm. Còn lại thời gian 2 năm, ngươi coi như lại có lớn hơn gấp 10 lần ưu thế, lại có thể có cái gì làm. Trong vòng 2 năm, ta nhất định sẽ trở về. Mộc Huyền Âm. Nhưng là, không có nghĩa là, ta sẽ không trở về. Vân Triệt tại cái này lúc nâng lên đầu, cứ như vậy nhìn thẳng Mộc Huyền Âm băng mâu. Bởi vì, Lam Cực Tinh đã không còn là ta duy nhất quê hương cùng nơi hội tụ. Bởi vì sư tôn, ta đã trở thành thần giới người. Chí ít, ta đã thuộc về ngâm tuyết giới. Mộc Huyền Âm. Sư tôn cùng nàng, đều là ta muốn lưu tại thần giới lý do, từ thật lâu trước đó liền đã là, chỉ là chính ta không có phát giác mà thôi. Cho nên, ta sẽ từ thần giới về Lam Cực Tinh, cũng sẽ từ Lam Cực Tinh hồi thần giới. Ta không đủ cường đại thời điểm, ta muốn bầu bạn sư tôn trái phải, hưởng thụ sư tôn cánh chim che chở. Nếu như cái nào một ngày, ta có thể tọa nguyện trở nên đủ cường đại, ta muốn một đời một thế thủ hộ sư tôn, thủ hộ ngâm tuyết, ai dám thương tổn sư tôn, cũng sẽ là ta cả đời địch nhân. Ánh mắt đụng chạm, lại là Mộc Huyền Âm bỗng nhiên bên cạnh mắt, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lạnh giọng nói, tu vi mới chỉ là thần kiếp, còn xuẩn được không đoạn, cũng chỉ biết rõ khoác lác hết bài này đến bài khác. Ngươi vẫn là nghĩ thêm đến làm sao bảo vệ cẩn thận mạng của mình, ta còn không đến mức luân lạc tới cần ngươi đến thủ hộ. Vân Triệt. Mộc Huyền Âm chán ngẩng, bỗng nhiên một tiếng nhẹ than, ta Mộc Huyền Âm. Tại sao lại có ngươi dạng này một cái đệ tử? Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên cánh tay ngọc nâng lên, tuyết tay áo sau vung, ăn xuống cái này. Vân Triệt trước mắt, bỗng nhiên diệu lên ngũ đạo không giống nhau dị quang. Phát ra những này quang hoa, là một cái nhỏ nhắn viên châu. Viên châu trong suốt sáng long lanh, sấp xỉ lưu ly, nhưng lại phóng thích ra cùng lưu ly hoàn toàn khác biệt hào quang cùng khí tức. Đỏ, xanh, trắng, lam, bích. Năm loại quang hoa khi thì trọng điệp, khi thì ly tán, giao bề ngoài lập lòe. Khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì đục ngầu, khi thì tươi mát, khi thì nóng rực, khi thì băng hàn. Nhưng đều cũng không mãnh liệt, nhưng lại thần kỳ không có chút nào bị minh hàn thiên trì, cực nặng hàn khí chỗ bị tiêu diệt. Vân Triệt con mắt chậm rãi mở ra, cái này, chẳng lẽ là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Mộc Huyền Âm tại cái này lúc xoay người lại, xinh đẹp tiên huyễn, lạnh như hằng tuyết trên mặt đã là khôi phục một mảnh lạnh lùng. Người Thiên Độc Châu mặc dù có cường đại thối luyện chi lực, nhưng tùy tiện luyện thành vô số đan dược, nhưng Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cần cường đại huyền lực dẫn đạo năm loại lực lượng chỗ dung thành, không phải ngươi Thiên Độc Châu có thể làm được. Ta cũng là dùng thời gian một năm, vừa rồi đưa nó dung thành. Vân Triệt lần này trở về, chỗ tìm kiếm đồ vật một trong chính là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Năm đó hắn đã tìm đủ rồi luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan năm loại tài liệu, nhưng bị Mộc Huyền Âm thu sạch đi, muốn hắn lấy chính mình tu luyện tự nhiên thành tự thần kiếp cảnh. Lần này hắn trở về, chính là nghĩ đến từ Mộc Huyền Âm trong tay đem những này tài liệu muốn về, lần nữa đến luyện chế phương pháp, từ đó lấy Thiên Độc Châu thối luyện ra Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Cũng là giờ phút này, hắn mới biết hiểu, Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, căn bản không thể giống thông thường đan dược như thế thối luyện mà thành, mà là cần cường đại huyền lực dẫn đạo dung hợp, mà lại mạnh như Mộc Huyền Âm, thế mà cũng dùng dòng dã thời gian một năm, vừa rồi dung thành. Có lẽ đây mới là Mộc Huyền Âm lúc trước đem tất cả tài liệu lấy đi nguyên nhân thực sự. Nàng tiêu hao đại lượng huyền lực tinh lực đem dung thành, lại tại giờ phút này trực tiếp xuất ra, rõ ràng mang ý nghĩa. Cái này nguyên bản chính là vì hắn mà chuẩn bị, nội tâm bị một loại mềm mại đồ vật nhẹ nhàng đụng chạm, Vân Triệt hai đầu lông mày không tự chủ được ngưng tụ lại một vòng chua xót cảm giác. Sư tôn, chớ nói nhảm, ngồi xuống. Mộc Huyền Âm lại là không nói cho hắn cơ hội, quát lạnh một tiếng, tuyết ảnh nhoáng một cái, đã là đi vào Vân Triệt trước người. Đem ngươi tại trụ thiên giới lấy được thời Luân Châu, lấy ra. A, là. Vân Triệt vội vàng điều chỉnh làm tư thế ngồi, bình tĩnh nỗi lòng cùng khí tức, sau đó đem cái viên kia thời Luân Châu, lấy ra, đặt ở Mộc Huyền Âm ngọc tuyết vậy trong lòng bàn tay. Mộc Huyền Âm lòng bàn tay huyền lực nhẹ xuất, thời Luân Châu trực tiếp phá nát, một cái vô hình kết giới lập tức mở ra, đem hai người che đậy vào trong đó, cũng chia cắt ra rồi hai cái thế giới khác nhau. Bánh xe thời gian kết giới đem tiếp tục một cái tháng. Mà cái này một cái tháng, bánh xe thời gian kết giới bên ngoài, sẽ chỉ đi qua ngắn ngủi một cái canh giờ. Vân Triệt thân ở bánh xe thời gian trong kết giới, cũng không có cái gì dị dạng cảm giác. Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan nội hàm cực cường lực lượng, nhưng để thấp cảnh giới thần đạo huyền lực bạo tăng, nhưng cũng có rất cao phong hiểm. Sở dĩ muốn dung hợp, Mộc Linh Châu, chính là vì bình hòa dược lực. Mộc Huyền Âm hai tay phất động, Vân Triệt bên thân nhất thời từng tầng thật mỏng xương băng. Người lấy được Mộc Linh Châu cực kỳ hiếm thấy bảo lưu lại tất cả linh khí, nhưng, cổ long chi tâm là đến từ một cái thần chủ cầu long, hoàng tiên thảo khí tức hoàn chỉnh, kỳ lân sừng cũng là nội hàm kỳ trọng hàn khí, cho nên, tuy có hoàn mỹ Mộc Linh Châu tồn tại, dược lực cũng là mãnh liệt tới cực điểm, người quả quyết không cách nào tự mình làm luyện hóa. Dù cho có ta ở đây bên cạnh tương trợ, cũng có khả năng mất khống chế, cho nên, người nhất định phải vạn phần cẩn thận, rõ chưa? Đệ tử biết rõ. Vân Triệt gật đầu. Nâng lên Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, tại Mộc Huyền Âm ánh mắt bên dưới, đem cẩn thận dùng xuống. Một cỗ thanh lương khí tức tiến vào thân thể, lại chậm rãi biến mất, lại không cảm giác. Vân Triệt nhắm lại con mắt, điều động khí tức, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa dược lực, nhưng hắn huyền lực chưa chạm đến Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, liền bỗng nhiên chấn động toàn thân. Trong nháy mắt đó, phảng phất có vô số tòa núi lửa, vô số cái sông băng ở trong cơ thể hắn cùng lúc bạo phát cùng nổ tung, mang theo vô số cuồng bạo dòng lũ bạo vọt mà lên. Những này dòng lũ một nửa băng hàn, một nửa nóng rực, mà trong đó dù là bé nhất nhỏ một đạo, nó bao hàm lực lượng đáng sợ, đều viễn siêu Vân Triệt dự đoán. Vân Triệt vì cưỡng ép tăng lên huyền lực, từng rất nhiều lần ỷ vào chính mình đặc thù thể chất, mà nuốt dược lực cực liệt đan dược, như tại hạ giới lúc Kim Lân Hóa Long Đan, mới tới Ngâm Tuyết lúc Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, nhưng, nếu như nói bọn chúng dược lực như nộ giang vậy mãnh liệt. Cái này mai Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan phóng ra dược lực, tựa như muốn nuốt thiên phúc địa bát ngát biển cả. Vân Triệt căn bản không kịp tiến hành dẫn đạo khống chế, cả người liền đã giống như là bị cuốn vào rồi sông thiên độ sóng bên trong, vô tận thống khổ đem hắn toàn thân hoàn toàn bao phủ, toàn thân mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái tế bào đều tại điên cuồng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Vân Triệt trong lòng dâng lên vô tận kinh hãi thời điểm, một cỗ băng hàn mà nhu cùng khí tức bỗng nhiên từ hắn mặt ngoài thân thể vọt tới, lập tức, tại cỗ này hàn khí phía dưới, nguyên bản táo bạo vô cùng dược lực dòng lũ nhanh chóng hòa hoãn lại, cuối cùng, đúng là trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, tại toàn thân hắn, trong kinh mạch chậm chạp chảy xuôi. Đáng sợ thống khổ cảm giác nhanh chóng trừ khử. Vân Triệt một lần nữa cảm giác được thân thể cùng huyền mạch tồn tại, hắn trong nháy mắt minh bạch cỗ này ép bên dưới dược lực hàn khí đến từ phương nào. Vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực phóng thích huyền khí, cùng lúc vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Vừa rồi cái kia cỗ viễn siêu đoán trước vô số lần dược lực, để Vân Triệt rõ ràng biết rõ rồi cái này mai càn khôn ngũ quỳnh đan, đáng sợ, vừa dám có nửa điểm lười biếng. Hắn hoàn toàn phong bế cảm giác, chậm chạp dẫn đạo huyền khí cùng thiên địa linh khí, cẩn thận vô cùng luyện hóa dịu dàng ngoan ngoãn xuống dược lực. Bánh xe thời gian kết giới bên trong, Mộc Huyền Âm trong tầm mắt, Vân Triệt lúc trước kịch liệt run sợ thân thể chậm lại. Toàn thân trên dưới mồ hôi chảy rộng. Nếu như hắn này lúc mở ra con mắt nhìn về phía mình thân thể, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì hắn mặt ngoài thân thể, rõ ràng là năm màu chiếu rọi, đỏ, lam, xanh, bích, trắng hỗn loạn lưu chuyển, quang mang khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Mộc Huyền Âm đang ngồi ở Vân Triệt trước người, đơn chỉ điểm ra, một đoàn xương băng thủy trung bao phủ Vân Triệt. Tu Vi đã ở vào thần giới chi đỉnh nàng, mâu quang lại là vô cùng lo lắng. Cưỡng ép tăng lên huyền lực đan dược. Dù là chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều là cực kỳ khó được, cũng kèm thêm rất đại phong hiểm. Mà càn khôn ngũ quỳnh đan. Mộc Huyền Âm lúc trước chính miệng nói qua, có thể cho lúc đó, chỉ có thần nguyên cảnh tu vi Vân Triệt thẳng vào thần kiếp đây là hạng gì khái niệm. Chỗ đối ứng dược lực cùng nguy hiểm, cũng là có thể nghĩ. Mà, bởi vì cổ long chi tâm, đến từ một cái mấy chục vạn năm thọ nguyên, thần chủ cảnh giới cầu long, kỳ lân góc là đến từ một cái viễn cổ kỳ lân, Mộc Linh Châu. Là một khoảng gần như không có khả năng nhìn thấy hoàn mỹ Mộc Linh Châu, Hoàng Tiên Thảo tại Thiên Độc Châu đặc thù lực lượng bên dưới, không có một tia linh khí sói mòn. Kết quả cũng là rõ ràng, cái này mai càn khôn ngũ quỳnh đan, nó dược lực cường đại, còn xa hơn thắng Mộc Huyền Âm đã biết tất cả liên quan tới càn khôn ngũ quỳnh đan, ghi chép, dược lực cùng nguy hiểm. Tự liền Mộc Huyền Âm đều không thể nào đoán trước. Nàng nhất định phải trợ Vân Triệt áp chế càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực, nhưng nàng lực lượng đối Vân Triệt mà nói lại quá mức to lớn. Hơi không cẩn thận, hoặc là dược lực mất khống chế, đem Vân Triệt trọng thương, hoặc là Vân Triệt trực tiếp bị nàng lực lượng gây thương tích. So với giờ phút này có thể an tâm luyện hóa dược lực Vân Triệt, nàng càng không thoải mái. Nếu như không có Mộc Huyền Âm ở bên tương trợ, Vân Triệt tự mình làm ăn xuống, dù là hắn có hoang thần chi lực cùng long thần thân thể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không cái thứ hai kết quả. Cho nên lúc ban đầu Vân Triệt từ viêm thần giới chạy trốn. Từ hắc gia giới bắt đầu nỗ lực tự mình làm tìm luyện chế càn khôn ngũ quỳnh đan, tài liệu, không nói đến hắn có thể hay không luyện thành, coi như thật sự thành công, cưỡng ép nuốt. Kết quả là từ đầu đến đuôi muốn chết. Bánh xe thời gian kết giới bên trong, thời gian chậm chạp lưu chuyển lên, một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày. Càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực phóng liên tục, lại bị dần dần luyện hóa, Vân Triệt mặt ngoài thân thể, thủy chung năm màu lưu chuyển. Mộc Huyền Âm có thể làm đến chỉ có giúp hắn ép chế dược lực, mà không thể trợ hắn luyện hóa. Những ngày gần đây, cơ bản cách mỗi mấy cái canh giờ, dược lực liền sẽ bạo tẩu một lần, Vân Triệt sẽ toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi, nhưng lại rất nhanh bị Mộc Huyền Âm lực lượng chỗ ép bên dưới, cũng coi như vô kinh vô hiểm. Vân Triệt tuy nhiên phong bế bên ngoài biết, tất cả cảm giác đều tập trung ở luyện hóa dược lực, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình huyền lực đang nhanh chóng cường đại lấy. Dược lực luyện hóa cũng bởi vì huyền lực cường đại mà càng phát ra thuận lợi. Tâm hồn của hắn cũng triệt để an định lại, lại không lúc đầu ngạc nhiên cùng lo lắng. Nhưng, theo càn khôn ngũ quỳnh đan tầng ngoài dược lực bị dần dần luyện hóa, rốt cục, bắt đầu đụng chạm tới hạch tâm. Oanh bình tĩnh đã lâu, chỉ là ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng mặt biển, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước nhắc lên che trời sóng lớn. A, Vân Triệt như bị vạn nhận mặc hồn, một tiếng đau nhức ngâm. Trong nháy mắt đó. Hình như có ngàn vạn cái vực sâu cự thú ở trong cơ thể hắn gào thét, toàn thân mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một cái tế bào đều bị cuồng bạo đến cực hạn lực lượng chỗ tràn ngập, Vân Triệt liều mạng muốn dùng huyền khí đi dẫn đạo bỗng nhiên bạo vọt dược lực, lại như kiến càng lay cây. Vân Triệt thể nội bỗng nhiên bạo phát dược lực để Mộc Huyền Âm, trong mắt lam mang lóe lên, xương băng che đậy xuống. Nhưng, bất quá mới khó khăn lắm áp chế mấy cái trong nháy mắt, quá mức hung lệ dược lực lại tầng tầng tránh thoát, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đây là cái này mai càn khôn ngũ quỳnh đan hạch tâm dược lực nhất định cực kỳ mạnh, Điểm này Mộc Huyền Âm đã sớm chuẩn bị, nhưng dù cho là nàng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Mộc Huyền Âm lông mày chỉnh xuống, cổ tay ngọc xoay chuyển, biến chỉ vì trưởng, một vòng càng thêm thâm thúy lam quang bao phủ mà rớt. Lập tức, Vân Triệt sắc mặt bắt đầu làm dịu, nhưng loại này làm dịu chỉ kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ, liền lại bắt đầu chuyển thành càng ngày càng sâu thống khổ. Rất nhanh, Vân Triệt sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi như mưa to. Một đôi băng lông mày càng nhào càng chặt, Mộc Huyền Âm cổ tay ngọc lại lật, cây cây tuyết chỉ tại dần dần nồng đậm lam quang chiếu rọi bên dưới, như băng ngọc đồng dạng trong suốt, nhưng cái này bôi ngưng tụ tại nàng giữa ngón tay lam quang lại đình trệ giữa không trung, từ đầu đến cuối không có che đậy xuống. Càn khôn ngũ quỳnh đan hạch tâm dược lực mãnh liệt, hoàn toàn vượt quá nàng mong muốn. Sớm biết như thế, nàng định sẽ không lựa chọn để Vân Triệt lúc này đưa nó dùng xuống. Dạng này dược lực, Vân Triệt tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, dù là lại mãnh liệt gấp trăm lần, lấy nàng lực lượng, đều có thể trong nháy mắt ép bên dưới. Nhưng, nàng vô cùng rõ ràng, đủ để đem cỗ này dược lực áp chế lực lượng, cũng đồng dạng là Vân Triệt chỗ không thể thừa nhận, tại ép chế dược lực trước đó, liền đã xem Vân Triệt trọng thương. Nhưng nếu không áp chế, như vô số thoát khỏi lồng giam vực sâu ác thú tại thể nội loạn vọt, Vân Triệt sắc mặt càng ngày càng thống khổ, thân thể đang không ngừng run rẩy, toàn thân trên dưới, cơ hồ mỗi một đạo da thịt hoa văn đều tại kịch liệt vặn vẹo lên. Mộc Huyền Âm bàn tay dừng lại tại Vân Triệt ở ngực. Thời gian nhanh chóng chảy qua, từ từ, ngón tay của nàng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, nhưng ngưng tụ ở trên tay băng mang, lại như cũ không cách nào che đậy xuống. Ây! A! A! Phong bế chi giác Vân Triệt trong miệng vẫn còn đang phát ra thống khổ rên rỉ, đây là tới từ linh hồn rên rỉ. Nguyên bản dọc theo hắn mặt ngoài thân thể lưu động năm màu dị quang đã là nồng đậm đến gần như chướng mắt, theo những ánh sáng này hỗn loạn lập lòe, Vân Triệt thân thể khi thì phồng lên, khi thì đột nhiên co lại, cũng bắt đầu nương theo khởi trận trận khớp xương va chạm ken két âm thanh. Nếu không có hắn có Long Thần Tủy, toàn thân hắn xương cốt sợ là đã bị cắt đứt rồi chí ít một nửa. Mặc dù như rơi tuyệt vọng vực sâu, nhưng Vân Triệt cái kia thống khổ sắc mặt cũng tại chứng minh hắn không cam lòng sụp đổ ý chí. Mộc Huyền Âm hô hấp dần dần gấp rút, bộ ngực cao vút chập trùng càng ngày càng kịch liệt, nhìn lấy Vân Triệt thống khổ tới cực điểm, khuôn mặt cùng lúc nào cũng có thể sẽ bị phá hủy thân thể, nàng mâu quang đã là sớm đã hỗn loạn, sau đó từ từ hóa thành dãy ruộng. Ây! A! Một đạo máu đỏ tươi tia từ Vân Triệt khóe môi lưu bên dưới, cái này đạo màu đỏ tươi vết máu như một cây đâm cùng Mộc Huyền Âm tâm hồn đỏ châm, đánh tan nàng đồng mâu bên trong tất cả dãy ruộng. Dừng lại tại hắn ở ngực thật lâu, bàn tay rốt cục chậm rãi rủ xuống. Lúc này Vân Triệt giống như là bị cuốn vào biển cả sóng dữ một chiếc thuyền con, dãy ruộng càng ngày càng trắng xanh không chịu nổi. Hắn dùng hết thảy ý chí gắt gao trèo trống, chờ đợi lấy cái kia cỗ ép chế dược lực khí tức, lại là hồi lâu không có chờ đến. Sư tôn, hắn linh hồn đang không ngừng gào thét lấy. Hắn cảm giác mình cách vực sâu càng ngày càng gần, nhưng hắn khát vọng cái kia cỗ lực lượng lại từ đầu đến cuối không có đã đến. Ngay tại hắn lực lượng, ý chí, thân thể đều gần như triệt để sụp đổ thời khắc, một cỗ băng hàn khí tức bỗng nhiên vọt tới. Cỗ này hàn khí cùng lúc trước ép chế dược lực hàn khí hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là đến tự thân bên ngoài, mà là từ hắn thân thể bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Hắn tự phong cảm giác, không cách nào chuẩn xác xem xét biết là đến tự thân thể nơi nào. Nhưng đích thật là từ thân thể bên trong vọt tới không thể nghi ngờ. Cỗ này hàn khí cũng không mãnh liệt, nhưng tinh khiết đến rồi cực hạn, cũng mang theo một loại tầng diện cực cao thần bí khí tức. Trong cơn mông lung, còn mang cho lấy Vân Triệt một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Cái này là tinh khiết khí tức rất nhanh mạn đến Vân Triệt toàn thân, để hắn vốn là lung lay sắp đổ linh hồn vì đó một minh, mà những cái kia như dã thú vậy bạo loạn khí tức tại hàn khí phía dưới, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền hòa hoãn lại. Không chỉ như thế, cỗ này hàn khí nhưng vẫn phát cùng Vân Triệt huyền khí dung hợp, bắt đầu cùng một chỗ luyện hóa dược lực. Phảng phất, cái kia cỗ băng hàn khí tức đang tràn vào Vân Triệt thể nội thời điểm, liền đã bắt đầu hóa thành thuộc về hắn lực lượng. Theo băng hàn khí tức không ngừng tràn vào, Vân Triệt rót đầy tâm hồn thống khổ cảm giác toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một loại không cách nào hình dung cực hạn sảng khoái cảm giác, cả người giống như là ngâm mình ở rồi thanh lương thuần túy trong nước hồ, bị nhu hòa lưu động ao nước vuốt ve toàn thân. Để hắn linh hồn, đều tại hài lòng sảng khoái sợ run. Đến rồi sau cùng, tất cả dược lực như bị đóng băng đồng dạng không nhúc nhích, mặc cho Vân Triệt một chút xíu luyện hóa. Ngắn ngủi 2-3 cái canh giờ, càn khôn ngũ quỳnh đan được thứ nhất hạch tâm dược lực liền bị toàn bộ luyện hóa. Toàn bộ quá trình không những vô kinh vô hiểm, Vân Triệt ngược lại cảm giác mình một mực, ở vào một loại không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong, giống như phiêu diêu tại đám mây, giống như phân ly ở mộng ảo. Dược khí luyện hóa, càn khôn ngũ quỳnh đan cũng lâm vào tạm thời yên lặng, Cái kia cỗ mộng đồng dạng thần bí hàn khí cũng tại Vân Triệt trong bất chi bất giác, tự mình làm dung hợp với hắn thân thể, tự liền thân thể bị thương, cũng đã toàn bộ khép lại. Vân Triệt đoàn tụ tâm thần, bắt đầu bình ổn củng cố tân sinh lực lượng. Nhưng, loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu, càn khôn ngũ quỳnh đan đợt thứ hai hạch tâm dược lực lại bỗng nhiên phóng thích, tuy nhiên muốn so đợt thứ nhất hơi hơi kém lên như vậy một điểm, nhưng vẫn như cũ để Vân Triệt lần nữa thẳng rơi vực sâu. Nhưng lần này, không đợi Vân Triệt dãy dụa quá lâu, cái kia như cùng thần bí khí tức liền lại lần nữa tràn vào hắn thân thể, như một trận nhẹ uyển mưa xuân, nhuận tràn ngập toàn thân của hắn, lại cùng hắn thân thể cùng lực lượng vô thanh vô tức dung hợp, cộng đồng áp chế cùng luyện hóa mới dược khí. Càn khôn ngũ quỳnh đan đại bộ phận dược lực đều ẩn vào hạch tâm, nó dược lực từng lớp bạo phát, lại bị Vân Triệt từng lớp luyện hóa. Mà mỗi lần dược khí bạo phát, Vân Triệt không cách nào trèo chống thời điểm, cái kia cỗ phảng phất đến từ mộng cảnh băng hàn khí tức liền sẽ cùng lúc tràn vào hắn thân thể. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau, càn khôn ngũ quỳnh đan chỗ tràn đầy dược lực đã là phá lệ yếu ớt, mà mỗi lần tiến vào hắn thân thể mộng ảo khí tức cũng đang lặng lẽ yếu bớt lấy. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ mấy năm. Trăm lần tuần hoàn về sau, càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực rốt cục toàn bộ phóng thích, một mực che ở Vân Triệt trên người năm màu dị quang, cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Vân Triệt tâm hồn rốt cục buông lỏng xuống, nhưng lại không chút nào mỏi mệt, ngược lại là một loại trước nay chưa có thanh minh. Không có đi cảm giác chính mình bây giờ huyền khí, Vân Triệt phóng thích cảm giác, lặng lẽ mở ra con mắt. Bánh xe thời gian kết giới y nguyên tồn tại. Chứng minh thời gian vẫn chưa tới một cái tháng, chỉ là trong đó chỉ có hắn một người, Mộc Huyền Âm đã không ở tại bên trong, xung quanh, cũng không có nàng khí tức. Cái này lúc, hắn sâu trong linh hồn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ phượng gáy. Băng Hoàng thiếu nữ ban cho hắn cái kia sợi thần hồn, tại tâm hắn hồn bên trong lóng lánh băng lãnh quang hoa. Mộc Huyền Âm từng đã nói với hắn, thần kiếp cảnh là thần đạo nhất đặc thù một cái cảnh giới, chỉ có 9 cái tiểu cảnh giới, mà lại cũng không chất biến, chỉ có thuần túy huyền lực tăng lên. Cho nên, thần kiếp cảnh là thích hợp nhất cưỡng ép tăng lên, cảnh giới, chẳng những dễ dàng nhất thích ứng, tác dụng phụ cũng là nhất nhỏ. Cái này cũng đồng dạng, là Mộc Huyền Âm, không cho thần hồn cảnh Vân Triệt phục dụng càn khôn ngũ quỳnh đan một trong những nguyên nhân. Vân Triệt nặng liễm tâm thần, đụng chạm hướng cái kia sợi băng hoàng thần hồn phía trên, cũng bám vào lấy đối với hắn mà nói vô cùng cường đại, có thể làm cho hắn huyền lực lại lần nữa bạo tăng lực lượng. Trụ thiên giới, phong thần thai, cuộc chiến phong thần ngày thứ ba. Hôm qua cuộc chiến phong thần tổ có 8 người bại bị thua người tổ, mà bại người tổ có 8 người bị đào thải. Hôm nay, chỉ có kẻ bại tổ trận đấu, hết thảy 8 trận cũng sẽ có 8 người bị đào thải ra phong thần thai. Nói cách khác, cuộc chiến hôm nay sau, đem chỉ còn lại 16 người lưu tại phong thần thai bên trên. Mà có thể từ phong thần 32 con bên trong xông vào 16 cường, đã là đủ để diệu thế thành tựu. Mà phong thần tổ bên trong còn sót lại 8 người, càng là vì toàn bộ đông thần vực chỗ chú mục. Ngày mới sáng rõ, phong thần thai tinh giới ngồi vào liền đã toàn bộ ngồi đầy. Phong thần tổ bị thua, còn có một đường sinh cơ, mà bại người tổ một khi bị thua, nhưng là trực tiếp đào thải, lại không xoay người khả năng. Cho nên, kẻ bại tổ trận đấu càng khẩn trương hơn lo lắng. Bất quá, hôm nay vốn là 8 trận đấu, nhưng trong con mắt của mọi người, kỳ thực cũng chỉ có 6 trận mà thôi. Phong thần thai màn ánh sáng phía trên, khắc ấn hôm nay đối chiến bảng. Trận đầu, Ngâm Tuyết giới Vân Triệt đối chiến Thánh Vũ giới Lạc Trường An trận thứ hai, Thần Võ giới Võ Quy Khắc đối chiến Kinh Lôi giới Lệ Kiếm Minh. Cái này Lạc Trường An thật sự là tốt số, nguyên bản thực lực hạng chót, kết quả trận đấu gặp được Vân Triệt, lấy không rồi cái Phong Thần Tổ. Ngày hôm qua tại Phong Thần Tổ thua với Viêm Thần giới Hỏa Phá Vân, rơi xuống kẻ bại tổ cái thứ nhất đối thủ lại là Vân Triệt. Xem bộ dáng là phải vào 16 cường A. Hắn còn có thể đụng phải Vân Triệt. Còn không phải là bởi vì hôm qua Thiên Vân Triệt trận đấu thế mà luân không, nếu không làm sao có thể còn sẽ có yếu như vậy đối thủ. Nhất nên xéo đi ra hỏa thế mà bạch bạch thắng một trận lưu đến bây giờ, thật thay những cái kia khổ chiến bị đào thải thần tử cảm thấy bất công. Vân Triệt ngày hôm qua đều không đến phong thần thai, nghe nói có người nhìn thấy một mình hắn xám xịt ra trụ thiên giới, rất có thể là trốn về Ngâm Tuyết giới rồi. Xem ra hắn chính mình cũng không mặt mũi tiếp tục đi ra mất mặt. Khư, như thế chạy trở về càng thêm mất mặt. Nghe nói hắn vẫn là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, đây quả thực là đem toàn bộ Ngâm Tuyết giới mặt đều vứt sạch. Bổn vương nếu là có như thế cái thân truyền đệ tử, trực tiếp một trưởng vỗ chết hắn. Ngồi vào bên trong, Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới đều đã đến rồi, tai của bọn hắn một bên, truyền đến lấy các loại chói tai tiếng nghị luận. Mộc Băng Vân Thủy Trung trầm mặc, Mộc Hoán Chi bọn người là như ngồi bàn trông, hối hận trình diện. Viêm Thần giới cái kia một bên, Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt đều âm thầm than khí. Hỏa Phá Vân mấy lần muốn hỏi thăm, đều không hỏi ra miệng. Canh giờ đã gần đến, theo phong thần thai kết giới che đậy lên, Khư Uế Tôn giả bóng dáng lơ lửng mà lên. Hôm nay cuộc chiến phong thần cũng rốt cục bắt đầu. Hôm nay là kẻ bại tổ vòng thứ 2 giao chiến. Thắng, vào ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 3 chiến, cũng bước lên 16 cường. Bại, đem ngừng bước huyền thần đại hội. Kẻ bại tổ vòng thứ 2 trận đầu, Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt đối chiến Thánh Vũ Giới Lạc Trường An, nhanh vào phong thần thai. Khư Uế Tôn giả âm thanh vừa dứt, Lạc Trường An liền đã người nhẹ nhàng mà lên, vô cùng tiêu sái rơi vào rồi phong thần thai trung tâm, ánh mắt bắn thẳng đến Ngâm Tuyết Giới ngồi vào, khóe miệng ôm lấy một cái khoan thai độ cong. Ngâm Tuyết Giới ngồi vào bên trong, cũng không có Vân Triệt bóng dáng. Toàn trường ánh mắt cũng đều đi theo đảo qua Ngâm Tuyết Giới ngồi vào, nửa vì khinh miệt, nửa vì chế giễu, còn có người âm thầm dao động đầu thở dài, tựa hồ tại vì Ngâm Tuyết Giới cảm thấy không mặt mũi nào. Vô số ánh mắt phía dưới, Ngâm Tuyết Giới tất cả mọi người là không dám nhấc đầu, đứng ngồi không yên. Tiểu tử này, sẽ không thật sự làm đào binh đi. Hỏa Như Liệt lắc lắc đầu, trùng điệp thở dài một ngụm khí, đầy mặt phiền muộn cùng thất vọng. Ngày thứ nhất thứ một trận chiến, hắn tuy nhiên trực tiếp đầu hàng, nhưng tốt xấu người tại hiện trường, từ chính mình chính miệng trước mặt mọi người hô lên. Dù sao, luận thực lực, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, trực tiếp nhận thua tuy nhiên có hại huyền giả tôn nghiêm, nhưng thì cũng thôi đi. Hôm qua kẻ bại tổ vòng thứ nhất, hắn không có đối thủ, trực tiếp tấn cấp bên dưới một trận chiến. Người không tới, cũng liền không thể chê cái gì. Nhưng hôm nay, nếu là thật sự đã trốn về Ngâm Tuyết Giới, cái kia, hắn cũng liền thật sự không có lý do gì không bị người xem nhẹ. Khư Uế Tôn giả nói xong hồi lâu, phong thần thai bên trên thủy chung chỉ có Lạc Trường An một người. Ngồi vào bên trong không có Vân Triệt bóng dáng, hiển nhiên căn bản cũng không tại hiện trường, kết quả như thế nào, đã là rõ ràng. Ai, ba lượt dự tuyển toàn bộ gian lận thông qua, trụ thiên giới hung bác như thiên, quả thực là cho phép hắn tiến vào cuộc chiến phong thần, kết quả. Khư, đây tuyệt đối là sẽ bị ghi vào huyền thần đại hội lịch sử sỉ nhục. Vân Triệt đã sớm chạy, Khư Uế Tôn giả căn bản không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố kết quả là, đường đường cuộc chiến phong thần trà trộn vào dạng này một cái rác rưởi. Quả thực bại phôi toàn bộ huyền thần đại hội. Khư Uế Tôn giả hai mắt đạm mạc, mặt không biểu tình. Dựa theo cuộc chiến phong thần quy tắc, vượt qua 15 tức chưa đến phong thần thai liền có thể trực tiếp phán thua. Tuy nhiên Vân Triệt đừng nói phong thần thai, liền hiện trường cũng chưa tới. Kết quả đã là rõ ràng, nhưng lấy tính tình của hắn, vẫn là muốn nghiêm ngặt đợi đến 15 tức mới có thể tuyên bố. Cái này lúc, đông tịch phía trên, trụ thiên thần đế bỗng nhiên phát ra tiếng, Khư Uế, trực tiếp tuyên bố kết quả. Huyền thần đại hội không cần thiết vì loại này, không có chút nào huyền đạo tôn nghiêm hèn nhát lãng phí thời gian. Khư Uế Tôn giả gật đầu, hắn liên Vân Triệt danh tự đều đã khinh thường nhắc lại, trầm giọng nói, kẻ bại tổ vòng thứ 2 trận đầu, Lạc Trường An. A, thắng chữ vừa muốn ra miệng, Khư Uế Tôn giả lông mày bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía trên không, cùng này cùng lúc, trên trận hơn phân nửa người ánh mắt cũng đều hướng một cái phương hướng chuyển đi. Nhất Diệp Băng Chu như nhảy lên không tinh mang. Từ phương đông phi tốc mà tới, thoáng qua liền đã đến phong thần thai trên không, băng chu phía trên, một bóng người thẳng rơi mà xuống, rơi vào rồi Lạc Trường An phía trước, băng chu cũng biến mất theo. Vân Triệt, Ngâm Tuyết đám người cùng nhau kinh hô. Cuối cùng, Mộc Băng Vân thở phào một hơi, sắc mặt làm dịu. Hô, tiểu tử này, ta liền biết rõ hắn khẳng định không phải loại kia không đánh mà chạy người. Hỏa Như Liệt cũng lớn thư một hơi, sau đó đứng dậy giống nói, Vân tiểu tử, đến được tốt. Coi như mình biết không phải là đối thủ, ta cũng đường đường chính chính bại. Hả? Hỏa Như Liệt bỗng nhiên lông mày khẽ động, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giây lát ngưng mắt, hắn bỗng nhiên mở chừng hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vân Triệt một thân mới đổi qua băng hoàng tuyết y, chắp tay sau lưng, đầu hơi ngửa, mắt như tĩnh nước, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mà hắn hạ xuống vị trí. Khoảng cách ngay phía trước Lạc Trường An chỉ có không đến 10 bước khoảng cách. Khư Uế Tôn giả nghiêng qua Vân Triệt một chút, lông mày cũng là rõ ràng khẽ động, ngồi vào phía trên, chúng tinh thần cường giả cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự liền đông trên ghế các đại thần đế, cũng là mắt đầy dị quang. Bọn hắn kinh dị không phải Vân Triệt bỗng nhiên đã đến, mà là hắn huyền khí lực tức, hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm trước, hắn huyền lực rõ ràng còn là thần kiếp cảnh cấp 1, không ai không biết. Nhưng, giờ phút này đứng tại bọn họ trước mắt Vân Triệt, trên người hắn lay động, lại rõ ràng là thần kiếp cảnh cấp 8 huyền khí. Bọn hắn nhiều lần xác nhận, cái kia chính là thật sự chính là thần kiếp cảnh cấp 8 không thể nghi ngờ. Mới cách ngắn ngủi không đến 2 ngày, thế mà, tăng lên dòng dã 7 cái tiểu cảnh giới. Thần kiếp cảnh, cấp 8, cái này, đây là Vân Triệt. Mộc Hoán Chi miệng mở lớn, căn bản không thể tin được linh giác của chính mình. Mộc Băng Vân màu quang bên trong cũng là thật sâu khó có thể tin. Vân Triệt chỗ nuốt viên kia cản khôn ngũ quỳnh đan, Mộc Băng Vân cũng một mực biết được, hơn nữa còn là nàng phụ trợ Mộc Huyền Âm chỗ dung thành, biết rõ viên này cản khôn ngũ quỳnh đan bởi vì tài liệu đặc thù, dược lực nhất định còn xa hơn thắng ghi chép. Phổ thông cản khôn ngũ quỳnh đan, đủ để đem một cái thần nguyên cảnh huyền giả cưỡng ép tăng lên tới thần kiếp cảnh. Nhưng, thần kiếp cảnh tiểu cảnh giới tăng lên, cần có lực lượng to lớn, tự nhiên hoàn toàn không phải thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh có thể so sánh. Cái này mai cản khôn ngũ quỳnh đan mặc dù dược lực cực mạnh. Mộc Huyền Âm chính miệng nói qua, nếu là Vân Triệt thành tựu thần kiếp, cảnh sau luyện hóa cái này mai cản khôn ngũ quỳnh đan, bởi vì hắn huyền mạch đặc thù, đại khái sẽ tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đỉnh trời cũng nhiều nhất tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới. Nàng biết được Vân Triệt về Ngâm Tuyết dưới mắt, nhất định là tìm kiếm cái này mai cản khôn ngũ quỳnh đan. Nhưng, dòng dã 7 cái tiểu cảnh giới tăng lên, lại là thực để cho nàng giật nảy mình. Hoán trưởng lão, Vân Triệt tiểu tử này. Các người băng hoàng tông, khó nói cũng có một loại nào đó bí pháp. Hỏa Như Liệt một mặt khiếp sợ nói. Hỏa tông chủ. Hỏa Như Liệt nói vừa xong, tai một bên liền truyền đến Viêm Tuyệt Hải quát khẽ một tiếng. Hắn cấp tốc tỉnh thần, lại không hỏi thăm. Như thế ngắn ngủi thời gian, tăng lên kinh người như vậy, đương nhiên tuyệt không phải bình thường. Viêm thần giới dùng thời gian 2 năm, đem hỏa phá vân huyền lực tăng lên đến thần linh cảnh hậu kỳ. Dùng chính là một loại nào đó bí pháp, cho nên Hỏa Như Liệt có câu hỏi này. Nhưng loại này bí pháp đều là tông môn chi bí, đương nhiên không thể loạn hỏi. Mộc Hoán Chi lại là dao động đầu, một mặt thật lâu không có tiêu tán kinh ngạc. Hắn thọ nguyên đã siêu vạn năm, chưa từng nghe nói trong tông môn có cái gì có thể đem đệ tử thăng liền thần kiếp, cảnh 7 cái tiểu cảnh giới phương pháp, bao quát tông môn ghi chép, cũng chưa bao giờ có. Phong Thần Thai ngồi vào một mảnh tiếng động lớn nhưng, tu huyền chi đạo tối kỵ tham công liều lĩnh, nhưng có thể liều lĩnh. Đến loại trình độ này, bọn hắn không khỏi là kinh tới cực điểm. Bao quát cái kia một đám thượng vị tinh giới giới vương. Thần kiếp cảnh. 7 cái tiểu cảnh giới tăng lên, coi như dùng cái viên kia thời Luân Châu, cũng mới thời gian 1 tháng. Đông tịch phía trên, các đại thần đế đều là lông mày cau chặt, mắt đầy ngạc nhiên. Cái này lúc, Long Hoàng bỗng nhiên phát ra tiếng, là càn khôn ngũ quỳnh đan. Không tệ. Trụ thiên thần đế cũng chậm rãi gật đầu, trên người dược khí chưa tan hết. Hẳn là chính là càn khôn ngũ quỳnh đan không thể nghi ngờ. Lấy Ngâm Tuyết giới vương khả năng, hoàn toàn chính xác nhưng tùy tiện dung hợp càn khôn ngũ quỳnh đan, chỉ là có thể tìm đủ tài liệu, cũng là không dễ. Bất quá, Long Hoàng tiếp tục nói, duy nhất mai càn khôn ngũ quỳnh đan, coi như có thể hoàn mỹ luyện hóa, cũng tuyệt không về phần tăng lên to lớn như thế. Ngâm Tuyết giới cũng không thể khinh thường a. Ha ha, trụ thiên giới vương nở nụ cười, ta trụ thiên đến nay 600.000 năm, mà Ngâm Tuyết giới đã hơn 90 vạn năm. Những này kế thừa thần còn sót lại, lịch sử lâu dài tinh giới, cái nào không có chính mình bí ẩn không muốn người biết. Chỉ là, những này bí ẩn hoặc là đại giới cực lớn, hoặc là rất khó thực hiện, lại dùng tại tiểu tử này trên người, quả thực để cho người ta có chút không hiểu a. Không, Long Hoàng có chút dao động đầu, cái này tiểu bối, sợ là xa không coi trọng đi đơn giản như vậy. Vẻn vẹn hắn có thể thi triển nặc ảnh, đã có thể thấy được mánh khóe. Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm tên, Long Mỗ tại Tây Thần Vực đều sớm có nghe thấy, có thể bị nàng thu làm thân truyền đệ tử, lại không tiếc đại giới đem hắn tăng lên đến tận đây, kẻ này, tuyệt không phải bình thường. Bỗng nhiên lớn như thế huyền lực tăng lên, nhất định dùng cái gì cực kỳ cao đẳng bí dược hoặc bí pháp. Chính là chúng ta lưu quang giới, muốn làm đến loại trình độ này cũng là rất khó, không nghĩ tới một cái trung vị tinh giới có thể. Lưu quang giới, Thủy Ánh Nguyệt thấp giọng nói. Tỷ tỷ, nàng bên người thiếu nữ đột nhiên hỏi nói. Đại ca nhị ca, tam ca. Thập ca thập nhất ca, cửu thập cửu ca bọn hắn có hay không mở trận này tranh tài đánh cược đâu? Cũng không có. Thủy Ánh Nguyệt nhìn Thủy Mị Âm một chút, kinh ngạc nàng vì cái gì bỗng nhiên sẽ đánh cược cục cảm thấy hứng thú, trận này giao chiến, kết quả căn bản không chút huyền niệm, mở đánh cược sẽ chỉ ổn bồi. Mỗi một giới huyền thần đại hội, đông thần vực đều sẽ cao hứng vô số đổ bàn, lưu quang giới đương nhiên cũng sẽ không buông tha cho cái này vớt vàng cơ hội, mà lại bởi vì lưu quang giới danh vọng thế lực, đưa ra đổ bàn cũng là cực kỳ to lớn. Ngô, tốt đáng tiếc nha. Thủy Mị Âm một đôi lưu chuyển lên thần bí quang mang kỳ lạ đôi mắt, không nháy một cái nhìn, lấy Vân Triệt, nếu như tất cả mọi người mua Lạc Trường An thắng lời nói, cửu thập cửu ca bọn hắn liền có thể lừa tốt nhiều huyền tinh rồi. Thủy Ánh Nguyệt ánh mắt một quái lạ, Mị Âm, ngươi là nói, vị kia Vân Triệt đại ca ca, sẽ thắng nha. Thủy Mị Âm rất chăm chú nói, thắng. Thủy Ánh Nguyệt không cách nào lý giải, tuy nhiên huyền lực tăng lên rất lớn, nhưng cũng bất quá mới thần kiếp cảnh hậu kỳ. Lại thế nào cũng không thể nào là Lạc Trường An đối thủ. Ha ha, Thủy Mị Âm nở nụ cười, hắn không chỉ tu vì thay đổi, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi đây. Phong thần thai bên trên, Khư Uế Tôn giả ánh mắt tại Vân Triệt trên người định mấy hơi, kinh ngạc về sau, lạnh lùng nói, hừ, Vân Triệt, vạn giới chú mục cuộc chiến phong thần, ngươi dám trễ đến, còn đem cái này huyền thần đại hội để ở trong mắt. Vân Triệt không nhúc nhích, đúng là khoan thai nói, trễ đến hoàn toàn chính xác có chút không ổn, bất quá dựa theo cuộc chiến phong thần quy tắc, trễ đến 15 tức mới có thể phán thua. Mà vừa rồi như không có tính sai, ta hẳn là cũng chỉ trễ đến rồi 7 tức trái phải, lại nghe được Khư Uế Tôn giả đang tuyên đọc kết quả. Cái này giống như càng thêm không ổn đâu, ngươi. Khư Uế Tôn giả lông mày trầm xuống, suýt nữa lần nữa bởi vì hắn mà tức giận. Lấy hắn thân phận, dù là một giới giới vương, cũng không dám có nửa câu bất kính, mà Vân Triệt. Tuyệt đối là hắn cả đời đều không gặp qua mấy cái dị loại. Nghĩ đến chính mình thân phận, Khư Uế Tôn giả đem vừa mới phun lên nộ khí trong nháy mắt ép bên dưới, thân thể lơ lửng, nặng giống một tiếng, canh giờ đã tới, các ngươi hai cái. Lập tức khai chiến. Khư Uế Tôn giả hiệu lệnh phía dưới, phong thần thai cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nhưng đối chiến song phương lại đều không có động thủ. Một cái dù bận vẫn ung dung, một cái một mặt nghiền ngẫm. Vân Triệt huyền lực biến hóa tuy nhiên kinh người, nhưng vẫn là dừng lại tại thần kiếp cảnh. Trong mắt bất cứ ai, đều căn bản không có khả năng đối Lạc Trường An, tạo thành dù là một tơ một hào uy hiếp. Lạc Trường An con mắt chỉ mở ra nửa cái, vừa lên một chút chằm chằm quét lấy Vân Triệt, trên mặt cái kia mập mờ ý cười, giống như là đang đánh giá một cái thú vị đồ chơi, không tệ lắm, ngày trước bị ta bị hù liền phong thần thai cũng không dám bên trên, hôm nay lại có lá gan đứng lên tới, chật chật chật, một ngày thời gian, thần kiếp cảnh cấp 1 đến thần kiếp cảnh cấp 8, ha ha ha ha. Lạc Trường An khóe miệng liệt lên, khinh miệt cười lạnh, tuy nhiên không biết rõ ngươi là dùng cái gì phương pháp, nhưng liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết rõ, thần đạo tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước cẩn thận, ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, tuy nhiên huyền lực tăng lên là không nhỏ, nhưng nhất định nặng tổn hại rồi thiên phú cùng thọ nguyên. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi bây giờ, liền không còn là phế vật a. Vân Triệt. Lạc Trường An hướng Vân Triệt chậm ung dung vươn một ngón tay, tiểu tử, ta người này luôn luôn mềm lòng, cho nên vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta đều đã nhanh 20 năm không có cùng thần linh, cảnh trở xuống rác rưởi giao thủ qua rồi, cho nên rất dễ dàng không cầm nổi lực nói, nếu là sơ ý một chút, để ngươi rơi nửa cái mạng, có quắp trước 80-100 năm, chật chật, cái kia chẳng diện được nhiều để cho người ta đáng thương a. Cho nên, ta liền tốt tâm thưởng ngươi một cơ hội. Lạc Trường An cười híp mắt duỗi ra 5 ngón tay, ta cho ngươi 5 hơi thời gian. Chính ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó từ nơi này vĩnh viễn lăn xuống dưới, tiếp tục làm ngươi cái kia ti tiện phế phẩm, cũng miễn cho ta bị ngươi loại này phế phẩm ối tay. Mặt đối một cái tuyệt đối kẻ yếu, Lạc Trường An không có chút nào khí độ ác độc trào phúng, để rất nhiều người âm thầm nhíu mày. Mà hai người nữa ngày không có động thủ, Khư Uế Tôn giả lại không nói cái gì. Vân Triệt lại là nở nụ cười, ngươi Lạc Trường An luôn mồm đem phế phẩm hai chữ treo ở miệng một bên, xem ra, ngươi là coi là thật xem thường nhận thua đầu hàng a. Ha ha ha, Lạc Trường An cười khinh miệt chi cực, chúng ta chân chính nam nhi, chỉ cần còn có ý thức, liền muốn chiến đến một khắc cuối cùng, dù là chiến đến chết. Chỉ có ngươi loại này ti tiện phế phẩm, mới có thể như chó xin hàng. Bất quá, nhìn ngươi loại này ti tiện phế phẩm như chó xin hàng, hắc, cũng là một loại không tệ hưởng thụ nha, cho nên, ta liền thưởng ngươi cơ hội như vậy. Bất quá, ngươi chỉ có 5 hơi, 4, 3, 2, Lạc Trường An duỗi ra 5 ngón tay một cây cây thu hồi. Nhưng Vân Triệt lại là không nhúc nhích. Lạc Trường An từ trên mặt của hắn không nhìn thấy một chút khẩn trương sợ hãi, thậm chí ngay cả phẫn nộ cùng khuất nhục đều không nhìn thấy, cái này khiến trong lòng của hắn khoái ý đại giảm, ánh mắt cũng dần dần mang tới âm độc. Một. Sau cùng một ngón tay thu hồi, Lạc Trường An nở nụ cười, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, lát nữa ta ra tay mất phân tất, hắc. Ngươi cũng đã không có cơ hội hối hận. Thân là Thánh Vũ giới vương chi tử, Lạc Trường An cuồng ngạo ương ngạnh là có tiếng. Có lẽ là bởi vì tại gia tộc bên trong, hắn quầng sáng hoàn toàn bị bào đệ Lạc Trường Sinh chỗ áp chế, hắn 10 phần ưa thích nhục nhã kẻ yếu, đối phương cái kia phẫn nộ khuất nhục, nhưng lại không dám phản kháng bộ dáng sẽ mang lại cho hắn vặn vẹo khoái cảm. Nhưng hôm nay, hắn tại Vân Triệt trên người cũng không có đạt được hài lòng hiệu quả, trong lòng ngược lại sinh giận. Vừa dứt tiếng, đúng là bỗng nhiên xuất thủ, cánh tay phải từ nâng lên đến oanh ra nháy mắt, trong lòng bàn tay huyền khí dòng xoáy tăng vọt mấy chục lần, thẳng oanh Vân Triệt tim. Có huyền lực bên trên ưu thế tuyệt đối, không nhưng khi trước xuất thủ, mà lại tàn nhẫn vô cùng, cái này một kích nếu là oanh thực, đừng bảo là thần kiếp cảnh cấp 8, tuy là thần kiếp cảnh đỉnh phong cũng nhất định một cái chớp mắt trọng thương. Vân Triệt, Ngâm Tuyết đám người, ngoại trừ Mộc Băng Vân, đều là quá sợ hãi. Thánh Vũ giới người quan chiến cũng đều là lông mày cao chặt. Lạc Trường An tuy nhiên nhiều lắm là dùng 2 điểm lực, nhưng đối thủ chỉ là một cái mới thần kiếp cảnh người, lần này nhẹ nhất cũng là trọng thương, càng có khả năng trực tiếp đột tử tại chỗ. Thánh Vũ giới đương nhiên sẽ không sợ Ngâm Tuyết giới, giết giới vương thân truyền đệ tử tại bọn họ mắt căn bản không tính cái gì đại sự, lượng nó Ngâm Tuyết giới mặc dù có một cái thần chủ giới vương, cũng tuyệt đối không có can đảm muốn cùng Thánh Vũ giới như thế nào. Nhưng đây là cuộc chiến phong thần, ác ý hạ tử thủ, là có khả năng bị thủ tiêu tư cách. Chỉ là Thánh Vũ giới mặc dù muốn quát bảo ngưng lại, cũng đã tới không kịp. Ầm ầm. Vân Triệt không nhúc nhích, mà tại vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới huyền lực áp chế bên dưới, cũng xác thực khó mà động đậy. Lạc Trường An cái này một kích trực diện Vân Triệt ở ngực, một tiếng nổ đùng, phía trước trăm dặm đều cuốn vào một cỗ cực kỳ mạnh mẽ trong sức mạnh, mặc dù một ngọn núi cao cũng sẽ bị một cái chớp mắt phá vỡ thành bột mịn. Tại sắp đánh trúng Vân Triệt một khắc này, Lạc Trường An khóe miệng nghiêng lên một tia nhe răng cười, nhưng ngay lúc đó, hắn nhe răng cười liền hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn rõ ràng oanh trúng Vân Triệt một kích lại là đánh hụt mà qua, trước mắt xuất hiện không phải Vân Triệt bị hắn một cái chớp mắt oanh ra phong thần thai hình ảnh, mà là một vòng tại vỡ nát bên trong tiêu tán băng ảnh. Lạc Trường An sững sờ, sau đó chợt xoay người. Vân Triệt chính bảo trì lúc trước tư cách, chắp tay sau lưng, an nhiên đứng ở nơi đó, cách hắn vẫn như cũ chỉ có không đến 10 bước xa. Là tông chủ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Ngâm Tuyết giới mấy cái cung chủ trưởng lão cùng nhau kinh hô, tốt một cái Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Tịch phía trên, Long Hoàng đúng là lỡ lời mà tán. Hình rời mà tức trệ, thuấn thân cùng lúc lẫn lộn đối thủ cảm giác, Trụ Thiên Thần Đế nhìn Tinh Thần Đế một chút, cười nói, về điểm này, đã là có thể so với các ngươi tinh thần giới tinh thần toái ảnh. Đem một cái trung vị tinh giới thân pháp cùng bọn hắn tinh thần giới thần kỹ đánh đồng, Tinh Thần Đế nhưng không có xoẹt mũi, ngược lại hơi gật đầu, tinh thần toái ảnh rất khó đốn ngộ, ta tinh thần giới chúng tinh thần bên ngoài, không một nhưng tu thành. Mà Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, trước kia nghe nói Ngâm Tuyết giới cũng chỉ có Huyền Âm giới vương một người tu thành. Mà cái này tiểu tử chẳng những tu thành, còn đạt đến trong truyền thuyết, nặc ảnh chi cảnh, làm lên Long Hoàng chính miệng khen ngợi. Nhưng, thân pháp mạnh hơn, cũng bất quá miễn cưỡng bảo đảm chính mình nhất thời bất bại. Lại vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng đối thủ. Hừm, không tệ lắm. Lạc Trường An trở lại, con mắt híp híp, không thấy hắn có cái gì động tác, trên người bỗng nhiên khí lãng bạo phát, số 10 đạo huyền khí trong nháy mắt phóng thích, hóa thành mấy chục cái vô hình chảo, dệt thành một cái lưới lớn, bỗng nhiên chụp vào Vân Triệt. Đinh. Số 10 đạo huyền khí cùng lúc đánh trúng Vân Triệt, mang theo lại là một tiếng vang nhỏ, cùng một cái phá nát tiêu tán băng ảnh. Mà Vân Triệt khí tức xuất hiện lần nữa tại rồi Lạc Trường An sau lưng. Lạc Trường An sắc mặt rốt cục âm bên dưới. Hắn thần linh cảnh bên trong hậu kỳ huyền lực, thế mà xuất thủ 2 lần đều không có chạm tới một cái mới thần kiếp cảnh đối thủ, vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái này không thể nghi ngờ rất là mất mặt. Hắn chậm rãi quay người, lạnh nở nụ cười, a, chạy trốn bản sự không tệ lắm. Như vậy, ngươi lại trốn một lần ta xem một chút. Lạc Trường An trên người huyền khí đột nhiên tăng vọt, lại phóng thích đến gần 7 thành nhiều, đem Vân Triệt một mực khóa chặt. Thần linh cảnh cấp 6 đối một cái thần kiếp cảnh huyền giả cưỡng ép áp chế, có thể nói gần như không có khả năng tránh thoát. Mà Lạc Trường An cũng tại cái này lúc phi thân lên, một quyền oanh bên dưới. Trướng mắt phế phẩm. Cút đi. Mặt đối Lạc Trường An âm độc một kích, lần này, Vân Triệt cũng không có lựa chọn tránh đi, mà là không nhúc nhích, khóe miệng, có chút nghiêng lên một tia băng lãnh cười nhạt. Lúc trước 2 lần thuấn thân, hắn ngược lại cũng không phải tại thành tâm trêu đùa chọc giận Lạc Trường An, mà là tại thăm dò chính mình bây giờ thực lực tầng diện. Ngày hôm trước, dù là mặt đối thần linh cảnh cấp 1 lực lượng, hắn đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Mà vừa rồi, Lạc Trường An 2 lần công kích, hắn lại không có cảm giác được mảy may bị áp chế cảm giác, 2 lần thuấn thân đều là như dạo chơi nhàn nhã, dù là bị Lạc Trường An oanh ra lực lượng dư ba Phật đến, lại cũng chỉ giống như là bị cuồng phong cào một chút. Phốc oanh, Lạc Trường An bao hàm âm độc một kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vân Triệt ở ngực, phát ra kinh thiên động địa huyền khí tiếng nổ. Ô a. Mà tiếng oanh minh về sau, một bóng người hung hăng bay ngược mà đi. Màu đỏ tươi xương máu giữa không trung mãnh liệt nổ tung, nương theo lấy một tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cũng cơ hồ là tại cùng một cái nháy mắt, phong thần thai bên trên bỗng nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, cũng làm cho cái kia tiếng kêu thảm thiết lộ ra càng thê lương. Tất cả mọi người nhãn cầu đều là kịch liệt bên ngoài lồi, như gặp quỷ thần. Bởi vì bị đánh bay ra ngoài người. Lại là Lạc Trường An. Lạc Trường An bay ngang vài dặm, mới hung hăng ngã rơi lại xuống đất, 2 chân miễn cưỡng đứng vững. Mà đối diện với của hắn, Vân Triệt đừng nói bị đánh văng ra, cơ hồ là không nhúc nhích. Lạc Trường An vừa mới rơi xuống đất, liền lập tức quỳ xuống, tay phải nắm chính mình cánh tay phải, khuôn mặt đang kinh hãi cùng trong thống khổ vặn vẹo lên, mà hắn cánh tay phải đã cả gục xuống, mấy giọt máu trâu từ rủ xuống đầu ngón tay nhỏ xuống, giây lát về sau liền thành cỗ lưu bên dưới, toàn bộ cánh tay phải đều bị nhiễm đến màu đỏ tươi một mảnh. Vừa rồi không trung xương máu, chính là tại trên cánh tay của hắn nổ tung, cánh tay phải quần áo toàn bộ nổ tan, da thịt bên ngoài lật, cánh tay cốt ngạnh sinh sinh cắt thành rồi ba đoạn. Thánh vũ giới hơn phân nửa người đều chậm rãi đứng lên, gương mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trước mắt hình ảnh, không khác tận mắt thấy một cái kiến càng lại chấn lật ra một đầu voi lớn. Phong thần thai quan chiến trên ghế, tất cả mọi người là thật lâu trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Vừa rồi đó là, tự liền chúng thần đế đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, một mực lệch qua nơi đó, buồn ngủ Thương Thích Thiên cũng lập tức ngồi dậy, ánh mắt sáng rực thẳng chằm chằm Vân Triệt. Mấy cái này thần đế đều rõ ràng vô cùng phát giác được, tại Lạc Trường An sắp đánh chúng một nháy mắt, Vân Triệt huyền lực bỗng nhiên khoa trương vô cùng bạo tăng đến viễn siêu Lạc Trường An oanh ra lực lượng. Tại đem đánh văng ra về sau, cỗ này lực lượng lại đột nhiên biến mất, trở về tại bình thường, để mấy cái này thần đế, đều có chút hoài nghi phải chăng linh giác của chính mình xuất hiện rồi vấn đề. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lạc Trường An thế mà, bị đánh văng ra, còn bị thương, há lại chỉ có từng đó là thụ thương, cánh tay phải rõ ràng gãy mất, Vân Triệt ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là lực lượng phản chấn. Cái này, đây rốt cuộc. Có thể ngồi tại quan chiến tịch người, đều là bực nào thân phận cùng lịch duyệt, mà một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ vô luận, như thế nào đều không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Lạc Trường An càng không tin, hắn chừng lớn đôi mắt, trọn vẹn 5-6 tức mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên khàn giọng nói, hắn gian lận, hắn nhất định dùng cái gì hộ thân huyền khí. Hắn gian lận, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, lý do duy nhất mà Vân Triệt cũng vốn là cái gian lận kẻ tái phạm. Nhưng, tại hắn gào thét phía dưới, Khư Uế Tôn giả chỉ là nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, nhưng không có lên tiếng. Vân Triệt vừa rồi có phải hay không là sử dụng một loại nào đó hộ thân huyền khí, lại có thể giấu giếm được bọn hắn con mắt. Lạc Trường An tại kinh hãi không tên, Vân Triệt lại là nhạt nở nụ cười. Tại vững tin Lạc Trường An đã đối với hắn không có chút nào uy hiếp sau, hắn thuận tiện cầm Lạc Trường An khảo nghiệm một chút chính mình cực hạn trạng thái cường độ, cho nên tại Lạc Trường An công tới lúc trực tiếp mở ra oanh thiên. Cảnh quan, để hắn chính mình cũng không nghĩ tới chính là, chính mình cực hạn trạng thái lực lượng chẳng những đem Lạc Trường An trực tiếp chấn thương, chính mình còn chưa lui nửa bước, tự liền một tia cảm giác đau đều không có. Tuy nhiên Vân Triệt huyền lực tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào lâu dài duy trì oanh thiên, trạng thái, cho nên tại đem Lạc Trường An đánh bay về sau lại lập tức, trở về thái độ bình thường. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt hắn nhưng duy trì oanh thiên, trạng thái thời gian đem mấy lần tại ngày hôm trước, có lẽ đủ để vượt qua trăm tức. Cũng không biết khi nào mới có thể giống tà phách, đốt tâm, địa ngục đồng dạng thái độ bình thường duy trì. Hắn đưa tay đạn rồi đạn mới vừa rồi bị Lạc Trường An đánh trúng ở ngực, động tác tràn đầy khinh miệt, sau đó không nhanh không chậm hướng đi Lạc Trường An, trên mặt cũng tràn đầy trào phúng, khẩu khí so thiên còn lớn hơn, ta còn tưởng là ngươi bao lớn bản sự, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vân Triệt từ trước đến nay là cái tôn trọng đối thủ người. Nhưng tiền đề là đối phương tôn trọng hắn. Mà đối với Lạc Trường An loại này, hắn xưa nay sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Ngươi, cánh tay phải xương cốt đứt từng khúc, đau nhức mạn toàn thân, mà hắn cho tới bây giờ, đều không thể tin được trước mắt sự tình. Mà hắn lời nói chưa mở miệng, Vân Triệt bóng dáng nhoáng một cái, bỗng nhiên rút ngắn. Lạc Trường An đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt phản ứng, thiểm điện vậy nhanh lùi lại nửa dặm, nhưng, Vân Triệt lại là như bóng với hình, tại hắn đồng tử bên trong y nguyên nhanh chóng rút ngắn, tốc độ nhanh đến rồi hắn cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp. Vân Triệt bàn tay ôm đồm tại rồi Lạc Trường An vỡ vụn trên cánh tay, sức lực lớn phun lên, đem Lạc Trường An vội vàng bạo phát sức phản kháng trong nháy mắt tan rã, nắm lấy hắn tản cánh tay đem hắn trực tiếp vung, hung hăng nện địa. Ầm. Phong thần thai mỗi một khối ngọc thạch đều có cường đại lực lượng gia trì, tuyệt không phải phong thần chi tử cái này tầng diện lực lượng có khả năng hủy hoại, nhưng y nguyên mang theo điếc tai vô cùng tiếng va đập. Mà Lạc Trường An, một tiếng hét thảm so với mới vừa rồi còn thật là thê thảm mấy lần. Bị hung hăng vung mạnh địa thân thể thẳng bắn lên rồi vài dặm độ cao, ở giữa không trung như một cái lọt máu túi, vẩy máu mà rơi. Công tử, Trường An, Thánh Vũ giới toàn bộ ngạc nhiên thất sắc, Thánh Vũ giới vương cũng là đột nhiên đứng lên, sắc mặt đột nhiên chìm. Vừa rồi cái kia một chút, chấn lôi vậy tiếng va đập, cao đạn vài dặm, đầy trời vẩy máu. Ra tay chi trọng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác chính mình trái tim hung hăng có quắp một chút. Lạc Trường An công kích Vân Triệt, bị chấn thương, bọn hắn không thể tin được. Nhưng, vừa rồi Vân Triệt đem Lạc Trường An vung mạnh địa lúc bạo phát lực lượng, bọn hắn cảm giác nhất thanh nhị sở. Luận giai cấp, cái kia đích thật là thần kiếp cảnh cấp 8 huyền lực, Nhưng nó mạnh mẽ, lại hoàn toàn vượt trên rồi Lạc Trường An, càng hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn đối thần kiếp cảnh huyền lực nhận biết. Vân Triệt từ trước đến nay là cái có thù tất báo người, đối với Lạc Trường An, trong lòng của hắn sớm có tích hận, đem hắn chấn thương cái kia một chút nhiều nhất chỉ là tự mình thăm dò, mà vừa rồi một kích mới là chân chính bắt đầu, hắn ra tay cũng không có chút nào lưu tình. Ây! A! Ngươi! A! Lạc Trường An trung quy là thần linh cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, mặc dù bị Vân Triệt một kích gãy mất không biết bao nhiêu cây xương cốt, nhưng vẫn như cũ chậm rãi đứng lên, chỉ là, hắn huyền khí yếu đi chí ít ba phần, mà lại hỗn loạn vô cùng, tóc tai rối bời, một trương mặt mày méo mó không còn hình dáng, đồng tử càng là phóng đại đến cực hạn. Ngươi! Ngươi! Không! Không có khả năng! Không có khả năng! Nếu như, hắn là bị cái khác phong thần chi tử đánh bại, dù là bại lại thảm, hắn cũng sẽ bình yên tiếp nhận, hắn đối thủ là Vân Triệt. Là cái kia rõ ràng trong mắt hắn là rác rưởi phế phẩm, rõ ràng lần thứ nhất giao thủ lúc liền phong thần thai đều không lên, trực tiếp vứt bỏ chiến người. Hắn vốn cho là mình có thể đem đối phương thỏa thích trà đạp, nhưng, chính mình công kích chẳng những không có làm bị thương hắn, bị chấn thương, mà Vân Triệt chỉ là một kích. Hắn liền đã là lần này bộ dáng. Nhìn lấy trong tầm mắt chậm rãi đến gần Vân Triệt, cái này mười hơi trước đó còn bị hắn tùy ý trào phúng nhục nhã rác rưởi, lại để trong lòng của hắn sinh sôi lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Tâm hồn đại loạn phía dưới, hắn hú lên quái dị, trong tay thanh quang lóe lên, một đem kỳ dị rộng chuôi đoản kiếm bắt tại trong tay, hướng Vân Triệt lao thẳng tới. Nhưng, hắn thân thế vừa động, bỗng nhiên ánh mắt một âm, cánh tay trái đột nhiên vung ra, hình thù kỳ lạ đoản kiếm như sao băng vậy bắn thẳng đến Vân Triệt cổ họng. Vân Triệt bước chân đình chỉ, tay phải duỗi ra, thân thể phía trước trong nháy mắt cuốn lên một cái hàn khí dòng xoáy, hình thù kỳ lạ đoản kiếm vừa muốn cận thân, liền bỗng nhiên kết lên đạo đạo tầng băng, tốc độ chợt giảm. Sau đó lại trực tiếp dừng lại tại Vân Triệt trước người, bị Vân Triệt hời hợt bóp trong tay. Lạc Trường An cả người định lại ở đó, kinh hãi cũng hồn phi phách tán. Nguyên lai ngươi chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trả lại cho ngươi đi. Soạt, một tiếng chói tai vô cùng liệt không âm thanh, bén nhọn giống như là nham thạch bị xé nứt. Lạc Trường An đoản kiếm lấy mấy lần tại đến lúc tốc độ bắn ngược trở về, Lạc Trường An chỉ tới kịp đồng tử co rụt lại, đoản kiếm liền đã đâm vào vai trái của hắn. Thẳng quán mà đi, lưu lại một chừng nửa thước rộng trong suốt lỗ thủng, mà Vân Triệt bóng dáng cũng tại cái này lúc thoáng hiện mà tới, tốc độ lại so phi kiếm còn nhanh hơn một điểm, đang phi kiếm xuyên qua bả vai hắn cùng lúc, Vân Triệt cánh tay khuỷu tay cũng hung hăng đánh xuống tại Lạc Trường An trên bụng. Oanh như có một tòa vạn trượng núi cao tại thể nội nổ tung, Lạc Trường An toàn thân cũng chưa hề đụng tới, nhưng sắc mặt lại lập tức tái mét vô cùng, tùy theo mấy đạo huyết tiễn từ miệng của hắn, mũi cùng bả vai bị xò xuyên lỗ thủng bên trong cuồng xạ mà đi. Phong thần thai lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người gắt gao chừng lớn con mắt, mắt thấy có thể nói bọn hắn cả đời này, nhìn thấy nhất không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vân Triệt chậm ung dung đứng thẳng thân thể, nghiêng lên cánh tay, thổi thổi cánh tay khuỷu tay cũng không tồn tại cho bụi. Mà trước người hắn chỉ có một bước khoảng cách, Lạc Trường An toàn thân máu tươi bão tát, lại là không nhúc nhích, một đôi chừng lớn đến cực hạn trong mắt đã nứt ra vô số tơ máu. Phù phù, tại Vân Triệt trước người, hắn hai đầu gối mềm bên dưới, trùng điệp quỳ xuống. A, ta vốn cho rằng một cái sủa inh ỏi chó, dù sao cũng nên ít nhiều có chút sủa inh ỏi tư bản, không nghĩ tới, thế mà như thế không chịu nổi một kích. Vân Triệt thấp xuống chân mày, thấp nói lấy chỉ có Lạc Trường An có thể nghe được âm thanh, nhưng tùy theo, thanh âm của hắn liền đột nhiên đề cao. Lạc Trường An, ngươi chỉ có như thế chút khả năng chịu đựng, đó còn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi. A không không. Vân Triệt bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, con mắt nguy hiểm híp xuống tới, ta suýt nữa quên mất. Ngươi Lạc Trường An vừa rồi thế nhưng là ngôn từ chuẩn xác nói qua, chân chính nam nhân sẽ chỉ chiến đến chết, tuyệt đối sẽ không đầu hàng, chỉ có nhất ti tiện phế phẩm mới có thể như chó xin hàng. Sách! Để ngươi đầu hàng, đây chẳng phải là đánh ngươi Lạc Trường An mặt, thật sự là quá không nên. Vừa mới nói xong, Vân Triệt cánh tay đột nhiên vung ra, mu bàn tay hung hăng quất vào Lạc Trường An trắng bệt trên má phải. Mặc dù chỉ là rút kích, nhưng lại kỳ trọng vô cùng, Lạc Trường An phía bên phải gò má cốt hoàn toàn vỡ nát. Cả người trong nháy mắt như cái con quay vậy xoay tròn lấy bay ngang ra ngoài, lại tại phong thần thai bên trên cút ra khỏi hồi lâu, mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà cái kia trương nguyên bản coi như được mặt anh Tuấn lại là hoàn toàn sụp đổ, cả trương má phải hoàn toàn sập lún xuống dưới, cái cằm hoàn toàn nghiêng về rồi bên trái. Hắn co quắp ghé vào địa, không ngừng ho khan, mỗi một lần đều sẽ ho ra ngụm lớn máu tươi và vài khoản nát bấy hàm răng. Không ít người hung hăng hít một hơi lạnh khí. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Vân Triệt lại không chỉ là đánh mặt, còn trực tiếp cho hủy đến làm trò hề. Mà hắn đánh, hủy, thế nhưng là thánh vũ giới vương chi tử mặt. là Thánh Vũ Giới Vương, thậm chí toàn bộ Thánh Vũ Giới mặt. Trường An, Thánh Vũ Giới Vương Hà trở thân phân địa vị, to lớn Đông Thần Vực, Vương Giới phía dưới, công nhận lấy hắn Thánh Vũ Giới vi tôn, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Thánh Vũ Giới Vương dù là hàm dưỡng nhẫn nại mạnh hơn gấp 10 lần, cũng nhất định giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, bay thẳng thân mà đi, bay thẳng Phong Thần Thai, Vân Triệt Tiểu Nhi, người muốn chết. Nhưng hắn còn chưa tới gần Phong Thần Thai trên không, một thân ảnh liền dẫn một cỗ mạnh mẽ khí lãng phủ kín tại trước người hắn. Khư Uế Tôn giả ánh mắt lãnh đạm, Thánh Vũ Giới Vương, lập tức trở về quan chiến tịch, cuộc chiến phong thần bất luận kẻ nào không được xuất thủ can thiệp, cái này quy củ, chắc hẳn ngươi sẽ không hiểu. Khư Uế Tôn giả, Thánh Vũ Giới Vương cường ép nộ khí, tiểu tử này. Hắn rõ ràng tại ác ý hạ nặng tay, hắn rõ ràng tại nhục nhã ta Thánh Vũ Giới. Hừ, cuộc chiến phong thần chỉ có ác ý hạ sát thủ, từ không có ác ý hạ nặng tay mà nói. Lạc Trường An nếu là chịu không nổi, hắn đều có thể phát ra tiếng đầu hàng, Vân Triệt liền không thể lại tiếp tục xuất thủ, hắn đã không hàng, nói rõ hắn có ý tái chiến. Ai cũng không có thể can thiệp. Bị Khư Uế Tôn giả đối diện quát lạnh, Thánh Vũ Giới Vương cũng đã tỉnh táo rồi mấy phần, hắn gật đầu nói, tốt, vậy cái này một trận, chúng ta nhận thua. Bổn Vương thay mặt Trường An nhận thua. Có thể nhận thua, chỉ có hắn chính mình, ai cũng không có quyền thay mặt hàng. Khư Uế Tôn giả ánh mắt lần nữa lạnh mấy phần, chậm rãi nhấc đầu, chỉ hướng quan chiến tịch, Thánh Vũ Giới Vương, đây là bản tôn một lần cuối cùng cảnh cáo, lập tức rời đi Phong Thần Thai, nếu không, cũng chỉ có thể đưa ngươi trục xuất trụ thiên giới vô luận ngươi là ai. Thánh Vũ Giới Vương khóe miệng co giật, lại cũng không còn cách nào nhiều lời cái gì. Thánh Vũ Giới Vương nặng hít một ngụm khí, giận dữ quay người, mà hắn vừa muốn trở lại quan chiến tịch, Phong Thần Thai bên trên đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Oa! Thánh Vũ Giới Vương trong nháy mắt trở lại, nhìn thấy lại là để hắn khóe mắt một màn. Một đạo băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã đâm Lạc Trường An trên vai trái lỗ máu, đem hắn chuyển lên hướng không trung. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, Lạc Trường An bị băng thứ vô tình đâm vào 1000 trượng phía trên không trung. Đường đường Thánh Vũ Giới Vương chi tử, tựa như một cái thập ác bất xá thiên cổ tội nhân, bị xuyên tại rồi cao cao băng thứ phía trên, tỏ rõ hướng Đông Thần Vực mỗi người, mỗi một cái sinh linh. Lạc Trường An, ta thưởng ngươi 5 hơi thời gian, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi đến tột cùng là trong miệng ngươi người đâu, vẫn là xin hàng, chó đâu. Quan chiến tịch, Thánh Vũ Giới Vương đã là nổi giận mà đi, trên không, Lạc Trường An tuyệt vọng kêu thảm. Mà băng thứ phía dưới, Vân Triệt lại phảng phất đối với mấy cái này không phát giác gì, trên mặt, vẫn như cũ là bộ kia bình thản như nước cười. Thậm chí từ đầu đến cuối đều không có hướng Thánh Vũ Giới Vương phương hướng đi xem một chút. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều không tên cảm thấy một tia hàn ý, ở tại thần giới lúc lúc đề điều, từng bước cẩn thận, vẫn luôn chỉ ôm nhìn thấy mặt lị cái này duy nhất mục tiêu Vân Triệt, bỗng nhiên giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Không, phải nói, là hắn bỗng nhiên tháo xuống tất cả chính mình bộ cho mình gông xiềng. Tại cái này Phong Thần Thai, tại cái này trụ thiên giới phía trên, hắn tại hướng toàn bộ Đông Thần Vực tuyên cáo làm tức giận hắn Vân Triệt hạ tràng. Giống như tại Thiên Huyền Đại Lục cái kia vậy. Tại băng thứ đính tại không trung, Lạc Trường An khàn giọng buồn bã giống, đến từ băng hoàng phong thần điện, cực hạn băng hàn như thế nào cái khác hàn băng huyền lực có thể so sánh, giống như 1000 vạn chùy hồn đâm xuyên qua toàn thân, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng thân thể thống khổ lại thịnh gấp 10 lần, lại có thể bì kịp được trái tim khuất nhục. Hắn bị đóng đinh không chỉ có là thân thể, còn có hắn suốt đời tất cả quầng sáng cùng tôn nghiêm. Hôm nay cái này vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới một màn, cho dù ở hắn suốt đời đáng sợ nhất trong cơn ác mộng đều chưa từng xuất hiện. Chắc chắn trở thành hắn cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Tại đáng sợ tuyệt luân băng hoàng chi lực bên dưới, toàn thân hắn động một cái cũng không thể động, mặc dù muốn vận chuyển huyền lực cưỡng ép để cho mình hôn mê đều không thể làm đến. Hắn từ từ không cảm giác được thân thể tồn tại, có thể cảm giác được chỉ có vô tận thống khổ cùng khuất nhục. Vân Triệt, Thánh Vũ Giới Vương lồng ngực chi nộ như núi lửa bạo phát, coi như Lạc Trường An là cái người đủ 10 bao cỏ, đó cũng là hắn Thánh Vũ Giới Vương chi tử, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Hắn Thánh Vũ Giới, làm sao chịu được qua như thế khuất nhục. Đừng nói Vân Triệt chỉ là đến từ trung vị tinh giới, dù là Đông Vực 4 thần tử bực này nhân vật, cũng tuyệt đúng không dám như thế đối đãi Lạc Trường An. Thánh Vũ Giới tất cả mọi người đã đứng lên, từng cái sắc mặt âm trầm, nếu như nơi này không phải Phong Thần Thai, đổi lại Đông Thần Vực bất luận cái gì địa phương, bọn hắn đều nhất định đã bạo phát. Đông Tịch phía trên, các đại thần đế, cũng là lông mày cao chặt, tuy nhiên Lạc Trường An cá tính ngang ngược cản rỡ. Lúc trước mấy lần trước mặt mọi người thẳng nhục Vân Triệt, bọn hắn cũng quả quyết nghĩ không ra, Vân Triệt chẳng những toàn thắng Lạc Trường An, còn đem lúc trước chi nhục, có thể nói 1000 vạn lần, ngay trước toàn bộ Đông Thần Vực ánh mắt trả về đến rồi Lạc Trường An trên người. Vân Triệt, ta, A, giết, ngươi. Lạc Trường An liều mạng hét to, nhưng mỗi hô lên một chữ, âm thanh liền sẽ càng thêm thống khổ, đến rồi sau cùng, đã là gần như tuyệt vọng. Thánh Vũ Giới Vương mặc dù phổi đều nhanh muốn tức điên, nhưng Khư Uế Tôn giả cảnh cáo phía trước, hắn lại là vạn vạn phát làm không được. Hắn hung ác hít một ngụm khí, lớn tiếng nói, Trường An, đại trượng phu co được giãn được, thắng bại càng là chuyện thường, đã bại, ngươi liền thản nhiên nhận thua chính là, không cần dáng chống đỡ. Không không không. Thánh Vũ Giới Vương lời ấy sai lầm lớn. Thánh Vũ Giới Vương vừa dứt lời, Lạc Trường An còn chưa có đáp lại, Vân Triệt lại là bỗng nhiên quay người, cao giọng nói, tại thường nhân trong mắt, thắng bại tất nhiên là chuyện thường, không địch lại nhận thua cũng vẫn có thể xem là đại trượng phu, nhưng, vị này chính là Lạc Trường An đại công tử, trong mắt hắn, nhận thua đầu hàng là ti tiện phế phẩm, gây nên, là xin hàng chó, tuyệt đúng không là cái gì đại trượng phu, nếu là hắn thật sự nhận thua đầu hàng, cái kia há không chính là thừa nhận chính mình là ti tiện phế phẩm, cùng xin hàng chó. Cái này không chỉ có riêng là nhục nhã chính mình, còn liên quan toàn bộ Thánh Vũ Giới đều cho làm nhục, Lạc Trường An thân là Thánh Vũ Giới Vương chi tử, lại làm sao lại làm như vậy đây? Ngươi! À đúng, không lọt vào mắt Thánh Vũ Giới Vương doanh giận sắc mặt, Vân Triệt tiếp tục nói, những này, cũng không phải là ta áp đặt tại Lạc Trường An trên người, mà là Lạc Trường An lúc trước chính miệng chỗ nói, tin tưởng đang ngồi mỗi một người, còn có đông thần vực tất cả tại người quan chiến, đều nghe nhất thanh nhị sở, ta nhưng một chữ đều không khoa trương. Mà lại, Lạc Trường An vừa rồi hào ngôn thời điểm, Thánh Vũ Giới Vương không có nửa điểm khiển trách ngăn, hiển nhiên là có chút tán đồng, nghĩ đến. Đây cũng là các ngươi Thánh Vũ Giới một quán huyền đạo nguyên tắc. Vậy nhưng thật là khiến người ta khâm phục vạn phần a. Không chỉ như thế làm nhục Lạc Trường An, còn lấy hắn chi ngôn, sinh sinh muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ, còn thuận tiện giễu cợt toàn bộ Thánh Vũ Giới. Thánh Vũ Giới Vương mắt chằm chằm Vân Triệt, trầm thấp mà nói, thằng nhãi danh tiểu nhi, ngươi tốt gan to. Ha ha ha ha. Thánh Vũ Giới Vương lời còn chưa dứt, liền đã bị một tiếng cuồng tiếu cắt ngang, chỉ gặp Đông Tịch phía trên, Thương Thích Thiên Chính không có chút nào thần đế uy nghi vỗ tay cười to, có thù tất báo, đây mới là đại trượng phu gây nên. Vân tiểu tử làm được tốt, thoải mái. Thích Thiên thần đế, không chút kiêng kỵ cuồng tiếu không thể nghi ngờ là tại đánh Thánh Vũ Giới Vương mặt, Thánh Vũ Giới Vương mâu quang lại âm, cũng không dám nhìn thẳng hướng Thích Thiên thần đế chỗ, càng không có cứ vậy rời đi, dụng thanh âm cực thấp nói, Khư Uế Tôn giả, con ta Trường An đã là bị thua, Vân Triệt cái này nhiệt xúc rõ ràng là đang tận lực nhục nhã, cử động lần này chẳng những nhục ta Thánh Vũ Giới, càng làm nhục cuộc chiến phong thần. Hừ, Lạc Trường An nhục người trước đây, sẽ đến này báo, cũng là gieo gió gặt bão. Khư Uế Tôn giả hừ lạnh nói, cũng không có thờ ơ, mà là xoay người, nặng tiếng nói, Lạc Trường An, ngươi thân thể huyền lực đều bị phong tỏa, đã không có chút nào dãy dụa chi lực, bản tôn muốn phán ngươi bị thua, nhưng có dị nghị. Thánh Vũ Giới Vương đột nhiên nhấc đầu, gấp giọng nói, Trường An, bị đính tại không trung Lạc Trường An đau đến không muốn sống, nhưng lại bị Vân Triệt bức bách không thể đầu hàng, có thể nói muốn sống không được muốn chết không xong, đột nhiên nghe lời ấy, như nghe tiên âm, dùng hết tất cả khí lực giống nói, vãn bối, không dị nghị, hừ, Khư Uế Tôn giả cánh tay vung lên, một tiếng vang nhỏ, đem Lạc Trường An đính tại không trung băng thứ trong nháy mắt tiêu tán, Lạc Trường An lập tức thẳng tắp rơi xuống tại địa. Như một đầu bị đánh gãy rồi tứ chi chó rơi xuống nước ghé vào trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay trò hề, đã là rơi vào vô số đông thần vực huyền giả trong mắt, mà hắn thân là Thánh Vũ Giới Vương chi tử, phong thần 32 con một trong, như thế trò hề, nhất định như ôn dịch vậy điên cuồng lời đồn. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều đưa biến thành một chuyện cười. Kẻ bại tổ vòng thứ 2 trận đầu, Vân Triệt thắng, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 3 chiến. Lạc Trường An chiến bại, dừng bộ phong thần chiến. Tại Khư Uế Tôn giả tuyên đọc âm thanh bên trong, Lạc Trường An chật vật quay đầu, muốn tìm được Vân Triệt chỗ, nhưng chỉ khó khăn lắm đem đầu vòng vo một nửa, vốn nhờ trọng thương cùng nổi giận công tâm, trực tiếp hôn mê đi qua. Vân Triệt lạnh lùng nhìn lấy Lạc Trường An, không nói gì. Thánh Vũ Giới dù sao cũng là thượng vị tinh giới bên trong thượng vị tinh giới, tình trạng như thế, trụ thiên giới làm thế nào có thể thật sự ngồi yên không lý đến. Khư Uế Tôn giả sẽ cưỡng ép can thiệp, hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Thánh Vũ Giới Vương đưa tay, đem Lạc Trường An thân thể hút vào trường bên dưới, sau đó mang theo hắn phi tốc rời đi, nhưng không có lại nhìn Vân Triệt một chút. Mà Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một sợi hàn mang từ trên người hắn khẽ quét, mà qua. Đây là Vân Triệt tại cuộc chiến phong thần, thậm chí toàn bộ huyền thần đại hội chân chính trên ý nghĩa thứ một trận chiến. 3 ngày trước đó, hắn quả quyết không thể nào là Lạc Trường An đối thủ. Nhưng cuộc chiến hôm nay, lại là không hơn không kém toàn thắng, lấy thần kiếp cảnh cấp 8 huyền lực, toàn thắng thần linh cảnh cấp 6, mang đến rung động có thể nghĩ. Hắn rời đi Phong Thần Thai, trở về Quan Chiến Tịch, cơ hồ tất cả ánh mắt y nguyên tập trung ở trên người hắn, mang theo thật lâu không cách nào thoải mái kinh hãi. Tự liền Ngâm Tuyết dưới đám người, cũng đều là sững sờ nhìn lấy Vân Triệt, hiển nhiên vẫn không có lấy lại tinh thần. Ngươi, thật là... Vân Triệt. Băng Hoàng Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ngươi. Đến cùng. Đại trưởng lão, đây là tông môn vì Vân Triệt chuẩn bị đã lâu bí pháp, xem ra rất là thành công. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói. Nguyên lai. Như thế. Mộc Hoán Chi bọn người chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước, Vân Triệt lấy quân huyền cảnh huyền lực liên bại thần nguyên cảnh Hàn Tuyết Điện đệ tử, bọn họ đều là biết được, đã là rất là kinh ngạc. Mà thần kiếp cảnh hậu kỳ chiến thắng thần linh cảnh trung kỳ, bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy, cái này tuyệt không phải cái gì bí pháp, có thể làm được. Vân huynh đệ, quá tốt rồi. Hỏa Phá Vân kích động nói. Cùng là bị làm bí pháp mà huyền lực bạo tăng người, hắn đương nhiên sẽ không, bởi vì hiếu kỳ mà đi truy vấn Vân Triệt tại sao lại tăng lên to lớn như thế. Mà hắn thân một bên, vô luận hỏa như liệt, viêm tuyệt hải, đều là hai mắt trừng trừng, nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt, như tại nhìn chăm chú một cái không theo lẽ thường quái vật. Rất xa phương xa, một đôi tinh mâu tại đám mây phía trên nhìn về nơi xa lấy Phong Thần Thai, ánh mắt thủy chung đi theo một người, từ hắn một cái chớp mắt kích Quỷ Lạc Trường An, đến hắn tại tất cả mọi người chú mục bên dưới đột nhiên rời đi Phong Thần Thai. Hôm qua, nàng nhìn tận mắt Vân Triệt lẻ loi một mình rời đi trụ thiên giới, nhìn tận mắt hắn đi vào trở lại huyền trận. Hắn thân ảnh biến mất một khắc này, nàng cảm thụ một loại cự đại thất lạc, như tâm hồn bỗng nhiên bị đào rỗng rồi một hơn phân nửa, nhưng cùng với lúc, trong lòng cũng là cuối cùng được bình yên. Hắn đi. Cuối cùng đã đi. Cầu ngươi. Vĩnh viễn không cần trở về. Nhưng là, chỉ cách xa một ngày, hắn vậy mà trở về rồi. Mang theo thoát thai hoán cốt vậy lực lượng, tự liền ánh mắt, cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nàng nội tâm trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hỗn loạn đến chính nàng đều không thể nói rõ. Vân Triệt. Ngươi tại sao phải trở về? Nàng thất hồn lạc phách thấp nói lấy, ngươi vì cái gì lại? Không chịu nghe ta. Cái này lúc, con mắt của nàng ánh sáng bỗng nhiên một bên. Vốn là mờ mịt hỗn loạn mâu quang trong nháy mắt trở nên âm hàn rét thấu xương, bởi vì nàng đã nhận ra một cái hận đến cực hạn, tung chết cũng sẽ không nhị hận khí tức, ngàn, lá, ảnh, mà. Sát cơ tại nàng tâm hồn cùng đồng mâu chỗ sâu điên cuồng sinh sôi, nhưng ngay lúc đó lại bị nàng gắt gao ép bên dưới, nàng xoay người, hướng về sau phương im ắng mà đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Một phương hướng khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt chậm rãi thu hồi. Thân thể của nàng một bên, là cái kia một thân áo xám khô héo lão giả. Tiểu thư, Thiên Sát Tinh Thần mới phát hiện ngươi rồi. Khô héo lão giả thấp giọng nói, mà nàng chẳng những không có hướng tiểu thư xuất thủ, ngược lại chủ động rời xa, lấy Thiên Sát Tinh Thần tính tình, quả thực kỳ quặc. Bất quá. Xem ra tiểu thư sớm có tính trước kỹ càng. Nếu như không có người kia, nàng chắc chắn hướng ta xuất thủ, nhưng... Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi nhẹ nhàng câu lên một cái đủ để cho đông thần. Vực tất cả nam nhi thất hồn lạc phách tuyệt mỹ đường cong. Ồ, cổ bá, từ giờ trở đi, ngươi chằm chằm tốt cái kia gọi Vân Triệt người, trừ hắn ra, cái khác tất cả mọi người, tất cả sự tình đều không cần lại quản. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ta muốn đào ra trên người hắn tất cả bí mật. Trên người hắn đồ vật, nói không chừng muốn so nghịch thế thiên thư còn có thú. Cuộc chiến Phong Thần kẻ bại tổ vòng thứ hai chiến tiếp tục, trận thứ hai trận đấu, một phương vì là Vân Triệt người quen võ quy khắc, mà đổi thành một phương, thì là... bị duy hận đồng quy vu tận Lệ Kiếm Minh. Lệ Kiếm Minh dù chết, nhưng tên lưu cuộc chiến Phong Thần, cho nên võ quy khắc, trận này mặc dù tính chất bên trên không phải Vân Triệt hôm qua cái kia vậy luân không, nhưng kết quả cũng không hay gây nên võ quy khắc trực tiếp chiến thắng, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ ba chiến. Kế trận đầu Vân Triệt ra ý người liệu đơn phương nghiền ép lăng ngược, trận thứ hai võ quy khắc không chiến mà thắng, từ trận thứ ba bắt đầu, mỗi một trận đều là kịch liệt vô cùng. Tại huyền lực cũng không chênh lệch rõ ràng phía dưới. Huyền khí nội tình cùng huyền công khống chế lộ ra hơi trọng yếu hơn. Mà cuộc chiến Phong Thần loại này chiến trường, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không có nửa điểm giữ lại. Lâu nhất một trận chiến, kéo dài hơn một cái canh giờ, vừa rồi phân ra thắng bại. Kẻ bại tổ vòng thứ hai chiến hoàn tất lúc, thời gian đã gần kề gần trạng vạng tối, cuộc chiến hôm nay, cùng sở hữu 8 tên Phong Thần chi tử bị đào thải, người thắng 8 người nhập ngày mai chiến, 32 cái Phong Thần chi tử, đến tận đây đã đào thải 16 người. Mà rõ ràng ngày đối chiến bảng, cũng tại cái này lúc hiện ra tại màn sáng phía trên, Phong Thần tổ vòng thứ hai chiến, trận đầu, Viêm Thần giới Hỏa Phá Vân, thần linh cảnh cấp 7 đối chiến Giao Tâm kiếm các quân Tích Lệ, thần linh cảnh 10 cấp trận thứ hai, Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh, thần linh cảnh 10 cấp đối chiến Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên, thần linh cảnh 10 cấp trận thứ ba, Lưu Quang giới Thủy Mị Âm, thần linh cảnh cấp 1 đối chiến phi tinh giới mộng đoạn tích, thần linh cảnh cấp 9 trận thứ 4, lưu quang giới thủy ánh nguyệt, thần linh cảnh 10 cấp đối chiến thăng dương thánh giới chiều gió, thần linh cảnh cấp 9 ngày mai, cộng có 8 trận tỉ thí, theo thứ tự, là phong thần tổ vòng thứ 2 4 trận cùng kẻ bại tổ vòng thứ 3 4 trận. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy đối chiến trên bảng hỏa phá vân đối thủ, viêm thần giới tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống. Kiếm quân truyền nhân, đông vực 4 thần tử một trong quân Tích Lệ. Hỏa phá vân sắc mặt chưa biến, nhưng hai tay chậm rãi siết chặt. Viêm tuyệt hải cùng hỏa như liệt liếc nhau, bọn hắn đều rất rõ ràng kiếm quân truyền nhân cùng đông vực 4 thần tử, ra sao chờ khái niệm. Tại đã đến trụ thiên giới trước đó, bọn hắn tại ngâm tuyết giới còn tiếp xúc gần gũi qua kiếm quân sư đồ. Quân Tích Lệ tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong chứa kiếm đạo khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ cái này hai đại thần quân đều âm thầm kinh hãi. Hỏa phá vân tuyệt đối không thể là nàng đối thủ. Ngắn ngủi ngưng trọng sau, hỏa như liệt lại là lông mày thả lỏng, chụp lại rồi một chút hỏa phá vân bả vai, cười nói, Vân Nhi, ngày mai một trận chiến, dốc hết toàn lực là được, thắng bại đã dâu ria. Ngươi có thể đi đến một bước này, đã là gấp trăm ngàn lần vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Càng vì chúng ta hơn viêm thần giới thắng tới từ xưa đến nay chưa hề có vinh quang, cho nên, ngươi không cần lại có bất luận cái gì áp lực. Hỏa phá vân chậm rãi gật đầu, không nói gì. Vân Triệt ghé mắt nhìn hỏa phá vân một chút, hắn biết rõ, đối hỏa phá vân tới nói, chân chính áp lực cũng không phải tới từ viêm thần giới, mà là chính hắn. Phong thần tổ trận thứ hai đối chiến, rốt cục nghênh, đón thủ trận đông vực 4 thần tử chiến Lạc Trường Sinh đối chiến Lục Lãnh Xuyên. Đông vực 4 thần tử chiến. Không thể nghi ngờ là đông thần vực tuổi trẻ một hệ đỉnh phong nhất quyết đấu. Mà nhìn thấy phong thần tổ trận thứ ba đối chiến song phương lúc, Vân Triệt sửng sốt một chút. Nước, mị, âm, nàng. Thế mà không có bị đào thải, hơn nữa còn tại phong thần tổ. Đây là có chuyện gì? Y nguyên lưu tại phong thần tổ 8 người, kỳ thực lực đều có thể nghĩ. Trong 8 người, Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt, Lục Lãnh Xuyên cái này 4 thần tử. Chiếm cứ nửa bên, Mộng Đoạn Tích, Triều Phong đều là thần linh cảnh cấp 9, tại dự tuyển chiến bên trong vững vàng 10 vị trí đầu tuyệt đối cường giả. Đem so sánh xuống, Hỏa Phá Vân thần linh cảnh cấp 7 huyền lực, tại phong thần 32 con bên trong đều ở vào tuyệt đối hạ du, lại y nguyên còn tại phong thần tổ, đã có thể nói bên trên là dị loại. Mà tại phần lớn người xem ra, nguyên nhân lớn nhất chính là vận khí, dù sao lúc trước hắn hai cái đối thủ, một cái Lục Trầm Uyên đi lên khinh thường bị bại trở tay không kịp. Liền chân chính thực lực cũng không kịp phát huy, một cái huyền lực hạng chót Lạc Trường An là nằm tiến vào phong thần tổ, đánh bại hắn thực sự tính không được cái gì ghê gớm sự tình. Mà Thủy Mị Âm, nàng vì cái gì còn tại phong thần tổ? Ngày thứ nhất trận đấu, hắn vứt bỏ chiến hậu trực tiếp rời sân, hôm qua chiến, hắn càng là chưa đến đấu trường, cho nên hoàn toàn không biết rõ tình hình chiến đấu. Cuộc chiến hôm nay, hắn tại kẻ bại tổ đối chiến trên bảng không nhìn thấy Thủy Mị Âm danh tự, đương nhiên cho là nàng đã bị đào thải. Dù sao, nàng tuy nhiên dùng mưu lợi phương pháp nhập phong thần 32 con, nhưng nàng bản thân huyền lực chỉ có thần linh cảnh cấp 1, sẽ bị trước tiên đào thải có thể nói không thể bình thường hơn được. Hoàn toàn không cách nào lý giải, nàng chẳng những không có bị đào thải, thế mà còn tại ngày mai phong thần tổ đối chiến trên bảng. Băng Vân Cung Chủ, Thủy Mị Âm. Nàng trước đó trận đấu là thế nào thắng? Vân Triệt hướng Mộc Băng Vân hỏi. Phong thần tổ trong 8 người, 4 cái thần linh cảnh 10 cấp, 2 cái thần linh cảnh cấp 9. Hỏa phá vân đã tính cái dị loại, thần linh cảnh cấp 1 Thủy Mị Âm, sẽ không phải có cái gì đặc thù chuyện ẩn ở bên trong a. Mộc Băng Vân nói, Thủy Mị Âm đích thật là bằng chính mình thực lực lưu tại phong thần tổ, tuy nhiên nàng huyền lực chỉ ở thần linh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại không thể tính toán theo lẽ thường. Giống như ngươi, Vân Triệt thực lực có thể viễn siêu huyền lực giai cấp, nguyên nhân chính là trên người hắn có được độc nhất vô nhị sáng thế thần truyền thừa, có thể xưng nghịch thiên tà thần huyền mạch. Cái kia Thủy Mị Âm lại là bằng vào cái gì? Về phần nàng là như thế nào chiến trường đối thủ? Ngày mai chiến, ngươi liền có thể tận mắt thấy. Vân Triệt lần nữa sững sờ, Mộc Băng Vân ý tứ của những lời này, rõ ràng là đang nói, ngày mai chiến, nàng nói không chừng sẽ còn thắng. Thắng qua thần linh cảnh cấp 9 Mộng Đoạn Tích. Ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút chính mình ngày mai đối thủ. Mộc Băng Vân âm điệu ngưng trọng nói. Kẻ bại tổ vòng thứ 3 chiến đối chiến trên bảng, Vân Triệt liếc nhìn tên của mình, trận đầu, thần võ giới võ quy khắc. Thần linh cảnh cấp 8 đối chiến ngâm tuyết giới Vân Triệt thần kiếp cảnh cấp 8, võ quy khắc. Vân Triệt nhấc đầu, vừa vặn đối bên trên một đạo hung ác phóng tới ánh mắt. Võ quy khắc an vị tại thần võ giới vương võ ba tôn bên cạnh thân, trong ánh mắt có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là tàn nhẫn. Dù sao, bởi vì trợ giúp Vân Triệt gian lận, hắn suýt nữa thân bại danh liệt. Mà kinh ngạc cùng tàn nhẫn sau khi, còn có chút tim đập nhanh. Vân Triệt trên tay, thế nhưng là nắm vuốt hai cái hắn lớn nhược điểm. Vân Triệt bỏ qua một bên ánh mắt, thấp nói, thật đúng là có duyên a. Từ Vân Triệt trên mặt, Mộc Băng Vân không có tìm được Ngưng Trọng dấu vết, thấp nói, đối thủ là Võ Quy Khắc, ngươi có mấy phần thắng nắm chắc? 10 phần. Không có nửa điểm do dự, Vân Triệt trực tiếp nói. Mộc Băng Vân ánh mắt hơi ngạc nhiên, tùy theo nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên xem thường Võ Quy Khắc. Thần võ giới huyền công cực kỳ vừa mãnh liệt bá đạo, cũng cho nên khó mà khống chế. Mà Võ Quy Khắc tuổi còn trẻ, chẳng những thông thạo, còn tu luyện đến rất cao cảnh giới, chiến lực phía trên, phải thật lớn vượt qua đồng cấp. Hắn sở dĩ rơi vào kẻ bại tổ, vẫn là bị Lạc Trường Sinh đánh xuống. Theo hôm nay cuộc chiến phong thần kết thúc, đã có 16 người bị đào thải, phong thần 32 con, liền chỉ còn bên dưới 16 tử. Mà không ai từng nghĩ tới, trận này chiến hậu, dẫn phát lớn nhất quanh động cùng chú ý danh tự, lại là Vân Triệt. Lấy thần kiếp cảnh cấp 8 huyền lực, toàn thắng thần linh cảnh cấp 6 Lạc Trường An, còn không nhìn thánh vũ giới to lớn thần uy, đem Lạc Trường An nhục nhã tại phong thần thai phía trên gấp trăm lần phản thi trên thân. Vô luận cái trước vẫn là cái sau, đều làm cho tất cả mọi người vì đó động dung, thậm chí kinh hãi. Tự liền quan chiến trên ghế các đại tinh giới cường giả, bao quát các đại vương giới ở bên trong, cũng đều là không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Cái này kết quả, Vân Triệt tự nhiên ngờ tới, nhưng hắn hảo vô lý sẽ, mặc cho đông thần vực huyền giới, bởi vì hắn mà nhắc lên thao thiên cự lãng cùng vô số suy đoán. Hắn trở lại chỗ ở, ngồi ở kia cái hắn từng yên tĩnh một đêm bên bờ ao, trầm mặc tỉ mỉ. Bởi vì có được cuộc chiến phong thần trong lúc đó, không trải qua cho phép, không nên quấy nhiễu phong thần chi tử quy định, Ngâm Tuyết giới cùng Viêm thần giới chỗ ở đều phá lệ yên tĩnh, nếu không, lấy Vân Triệt hôm nay biểu hiện, tất nhiên sẽ có đại lượng người bái phỏng. Vân Triệt, Mộc Băng Vân Tuyết bước im ắng đi tới, tại Vân Triệt trước người mở ra lòng bàn tay, đây là hôm qua sau trận đấu phát cho người thời Luân Châu. Mỗi khi đi qua hai vòng đối chiến, như không bị đào thải, liền sẽ nhận được một khỏa dùng để tu dưỡng trạng thái thời Luân Châu. Hôm qua Vân Triệt tuy là luân không, nhưng cũng coi là trải qua hai trận mà không bị đào thải. Vân Triệt cầm qua, tạ băng vân cung chủ. Mộc Băng Vân thu hồi tuyết tay, ngươi không chuẩn bị dùng cái này mai thời Luân Châu điều chỉnh trạng thái sao? Ngày mai đối thủ, tuyệt không phải Lạc Trường An có thể so sánh. Không cần. Vân Triệt mỉm cười nói, cùng Lạc Trường An giao thủ, cơ bản không có hao tổn cái gì khí lực. Mà lại lấy hắn xa dị thường nhân khôi phục năng lực, coi như tiêu hao hơn phân nửa. Trong vòng một đêm cũng đủ để hoàn toàn khôi phục. Mộc Băng Vân ánh mắt hơi ngạc nhiên, ngắn ngủi do dự sau, vẫn là hỏi, ngươi hiện tại thực lực, đại khái tại trình độ gì? Vân Triệt có chút dao động đầu, ta không biết rõ. Ngày mai mắt thấy phong thần tổ 4 trận giao chiến sau, ta đại khái thì sẽ biết. Bất quá, chiến thắng Vũ Quy Khắc hẳn không có vấn đề quá lớn. Từ Vân Triệt trên người, Mộc Băng Vân cảm nhận được không phải thực lực bạo tăng, lại toàn thắng Lạc Trường An sau tự đại, mà là một loại nội tâm không có chút nào gợn sóng chắc chắn. Mà cái này loại thản nhiên cùng chắc chắn, lại là để Mộc Băng Vân ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp, nàng rời đi ánh mắt, bỗng nhiên thăm thẳm hỏi, Vân Triệt, xem ra, ngươi cũng không rõ ràng ngươi hiện tại lực lượng là ai cho ngươi. Vân Triệt sững sờ, không hiểu nói, cái này, ta tại bánh xe thời gian trong kết giới, luyện hóa rồi càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực, từ đó huyền lực tăng nhiều. Băng Vân cung chủ có ý tứ là, vậy ngươi trên người, tại sao lại có ngươi sư tôn khí tức? Mộc Băng Vân đôi mắt đẹp chậm rãi đóng lại, cảm xúc khó bình. Càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực quá mức mãnh liệt, ta chính mình lực lượng căn bản là không có cách luyện hóa, cho nên vẫn luôn là sư tôn ở bên phụ trợ. Vân Triệt trả lời nói, tâm bên trong là nghi hoặc. Điểm này, Mộc Băng Vân không có lý do không biết rõ. Nói như vậy, ngươi luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan quá trình, vẫn luôn là phong bế ngoại thức. Vân Triệt gật đầu, cái viên kia càn khôn ngũ quỳnh đan, dược lực so ta dự đoán còn muốn mãnh liệt mấy lần. Ta không dám có chút phân tâm, mà lại ngay cả như vậy, cũng y nguyên hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải sư tôn về sau đem lực lượng dẫn vào trong cơ thể ta trợ ta luyện hóa, ta rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đem lực lượng dẫn vào trong cơ thể của ngươi. Mộc Băng Vân ở ngực trùng điệp chập trùng, nàng rất nhẹ thở dài một tiếng, chuyển qua thân thể, càn khôn ngũ quỳnh đan đối thần kiếp cảnh trước đó tăng lên hoàn toàn chính xác rất lớn, mà ngươi đã nhập thần kiếp, ngươi thật sự coi là chỉ bằng một cái càn khôn ngũ quỳnh đan có thể cho tu vi của ngươi từ thần kiếp cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần kiếp cảnh hậu kỳ. Huống chi, ngươi huyền mạch còn xa dị bình thường. Vân Triệt chậm rãi đứng lên, lại chỉ thấy Mộc Băng Vân bóng lưng. Tuy nhiên còn có một nguyên nhân khác, nhưng càn khôn ngũ quỳnh đan dược lực, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Băng Vân cung chủ, ngươi ý tứ. Khó nói sư tôn tại giúp ta luyện hóa dược lực cùng lúc, trả lại ta thực hiện rồi cái gì nó hắn bí pháp. Mộc Băng Vân không có trả lời, mà là nhẹ nhàng nói ra. Nàng không có nói cho ngươi biết, nói rõ nàng không muốn để cho ngươi có nói. cũng sẽ không muốn cho bất luận kẻ nào biết rõ, cho nên, ngươi không cần hỏi lại, bao quát ngươi sư tôn, cũng không cần hỏi lại. Vân Triệt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Mộc Băng Vân âm thanh bỗng nhiên trở nên u lãnh, ngươi đối ta, có cứu mạng đại ân, ta cho ngươi bất luận cái gì báo đáp, đều là hẳn là. Nhưng, ngươi sư tôn, nàng từ trước tới giờ không thua thiệt ngươi cái gì, nàng đối với ngươi tất cả tốt, đều chỉ là bởi vì nàng muốn đối ngươi tốt, ngươi, vĩnh viễn không thể làm có lỗi với nàng sự tình. Mộc Băng Vân luôn luôn tầm như tĩnh nước, thanh âm của nàng cho tới bây giờ đều là bình hòa như mây, nhẹ nhàng chậm chạp giống như sương mù, nhưng, nàng này lúc nói ra lời nói này, Vân Triệt vậy mà từ đó, nghe được rồi thật sâu lãnh ý. Vân Triệt ngẩn người, đầy mặt mờ mịt, mà Mộc Băng Vân bóng lưng đã chậm rãi đi xa, sau đó biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Trong an tĩnh, Vân Triệt một mực run lên hồi lâu. Mộc Băng Vân, tuyệt đối ẩn lấy cái gì thâm ý, mà hắn nhớ mang máng. 2 năm trước, mình bị Mộc Huyền Âm từ Huyễn Hải Đảo bắt về Ngâm Tuyết Giới, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mộc Băng Vân lúc, nàng tự hồ. Cũng là tương tự ngữ điệu. Nàng, rốt cuộc là ý gì? Vân Triệt lại ngồi trở lại ao một bên, lông mày nhíu lên, rất nhanh, hắn nhắm lại con mắt, bắt đầu cố gắng nhớ lại lên tại bánh xe thời gian, trong kết giới luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan, quá trình. Luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan thời gian có chút dài dằng dặc, luyện hóa hoàn thành, hắn rốt cục mở ra con mắt lúc, bánh xe thời gian kết giới y nguyên tồn tại, nhưng chỉ thừa thật mỏng một tầng, hiển nhiên đã là tiêu tán biên giới. Hắn không dám trì hoãn, lại lập tức ngưng tâm dung hợp băng hoàng thiếu nữ cho hắn băng hoàng thần hồn. Lấy hắn đặc thù huyền mạch cùng linh hồn, băng hoàng thần hồn dung hợp tự nhiên cực nhanh, không đến 3 ngày liền đã hoàn thành. Nhưng hắn cũng không phải là tự nhiên tỉnh lại, mà là bị Mộc Huyền Âm đánh thức. Tỉnh lại thời điểm, bánh xe thời gian kết giới đã biến mất, thời gian, đã gần kề gần hôm nay cuộc chiến phong thần mở ra. Hắn bị Mộc Huyền Âm mang đến truyền tống huyền trận, hỏa tốc lao tới phong thần thai, còn suýt nữa đến trễ. Toàn bộ quá trình, hắn hoặc là phong bế lục thức, hoặc là tụ thần ngưng tâm, hoặc là lòng như lửa đốt. Lại làm sao có thời giờ đi nghĩ lại cái gì? Mà này lúc, đang nghi ngờ phía dưới nhớ lại luyện hóa càn khôn ngũ quỳnh đan quá trình, chỉ là thoáng tưởng tượng, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Tại mỗi lần dược lực mất khống chế sau liền sẽ hiện lên khí tức. Rõ ràng là ngoại lai khí tức, lại có thể cùng chính mình khí tức hoàn mỹ dung hợp. Về sau mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ so với một lần trước yếu hơn một điểm. Trọng yếu nhất, cái kia cỗ trước tiên cũng cảm giác được cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Vân Triệt trí nhớ. Đột nhiên về tới năm đó ở Táng Thần Hỏa Ngục, Thái Cổ Huyền Chu bên trong, hắn vì không cho trọng thương phía dưới Mộc Huyền Âm bị cầu long chi huyết làm hại, không thế nào nghịch đạo mà đi, đưa nàng gian ô rồi vài chục lần. Mà mỗi lần tự phát ngược dòng đến hắn thân thể, để hắn huyền lực trong một đêm từ thần nguyên cảnh đột phá tới thần hồn cảnh khí tức. Vân Triệt chợt như điện giật, lập tức đứng lên. Hai mắt thật lâu đăm đăm, đại não càng là một mảnh hỗn loạn. Không có khả năng. Sao lại thế? Sư tôn nàng sao lại thế? Sáng sớm hôm sau, Mộc Băng Vân đi vào đình viện lúc, nhìn thấy Vân Triệt tĩnh đứng ở ao một bên, một thân dày nặng xương sớm, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Vân Triệt xoay người lại, nhìn Mộc Băng Vân, từ hắn mâu quang bên trong, Mộc Băng Vân đã nhận ra cái gì. Nhưng, hắn cũng không có đem ánh mắt bỏ qua một bên, giống nhau hôm qua vậy bình cùng. Mà lại, ngược lại nhiều một tia kiên định. Băng Vân cung chủ, ta cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có lỗi với sư tôn sự tình. Vân Triệt có chút đột nhiên nói. Mộc Băng Vân ngẩn người, ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi không cần hướng ta cam đoan cái gì. Cuộc chiến phong thần sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Hôm nay cuộc chiến phong thần, chính là 16 cường ở giữa chiến đấu, không hề nghi ngờ lại so với trước đó kịch liệt đặc sắc hơn nhiều. Mộc Băng Vân mang theo Vân Triệt, cùng nhau bay hướng phong thần thai, tốc độ cũng không nhanh, một đường đều không ngôn ngữ. Bởi vì Mộc Huyền Âm sự tình, giữa hai người bầu không khí cũng không thể tránh khỏi trở nên vi diệu. Nhất là Mộc Băng Vân, nàng mặt đối Vân Triệt lúc tâm cảnh, đã nhất định lại không cách nào trở lại lúc ban đầu. Nàng vô pháp tiếp nhận, cũng không cách nào lý giải Mộc Huyền Âm sở tác sở vi. 2 năm trước Mộc Huyền Âm tha thứ, nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao, Vân Triệt dự tính ban đầu là vì cứu nàng. Nhưng lần này, đến tột cùng là vì cái gì? Vân huynh đệ, Băng Vân tiền bối, hậu phương, tại cái này lúc chuyển đến hỏa phá vân âm thanh. Mộc Băng Vân thân hình dừng lại, tuyết tay đẩy. Đem phất ở Vân Triệt trên người lực lượng thu hồi, nhớ kỹ không cần đến trễ. Nói xong, nàng tuyết ảnh nhoáng một cái, đã ở bên ngoài mấy dặm. Vân Triệt. Hỏa phá Vân lẻ loi một mình, rất mau tới đến Vân Triệt bên thân. Vân Triệt quay người mỉm cười nói, phá Vân huynh, làm sao chỉ có ngươi một người, ngươi sư tôn bọn hắn đâu. Hỏa phá Vân giải thích nói, đêm qua sư tôn cùng Viêm Tông chủ hợp lực vì ta kết xuống, linh hỏa giới, để ta lấy thời Luân Châu ở trong đó tu luyện. Hiện tại bọn họ đang thu hồi linh hỏa giới, mà ta trận đấu tại trận đầu, lo lắng đến trễ, cho nên liền để ta tới trước, bọn hắn sau đó hẳn là rất nhanh liền đến. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, Phó Vân Huynh, ngươi hôm nay đối thủ là Quân Tích Lệ, ngươi có mấy phần nắm chắc. Cái này, Hỏa Phó Vân cười khổ một tiếng, nói thực ra, thật sự không có chút nào nắm chắc. Bất quá, tuy nhiên ta không có lòng tin thắng nàng, nhưng nàng muốn thắng nổi ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cảm giác được Hỏa Phá Vân cũng không có bị Quân Tích Lệ nổi danh hù đến, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, Vân Triệt cũng yên lòng, cười nói, đó là đương nhiên, lại nói. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân âm thanh bỗng nhiên nhỏ xuống tới, do dự hỏi, Băng Vân tiền bối. Vì cái gì bỗng nhiên ném xuống người đi rồi? Cái này không rất bình thường sao? Vân Triệt nói, không phải. Hỏa Phá Vân lại là dao động đầu, nếu là khác tiền bối, ta nhất định sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là, Băng Vân tiền bối đối đãi Vân huynh đệ. Nói như thế nào đây, căn bản không giống như là đối đãi hậu bối đệ tử, vẫn luôn ôn nhu giống như là mẫu thân, hoặc là tỷ tỷ như thế, chí ít ta nhìn thấy chính là dạng này, còn vẫn luôn thật hâm mộ. Cho nên, vừa rồi, mới có thể cảm thấy kỳ quái. Vân Triệt liền giật mình, mất tự nhiên nghiêng mặt đi, né tránh ánh mắt, khẽ nhả một hơi, bởi vì nàng là nữ nhân a. Hỏa Phá Vân. Cái này lúc, một đạo nghiêm nghị dị thường khí tức từ trên người bọn họ lướt qua. Giống như một đem lợi kiếm, bỗng nhiên xẹt qua bọn hắn linh hồn,